mà giống như mưa xối xả loại kiếm mang đã ở khoảng cách trong lúc đó đã đem mũ rộng vành nam thôn tính tiêu diệt rồi đi vào. Thanh sắc màn mưa trong, truyền ra tiếng tiếng thảm hào, nhưng này thảm hào chỉ rằng có chỉ chốc lát thì im bặt mà dừng. Mưa xối xả loại thanh sắc kiếm mang lúc này mới chậm rãi tán đi. Trong hải vực, huyết ô một mảnh. Một người chữ vật đồng hồ chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống phía dưới, mà trôi này hắc sắc ma kiếm, giống như vật vô chủ giống nhau hướng phía dưới truy đi. Cắt đi nổ một cái lắc mình liền xuất hiện ở tại mũ rộng vành nam trước xuất hiện địa phương, vươn hai tay phân biệt bắt được vậy chữ vật đồng hồ cùng hắc sắc ma kiếm. Không nên đụng trôi này kiếm. Hải Hoàng cảnh cáo như trước chậm một bước. Cắt đi nổ một tay đã giữ tại rồi trôi kiếm trên, ngay hắn chạm đến trôi kiếm sát na, cả người như gặp điện giật. Chương 771, là nguy cơ hay là cơ duyên? Phát sinh chuyện gì rồi? Quần áo hắc bảo cổ đinh rồi đột nhiên xuất hiện ở tại cắt đi nổ cách đó không xa. Hắc bảo cổ đinh, là cổ đinh ý chí chiếu hình. Hải Hoàng ở cắt đi nổ cùng mũ rộng vành nam chiến đấu trước tiên thì thông chi cổ đinh. Cổ đinh ý chí chiếu hình chạy tới hao phí chút thời gian, đến thời gian vừa lúc thấy cắt đi nổ đánh chết mũ rộng vành nam, thu hoạch rồi chiến lợi phẩm. Cắt đi nổ đã đánh chết rồi tên kia mũ rộng vành nam, nhưng này bính ma kiếm, sợ rằng ở hoàn hảo là lúc là tiếp cận chủ thần khí kinh khủng khí cụ. Hiện tại mặc dù ở phong ấn trạng thái, kiếm hồn cũng có sơ đẳng giai vị thiên thần tiêu chuẩn. Cắt đi nổ vừa đụng vào đi tới, sợ rằng rất nhanh sẽ bị trôi này ma kiếm sở hữu khống. Hải Hoàng có vẻ có chút lo lắng. Tuy rằng là nguy cơ, nhưng cũng là một hồi đại cơ duyên. Cổ đinh một phen quan sát lúc nhưng cũng không có vẻ quá mức lo lắng, nếu như cắt đi nổ có thể thành công thu phục một thanh này ma kiếm, linh hồn hắn cường độ phải nhận được mức độ lớn đề thăng, thuế biến đến thiên thần cấp bậc vô cùng có khả năng. Nếu như ta xuất thủ, ma kiếm khẳng định sẽ bỏ qua công kích cắt đi nổ linh hồn, trực tiếp mà chạy, nhưng ma kiếm bản thể là tiếp cận chủ thần khí cường độ, ta không nắm chặt lưu lại tha, đến lúc đó chỉ biết phá hủy cắt đi nổ cơ duyên. Sở dĩ, chờ một chút xem đi, nếu như cắt đi nổ thực sự kiên trì không thể, ta lại ra tay. Hải Hoàng cũng biết, cổ đinh nói xong không sai. Trôi này ma kiếm đối với cắt đi nổ mà nói là đại nguy cơ, cũng là đại cơ duyên. Nếu như cắt đi nổ thành công thu phục trôi này ma kiếm kiếm hồn, cắt đi nổ không chỉ có linh hồn cường độ phải nhận được mức độ lớn đề thăng, chiến lược tuyệt đối sẽ bay lên một đoạn lớn. Hiện tại cắt đi nổ cơ sở chiến lược là đệ ngũ danh sách chân thần. Cực mạnh chiến lược có thể đến đệ thập danh sách chân thần cường độ. Ở thu phục ma kiếm kiếm hồn lúc, cơ sở chiến lược chí ít sẽ đề thăng tới đệ thất danh sách thậm chí càng cao, mà cực mạnh chiến lược đến thiên thần cấp bậc sợ là cũng không khó khăn. Mà cắt đi nổ linh hồn không gian trong, đích xác đang ở tao ngộ một hồi trước nay chưa có nguy cơ. Một gã hồng bào lão nhân đột ngột xuất hiện ở tại cắt đi nổ linh hồn không gian trong. Ngay cả chân thần cũng không đến tiểu tử, dĩ nhiên buộc phát ra rồi đệ thập danh sách chân thần chiến lược, chém giết của ta người hầu, linh hồn không gian cường độ có thể so với đệ ngũ danh sách đích thực thần. Xem ra là yêu nghiệt kiếm tu, lúc này cuối cùng cũng nhặt được trong bảo khố rồi. Ngươi chính là trôi này mà kiếm kiếm hồn đi. Một gã tóc bạc thanh niên rồi đột nhiên xuất hiện, hướng phía trên bầu trời hồng bảo lão nhân hỏi. Ngươi hẳn là chính là bên ngoài vậy thanh phát tiểu tử bản tôn đi. Hồng bảo lão nhân liếc mắt thì nhận ra rồi cắt đi nổ bản tôn. Song phương vấn đề đối phương tuy rằng cũng không có trả lời, nhưng song phương đều đã biết bản thân suy đoán đúng. Nguyên bản ngươi đánh chết rồi của ta người hầu. Ta là dự định trực tiếp đánh giết chính là ngươi. Bất quá, hiện tại xem ra, ngươi xác thật là một người rất giỏi kiếm tu yêu nghiệt. Chỉ cần ngươi thần phục cho ta, cùng ta ký kết khế ước trở thành của ta người hầu, ta có thể cho rằng trước chuyện gì chưa từng phát sinh quá. Chỉ cần ngươi khẳng thần phục cho ta, ta sẽ ban tặng ngươi lực lượng càng mạnh. Cho ngươi thu được nhanh hơn tốc độ tu luyện. Thậm chí có thể cho ngươi trở thành chủ thần cũng không phải không có khả năng chuyện tình. Ta hiện tại cuối cùng cũng biết, vừa cái kia mang mũ rộng vành tên vì sao nói nhiều như vậy rồi. Có kỳ chủ tất có ngoài phó. Cắt đi nổ nhưng trực tiếp không nhìn rồi đối phương đưa ra điều kiện, vươn ngón út rút đảo cái lỗ thai, muốn đánh thì động thủ, hà tất nhiều như vậy lời vô ích. Ngươi đây là ở cự tuyệt ta. Ngươi biết cự tuyệt ta sẽ là cái gì hậu quả không? Hồng bào lao nhân thấy cắt đi nổ loại thái độ này, trong mày, hơi uy hiếp địa quát. Ta quản ngươi cái gì hậu quả? Để ta thần phục cho một bà kiếm. Chỉ sợ là cái này kỷ nguyên đại vũ trụ hải lý hay nhất cười chê cười. Cắt đi nổ khoe miệng khẽ nhếch, ta nói ngươi là hát nhiều, hay là không tỉnh ngủ. Nhân loại, ta cho. Nữa ngươi cuối cùng một lần tuyển trạch cơ hội. Thần phục, có lẽ tử. Ngươi cần phải lo lắng được rồi. Hồng bào lao nhân tự nhiên cũng nghe đã hiểu cắt đi nổ trào phúng, cả tiếng rít gào nói. Muốn cho ta thần phục cho ngươi. Mơ mộng hao huyền. Cắt đi nổ vẻ mặt cười nhạt, ngươi thì là hỏi lại ta một triệu biến. Ta đều là đồng dạng trả lời, tuyệt đối không có khả năng. các ngươi nhân loại có một câu nói gọi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra ngươi chính là người như thế. Hồng bào lao nhân giận dữ phản cười. Đã như vậy, ta liền trực tiếp diệt sát rồi ngươi. Chiếm rồi ngươi nhục thân. Hồng bào lao nhân trong tay nhất thời nhiều ra rồi một thanh hắc sắc trường kiếm, thình lình thì là vừa rồi bên ngoài trôi này mà kiếm. Trường kiếm vào tay, hồng bào lao nhân nhảy dựng lên, mũi kiếm thẳng chỉ cắt đi nổ, lấy kinh khủng tốc độ tới gần. Tóc bạc cắt đi nổ còn lại là bay nhanh bạo lùi, hắn thập phần hiểu rõ, lấy thực lực của đối phương, bản thân chính diện đối phó với địch là cực không lý trí hành vi, đối phương chỉ cần một kiếm thì đủ để diệt sát linh hồn của chính mình. Nhưng quỷ dị chính là, đối mặt như vậy cường địch, cắt đi nổ không chỉ không có chút sợ hãi, khỏe miệng đột nhiên vung lên rồi một vòng mỉm cười. Đúng lúc này, cắt đi nổ song đồng đống nhiên biến thành một mảnh tinh hồng, cùng lúc đó, nguyên bản thanh minh một mảnh toàn bộ linh hồn không gian biến thành một người thật lớn không gì sánh được huyết sắc túi. Mà cắt đi nổ bản thân đột ngột từ túi trong tiêu thất không gặp, chỉ chốc lát qua đi xuất hiện ở tại túi ở ngoài, trong tay rất nhanh bóp ra phức tạp tấn quyết. Thật lớn huyết sắc túi bắt đầu rất nhanh thu nhỏ lại, rất nhanh co đầu rút cổ tới rồi không đủ thập thước vuông, cao không đủ 3 mét. Hồng bào lao nhân điên cuồng huy kiếm chạm ở túi trên, vậy túi mỗi lần bị chạm đều là một trận rung động, nhưng rất nhanh vững chắc rồi xuống tới. Giả dối nhân loại, ngươi cho là như vậy có thể vây khốn ta sao? Hồng bào lao nhân rồ dường như rít gào lấy, công kích tới huyết sắc túi. Ngươi chủ động xông vào của ta linh hồn không gian, nhưng thật ra tỉnh rồi ta không ý chuyện. Chúng ta tộc đàn linh hồn không gian, đều là lấy một đôi dị đồng làm cơ sở cấu tạo, ở chỗ này, chúng ta thì chính mình lấy tuyệt đối quyền khống chế, có thể cầm chúng ta nhãn thuật hiệu quả phát huy đến lớn nhất trình độ. Hơn nữa dị đồng loại này bản mệnh thần thông, trời sinh thì đối với hồn phách có rất mạnh trấn áp kết quả. Đã định trước rồi ngươi từ tiến đến ta linh hồn không gian thời gian bắt đầu, cũng đã cho bản thân đoạt được rồi phần mộ. Cắt đi nổ cười lạnh nói. Không có khả năng, ngươi chỉ bất quá là ngay cả chân thần đều không phải nhỏ yếu nhân loại, ta thế nào khả năng thua bởi trong tay của ngươi. Hồng bào lao nhân một bên điên cuồng rít gào lấy, một bên điên cuồng mà công kích tới cái kia vây khốn bản thân huyết sắc túi. Mỗi một lần chấn động, cắt đi nổ sắc mặt tranh luận nhìn chia ra. Trên thực tế, cắt đi nổ cũng không nói gì đi ra chính là, huyết sắc túi duy trì là cần cường đại hơn linh hồn chi lực. Mà túi mỗi một lần rung động, đều để bản thân linh hồn chi lực tiêu hao mấy lần tăng, thậm chí còn, ngay cả linh hồn không gian đều sản sinh chấn động. Trên một lần cắt đi nổ bắt thanh không, cũng là gặp cùng loại đích tình huống. Thanh không phản kháng nghiêm trọng, dẫn đến cắt đi nổ linh hồn chi lực tiêu hao thật lớn, hắn thiêu đốt rồi đại lượng thọ nguyên bổ sung linh hồn chi lực, mới triệt để chấn áp thanh không. Mà lúc này đây, cắt đi nổ nhìn như dễ dàng, chỉ hắn tự mình biết, hắn tốn không dậy nổi. Nếu như tái xuất hiện một lần trước cái loại này chẳng huống, bản thân thọ nguyên khả năng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó bản thân sẽ vẫn lạc. Chương 772, ba kiếm hồn. Cắt đi nổ đích tình huống, thân ở ngoại giới cổ đình cùng hải hoàng tự nhiên là không biết, thế nhưng hai người đều rõ ràng cảm giác được rồi, cắt đi nổ linh hồn chi lực ở bị kịch liệt tiêu hao. Dựa theo loại này linh hồn chi lực tiêu hao tốc độ, sợ rằng không được nửa giờ, cắt đi nổ linh hồn chi lực sẽ bị tiêu hao không còn. Đến lúc đó, hắn chỉ lưỡng trùng tuyển trạch, sẽ thần phục cho trôi này ma kiếm, sẽ bị trôi này ma kiếm triệt để gạt bỏ linh hồn, nhục thân bị chiếm. Bất quá dựa theo cắt đi nổ tính tình, để hắn thần phục căn bản là không có khả năng chuyện tình. Cổ đinh cau mày, cắt đi nổ trạng hướng thoạt nhìn đừng lạc quan. Nếu như chỉ là linh hồn chi lực tiêu hao, nhưng thật ra dễ làm. Hải Hoàng trầm mặc chỉ chốc lát, cổ đinh, ta chuyển cho ngươi một bộ linh hồn chi lực vận chuyển phương pháp, chỉ cần ngươi nghe theo, có thể giải trừ cắt đi nổ lần này tao ngộ nguy cơ. Cổ đinh gật đầu, hắn trong óc trong rất nhanh nhiều ra rồi một bộ kỳ lạ công pháp. Cầm một bộ công pháp nhìn hết, cổ đinh đại khái minh bạch Hải Hoàng ý đồ. Bộ công pháp đích xác tương đương đặc biệt. Ngươi là muốn cho ta ý chí chiếu hình cầm linh hồn chi lực mượn cho cắt đi nổ, để cắt đi nổ chính mình cũng đủ linh hồn chi lực chấn áp trôi này ma kiếm. Không sai, nếu như ngươi trực tiếp xuất thủ, trôi này ma kiếm rất mới có thể sẽ trực tiếp mà chạy. Hiện tại cắt đi nổ cùng trôi này ma kiếm bị vây linh hồn tranh đấu trạng thái. Nếu như ngươi ở trong lúc bất chi bất giác bang cắt đi nổ thắng trận này tranh đấu, trôi này ma kiếm sẽ trực tiếp bị cắt đi nổ thu phục, đây là tốt nhất kết quả. Hải Hoàng nghĩ loại này phương pháp có thể được đến tốt nhất kết quả. Vậy được rồi. Cổ đinh gật đầu đáp ứng rồi xuống tới. Cắt đi nổ tự nhiên không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Huyết sắc túi trong, hồng bào lao giả thực lực mặc dù đang không ngừng bị suy yếu, công kích tạo thành chấn động càng ngày càng yếu. Nhưng cắt đi nổ linh hồn chi lực tiêu hao rất nhanh thì đến rồi cực hạn. Linh hồn chi lực gần hao hết rồi. Muốn thắng được trận này tranh đấu, chỉ thiêu đốt thọ nguyên hóa thành linh hồn chi lực rồi. Cắt đi nổ trên trán lược hiện lo lắng vẻ. Chỉ là, trên một lần thu phục thanh không thì hao phí ta gần nửa thọ nguyên. Hiện tại ta chiến lực tuy rằng mạnh không ít, nhưng chuôi này ma kiếm so với thanh không cường không ít, không biết có thể hay không ở thọ nguyên hao hết trước thu phục chuôi này ma kiếm. Cũng may ta tu vi cự ly chân thần đã không xa, chỉ cần thu phục rồi chuôi này ma kiếm, thu được quay về quỹ năng lượng hẳn là cũng đủ để ta để thăng tới chân thần cấp bậc tu vi. Đến lúc đó của ta thọ nguyên hạn mức cao nhất sẽ mức độ lớn để thăng. Thế nhưng vạn nhất ta thọ nguyên hao hết chưa từng có thể thu phục chuôi này ma kiếm, vậy sẽ triệt để vẫn lạc. Nhìn linh hồn của chính mình lực gần hao hết. Cát Đi Nô có chút bất đắc dĩ, hắn biết, bản thân có thể hay không tránh được lần này kiếp nạn, sợ rằng muốn xem lão thiên gia sắc mặt rồi. Ngay hắn nhìn linh hồn của chính mình lực gần khô kiệt. Chuẩn bị thiêu đốt thọ nguyên thời gian, một cổ linh hồn chi lực đột nhiên chút xuống xuống, không có vào rồi bản thân hồn thể trong, để bản thân nguyên bản khô kiệt linh hồn chi lực lần thứ hai tràn đầy đứng lên. Đây là cổ đinh. Cát Đi Nô đã ở trước tiên cảm thụ được rồi cổ đinh khí tức. Không thời gian quấn quýt cổ đinh rốt cuộc là làm như thế nào đến dùng linh hồn chi lực phụ trợ bản thân, hắn nhanh lên ra cố rồi huyết sắc túi đối với Hồng Bảo lão giả nhốt. Ở huyết sắc túi trong, Hồng Bảo lão giả linh hồn năng lượng một mực bị nuốt hút cùng tiêu hao, hắn càng ngày càng suy yếu. Bất quá làm cường đại linh hồn thể, hắn tuy rằng vô pháp xuyên thấu qua huyết sắc túi công kích đến Cát Đi Nô linh hồn, nhưng cũng rõ ràng cảm thụ được Cát Đi Nô linh hồn chi lực ở rất nhanh tổn hao. Hắn thậm chí tinh tường biết Cát Đi Nô linh hồn chi lực vừa không sai biệt lắm đã khô kiệt. Ngay hắn chuẩn bị xúc thế một kích, dãy tui thời gian, hắn đột nhiên nhận thấy được Cát Đi Nô nguyên bản gần khô kiệt linh hồn chi lực bắt đầu rất nhanh tăng vọt đứng lên. Thậm chí so với ngay từ đầu thời gian còn mạnh hơn thịnh. Phát sinh cái gì? Tiểu tử này hóa chư ăn con cọp, cố ý để ta cho rằng bản thân có hy vọng chạy đi. Hồng Bào lao giả vẻ mặt phẫn nộ vẻ. Thần phục cho ta, có lẽ bị huyết sắc túi triệt để luyện hóa. Có cổ đinh linh hồn chi lực chống đỡ. Cát Đi Nô dễ dàng rồi rất nhiều, hắn lần thứ hai phân ra tinh lực cùng Hồng Bảo lão giả giao lưu đứng lên. "Zen, ngươi có bản lĩnh ngươi thì luyện hóa ta." Hồng Bảo lão giả hiển nhiên đối với Cát Đi Nô cũng không phục. "Hảo, đã như vậy, ta đây để ngươi xem nhìn huyết sắc túi chân chính chỗ lợi hại." Cát Đi Nô nói. Hai tay lần thứ hai phi khoái địa bóp ra phức tạp thủ ấn đến. Chỉ chốc lát qua đi, huyết sắc túi nội bộ xuất hiện bốn điều hắc sắc xiềng xích, hướng phía Hồng Bảo lão giả tiêu bắn tới. Nhỏ hẹp trong không gian, Hồng Bào lão giả trốn tránh không thoát, trực tiếp bị bốn điều xiềng xích quấn lấy rồi tứ chi. Bốn điều xiềng xích một quấn bắt đầu, Hồng Bào lão giả thì cảm giác bản thân trong cơ thể linh hồn chi lực tiêu hao tốc độ nhiều vài lần không ngừng. Hơn nữa mỗi một điều xiềng xích đều giống như một tòa cự sơn, trong nháy mắt thì áp xúc rồi bản thân tứ chi cốt cách, để bản thân tứ chi chút nào không thể động đậy. Hơn nữa vậy xiềng xích mỗi thời mỗi khắc đều ở co rút lại, nghiền đè nặng thân thể của chính mình, vậy cảm giác đau nhức triệt nội tâm. Nhất chiêu tứ phương tỏa thần trận, Cát Đi Nô còn chẳng bao giờ dùng quá. Sở dĩ vô dụng quá, là bởi vì hắn trước đây cũng không đủ linh hồn chi lực đi mở ra nhất chiêu. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cổ đinh cung ứng linh hồn chi lực hầu như vô cùng vô tận, cho nên mới cảm lớn mật sử dụng nhất chiêu. Trận pháp một mở ra, hiệu quả cũng là văn hoa. Trước vẫn công kích túi Hồng Bào lão giả thảm hào trận trận, tứ chi bị buộc chặt hắn, hoàn toàn không có cách nào lại công kích túi rồi. Thân phục. Có lẽ bị luyện hóa, ta cho. Nữa ngươi cuối cùng một lần tuyển trạch cơ hội. Phải biết rằng, hiện tại ta chỉ là thi triển chiêu thứ hai mà thôi, phía thủ đoạn còn nhiều nữa, ta một điểm đều không ngại nhìn ngươi rốt cuộc có thể chống đỡ đến đệ mấy khai. Cát Đi Nô khoe miệng khẽ nhếch đe dọa nói. Ngươi tiểu tử này Hồng Bào lão giả hung hăng địa nhìn chằm chằm Cát Đi Nô, tựa hồ muốn phán đoán ra hắn lời nói đích thực giả. Của ta kiên trì là có hạn độ, ngươi tuyển trạch thần phục hay là bị luyện hóa, đây là ta cuối cùng một lần đưa ra vấn đề này. Ta khuyên ngươi không chỉ nói không thể làm chung nói, trực tiếp cho ta đáp án. Cát Đi Nô lạnh lùng địa hướng phía Hồng Bào lão giả trừng trở lại. Ta. Tuyển trạch thần phục. Hồng Bào lão giả trầm mặc sau một lát, đúng là vẫn còn tuyển trạch rồi cúi đầu. Tốt. Ngươi không nên phản kháng. Cát Đi Nô lúc này rất nhanh bóp động thủ ấn, huyết sắc túi trong, một đạo huyết sắc quang mang bắn về phía rồi Hồng Bào lão giả cái chán. Hồng Bào lão giả nhắm mắt cúi đầu, không đến lại tiến hành phản kháng. Rất nhanh, hắn cái chán trên một đạo huyết sắc minh văn ấn đi tới, sau đó chậm rãi không có vào rồi Hồng Bào lão giả huyết nhục trong. Cát Đi Nô lúc này mới lần thứ hai bóp động thủ ấn, triệt hồi rồi huyết sắc túi cùng xiềng xích. Hồng Bào lão giả tứ chi rất nhanh tự động chữa trị đứng lên, hắn chậm rãi hướng phía Cát Đi Nô bay đến, cung kính chắp tay nói, huyết văn bái kiến chủ nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi thì là của ta kiếm thứ ba hồn. Cát Đi Nô thỏa mãn gật đầu, hầu như ở khế ước kết thành cái kia sát na. Hắn đối với huyết văn lai lịch đã rõ như lòng bàn tay, huyết văn ký ức cùng truyền thừa cũng đều bị hắn sở hữu kế thừa. Cát Đi Nô thắng. Cổ đinh đã ở trước tiên cảm ứng được rồi, rút khỏi rồi bản thân linh hồn chi lực phát ra. Chương 773, nhục thân chân thần. Thiên tài 3 miểu nhớ kỹ bản chạm vong chỉ bút mê các. Cắt đi nổ nguy cơ giải trừ, để cổ đinh cùng hải hoàng thở dài một hơi. Chỉ thấy huyết văn trường kiếm hóa thành một đạo hồng mang không có vào rồi cắt đi nổ mi tâm, cắt đi nổ lúc này mới chậm rãi mở hai mắt. Thuyền trưởng, đa tạ rồi. Lần này nếu như không phải ngươi hỗ trợ, ta rất mới có thể thì vẫn lạc ở chỗ này rồi. Cắt đi nổ nhìn về phía rồi cổ đinh. Không có việc gì là tốt rồi, hoàn hảo hải hoàng thông chi đúng lúc, chậm một chút nữa thì phiền toái. Cổ đinh gật đầu. Ân, hải hoàng, đa tạ rồi. Cắt đi nổ lúc này mới nhớ tới, hải hoàng tuy rằng bản thể không ở chỗ này, nhưng hô cổ đinh tới khẳng định cũng không có người khác. Tạ ơn đến tạ ơn đi làm gì? Tất cả mọi người là cùng bạn, tương hỗ chiếu cố là hẳn là. Hải hoàng dứt lời, nhịn không được mở miệng do hỏi, ngươi lần này thu phục rồi trôi này ma kiếm, hẳn là không hề tiểu nhân thu hoạch đi. Ân, thu được rồi đại lượng truyền thừa ký ức, phỏng chừng cần một ít thời gian tài năng tiêu hóa. Bất quá bí cảnh mở ra thời gian hữu hạn, những nay truyền thừa ký ức có thể chờ đi ra ngoài hơn nữa. Còn có chính là, mỗi lần ta thu phục kiếm hồn đều cấp cho ta trình độ nhất định năng lượng quay về quỹ, cái này chỉ cần 2-3 ngày thời gian. Sở dĩ ta cần 2-3 ngày thời gian, lợi dụng luồng năng lượng để thăng một chút linh hồn của chính mình cường độ cùng tu vi. Chờ chiến lực để thăng lúc, ta cũng có tư bản tiến nhập đệ tam tầng hải vực tiến hành thăm dò rồi. Cắt đi nổ kế hoạch rất có trật tự, hắn biết nói sao dạng có thể để bản thân thu hoạch lớn nhất trình độ ưu hóa. Kỳ thực hắn mặc dù không như vậy kế hoạch, hải hoàng cũng sẽ cho ra loại này kiến nghị. Ta nghĩ ngươi kế hoạch không sai, lần này của ngươi tu vi hẳn là cũng đủ đột phá đến chân thần cấp bậc đi. Hải hoàng cười hỏi. Căn cứ của ta phòng trường, chí ít hẳn là có thể đến đệ nhị danh sách, thậm chí mới có thể đến đệ tam danh sách chân thần. Của ta cơ sở chiến lược hẳn là chí ít cũng có thể để thăng tới thứ 9 danh sách đã ngoài. Cắt đi nổ cho ra một người tương đối bảo thủ phòng trường. Vậy không nên làm lỡ thời gian, hiện tại mà bắt đầu đi. Ta giúp ngươi hộ pháp. Dù sao bí cảnh mở ra kỳ hạn đã qua bán rồi, nhiều tranh thủ một điểm thời gian là một điểm thời gian. Cổ đinh là tính nôn nóng, chủ động đưa ra là cắt đi nổ hộ pháp. Trong hải vực, nếu như không có hộ pháp thì tiến hành tu luyện, đó là muốn chết hành vi. Mà cổ đinh ý chí chiếu hình. Không thể nghi ngờ là ba tầng trong hải vực chiến lược cường đại nhất tồn tại. Có hắn thủ hộ, cắt đi nổ một điểm đều không cần lo lắng sẽ bị quấy rối. Cắt đi nổ ở cổ đinh rục dưới, rất nhanh tiến nhập tu luyện trạng thái. Mà mặt khác một bên, cổ đinh bản tôn Bạch Ngọc Đế thân cao độ vừa được rồi 1.800 nhiều mét, cường độ xa vượt xa quá rồi giống nhau đệ thập danh sách chân thần nhục thân cường độ. Theo ta huyết nhục khí tức biến cường, bắt giết trở nên càng ngày càng khó rồi. Rất nhiều yêu thú cảm thụ được của ta khí huyết cường độ, đều lập tức chạy trốn rồi cổ đinh điểm ấy rất là bất đắc dĩ, theo Bạch Ngọc Đế thân thể tích tăng đại. Cần khí huyết năng lượng càng ngày càng nhiều, nhưng bắt giết số lượng nhưng cũng càng ngày càng ít, dẫn đến hắn Bạch Ngọc Đế thân để thăng tốc độ càng ngày càng chậm. Ngươi dựa theo hiện ở cái này gọi tọa độ, xuống lần nữa chầm 55 một năm ánh sáng cự ly. Hải Hoàng lại đột nhiên mở miệng nói. Lại phát hiện thú quần rồi không? Cổ đinh nghe vậy hỏi. Ngươi dưới đi xem sẽ biết. Hải Hoàng nhưng bán một cái nút. Cổ đinh tuy rằng không rõ lắm Hải Hoàng ý đồ, hay là rất nhanh chầm hàng rồi xuống phía dưới, lấy hắn hôm nay đế thân cường độ, đệ tam hải vực áp lực cùng lực đánh vào đã đối với hắn ảnh hưởng không lớn hơn rồi. Chỉ là vài phút thời gian. Cổ đinh thì trầm rơi xuống hải hoàng theo như lời vị trí. Nhìn lòng bàn chân dưới đầy đất kim sắc khô cốt, cổ đinh rốt cục biết hải hoàng vì sao để bản thân trầm hạ rồi. Ta một đường chỉ dẫn ngươi đồ lục yêu thú, cũng không chỉ là nhìn đâu có thu quần. Hải hoàng cười nói, nơi này là phụ cận hải vực dưới đáy địa thế tối cao một khu vực, đối với ngươi đế thân tạo thành gánh vác nhỏ nhất. Của ngươi Bạch Ngọc đế thân cao độ chỉ cần vượt lên trước 1.500 mét, là có thể đủ lặn xuống đến cái này chiều sâu rồi. Nhiều như vậy thú cốt. Nội bộ ẩn chứa khí huyết năng lượng, sợ rằng cũng đủ để của ta Bạch Ngọc Đế thân để thăng tới cực hạn cường độ. Cổ đinh trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Ngươi có thôn thiên phệ địa thần thông, hải vực dưới đáy, đối với ngươi mà nói là tốt nhất tu hành nơi. Hải Hoàng cũng biết, lần này bí cảnh hành trình, cổ đinh thực lực sẽ lần thứ hai song một người mức độ lớn nhảy thăng. Cổ đinh chậm rãi trầm hàng rồi xuống phía dưới, ngồi xếp bằng cho một khối trường cân nhắc km một khối xương vụn trên, thôn thiên phệ địa thần thông hoàn toàn mở ra. Thôn Thiên Phệ Địa là cổ đinh bản mệnh thần thông, một môn thần thông đích xác bá đạo, một khi mở ra, phương viên mấy vạn km hải cốt bên trong khí huyết năng lượng đều bị bay nhanh nuốt hút tiến nhập cổ đinh trong cơ thể. Nguyên bản cao tới 1.800 mét Bạch Ngọc Đế Thân, dường như thổi hơi cầu như nhau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tăng vọt. Chỉ bất quá nửa giờ thời gian, thì vừa được rồi 2.000 mét đã ngoài. Tốc độ thật đúng là mau, nửa giờ thì không sai biệt lắm có thể so với trước một ngày đêm hiệu quả rồi. Cổ Đinh nhịn không được cảm thán nói. Ngươi bản mệnh thần thông là thật tương đương rất cao. Tuy rằng đế thân càng lớn, cần khí huyết năng lượng Việt khổng lồ, nhưng dựa theo hiện ở cái này gọi hấp thu tốc độ, phỏng chừng không dùng được một ngày đêm thời gian, ngươi Bạch Ngọc đế thân là có thể lớn đến cực hạn. Hải Hoàng trước không dự liệu đến, Cổ Đinh thôn thiên phệ địa sẽ mang đến như vậy kinh khủng hiệu quả. Hắn nguyên tưởng rằng, mặc dù là ở trầm hàng đến đáy biển, Cổ Đinh chí ít cần 3 năm thiên thời gian tài năng cầm Bạch Ngọc đế thân tu luyện đến mức tận cùng. Đáng tiếc không đến thiên thần máu, bằng không hoàn toàn có thể cầm Bạch Ngọc đế thân để thăng tới huyết viêm đế thân tầng thứ. Đến lúc đó chỉ dựa vào đế thân, ta thì có thiên chính là thần cấp chiến lược rồi. Cổ Đinh hay là nghĩ có chút đáng tiếc. 18 mấy giờ thời gian trôi qua, Cổ Đinh Bạch Ngọc đế thân rốt cục ở khí huyết năng lượng chân dương dưới, đến rồi 3000m cực hạn cao độ. Bạch Ngọc đế thân cường độ, đến rồi chân thân nhục thân có thể đến cực hạn cường độ. Cổ Đinh chậm rãi mở hai mắt, nhìn dưới chân lưu lại yêu thú hài cốt đôi, ao hám đi xuống một người đường kính ước là 3 vạn km, sâu hơn 200 km hồ to, nhưng dưới chân yêu thú cốt hải xa xa không đến thấy đáy. Đường kính 3 vạn km phạm vi, người tiêu hao yêu thú hải cốt còn không đến 1 phần 10. Cổ Đinh tuy rằng nhìn không thấy dưới đáy còn có bao nhiêu hải cốt, hải hoàng nhưng có thể tra xét nhất thanh nhị sở. Đế thân đã đến rồi cực hạn, còn có 10 ngày thao túng thời gian, ta có thể dùng để thăng một chút nhục thân cường độ. Cổ Đinh nghĩ tới những này yêu thú hải cốt người thứ hai công dụng. Cổ Đinh tuyển một khối thật lớn thú cốt lần thứ hai bàn ngồi xuống, vận hành nổi lên thôn thiên phệ địa, vô số khí huyết năng lượng lần thứ hai dũng mãnh vào rồi Cổ Đinh trong cơ thể. Bất quá lúc này đây, những này khí huyết năng lượng không đến dũng mãnh vào đế thân trong, mà là không có vào rồi Cổ Đinh nhục thân. Cổ Đinh nhục thân trước vẫn đều là bát tinh nửa bước chân thần tiêu chuẩn, nhưng lúc này đây cường đại khí huyết năng lượng dũng mãnh vào, để hắn nhục thân ở vài phút trong thời gian đã đột phá tới rồi cựu tinh nửa bước chân thần đỉnh tiêu chuẩn, cự ly chân thần chỉ một bước xa, nhưng chính là một bước, Cổ Đinh nhục thân cường hóa gặp bình cảnh. Trên thực tế, loại này bình cảnh cũng không phải Cổ Đinh mới có, mà là hầu như sở hữu nhục thân tu hành giả đều tao ngộ vấn đề. Từ nửa bước chân thần đến chân thần, nhục thân tầng thứ là một loại chân chính thuế biến, mà muốn hoàn thành loại này thuế biến, trước hết thỏa mãn 3 điều kiện. Đệ nhất, phải có sung túc khí huyết năng lượng. Từ cửu tinh nửa bước chân thần nhục thân cường độ đột phá đến đệ nhất danh sách chân thần nhục thân cường độ, sở hữu cần khí huyết năng lượng, hầu như là từ một tinh nửa bước chân thần đến cửu tinh nửa bước chân thần sở hữu cần tiêu hao khí huyết tổng. Tuyệt đại đa số nhân đều cần thời gian dài tích lũy, tài năng tích góp từng tí một đến cũng đủ khí huyết năng lượng tiến hành đột phá. Nhưng điều kiện này, đối với hiện tại Cổ Đinh mà nói, không đến bất luận cái gì độ khó. Đệ tam tầng hải vực đáy biển hải cốt bên trong ẩn chứa khí huyết năng lượng. Cầm Cổ Đinh nhục thân để thăng tới thiên thần cấp bậc đều dư giả, lại thêm không chỉ nói chỉ là để thăng tới đệ nhất danh sách chân thần tiêu chuẩn. Đệ nhị, phải có thật chính là thần cấp nhục thân tu luyện công pháp. Nếu như không đến thật chính là thần cấp nhục thân tu luyện công pháp, khí huyết vô pháp ở trong cơ thể xây dựng tân năng lượng tuần hoàn, nhục thân cũng vô pháp phát sinh thuế biến. Điểm này đối với Cổ Đinh mà nói không là vấn đề. Hải Hoàng đã sớm chuẩn bị cho hắn được rồi. Đệ tam, phải có thể thừa thụ trụ nhục thân thuế biến mang đến kịch liệt đau đớn. Nhục thân thuế biến là một người cực kỳ thống khổ quá trình. Nửa bước chân thần thuế biến đến chân thần, nhục thân ở khí huyết trùng kích dưới sẽ băng giải, sau đó đúc lại, loại này thống khổ không phải thường nhân có thể chịu được. Nếu như ở cái này gọi trong quá trình khó có thể chịu được thống khổ, nhục thân thuế biến thất bại kết quả là tử vong. Cổ Đinh cũng không biết bản thân thừa thụ thống khổ năng lực có bao nhiêu cường, nhưng tất cả mọi người biết, hắn chưa bao giờ là một người dễ buông tha nhân. Vâng. Lần lượt khí huyết trùng kích, để Cổ Đinh toàn bộ thân thể đều ở rung động, thậm chí miệng mũi đều tràn ra huyết đến. Ở liên tiếp 16 lần nếm thử qua đi, vang một tiếng lần thứ 2 truyền ra, Cổ Đinh đột nhiên nhận thấy được, vậy ngăn chặn bình cảnh rốt cục bị giải khai. Khổng lồ khí huyết năng lượng lần thứ 2 dũng mãnh vào rồi nhục thân nội bộ. Cổ Đinh, vận chuyển Niết Bàn Bất Diệt Thể. Hải Hoàng vội va hô. Niết Bàn Bất Diệt Thể là Hải Hoàng là Cổ Đinh tuyển trạch đích thực thần cấp đường nhục thân tu hành công pháp, một bộ công pháp, nói đúng ra là một bộ thái cổ thời đại bí thuật. Tu hành cực kỳ gian nan, cần cực hạn ngũ hành vật rèn luyện, tài năng song để thăng. Hiện tại không đến cực hạn ngũ hành vật, có thể thành công không? Cổ Đinh kỳ thực rất sớm thì xem qua Hải Hoàng là bản thân tuyển mấy bộ nhục thân tu hành công pháp, Niết Bàn Bất Diệt Thể tuy rằng nhất bá đạo, cũng là Cổ Đinh tối muốn học, nhưng hiện tại loại này điều kiện tựa hồ vô pháp tu hành. Những này hai cốt phía dưới chính là biển sâu hàn băng, là thủy thuộc tính cực hàn vật, vừa lúc có thể giúp ngươi xây dựng Niết Bàn Bất Diệt Thể người thứ nhất tuần hoàn. Hải Hoàng lời nói để cổ đinh rộng mở trong sáng. Nguyên lai là biển sâu hàn băng, thảo nào miếng hải vực như vậy hàn lãnh. Cổ đinh lúc này không do dự, vận chuyển nâng niết bàn bất diệt thể xây dựng khí tuần hoàn máu. Thôn thiên phệ địa thần thông, lần này nuốt hút cũng không chỉ là khí huyết năng lượng rồi, thì ngay cả hải cốt phía dưới biển sâu hàn băng hàn khí đều bị nuốt hút tiến nhập cổ đinh trong cơ thể. Cổ đinh trái tim lần lượt cổ động dưới, niết bàn bất diệt thể người thứ nhất tuần hoàn rất nhanh xây dựng hoàn thành. Tân tuần hoàn sinh ra, cũ nhục thân bắt đầu xuất hiện đổ nát. Cổ đinh thân thể biểu bì bắt đầu xuất hiện một cái điều vết dạng, vậy cảm giác giống như là trong ngày mùa hè mặt trời chói chang chiếu xuống khô cạn di vở. Ngay từ đầu chỉ là vết dạng, sau đó vết dạng biến thành lốm đốm, sau đó lốm đốm bắt đầu miếng miếng băng giải. Băng thao thắt lưng tới thống khổ, để cổ đinh đều nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Nếu có ngoại nhân ở chỗ này, thấy như vậy một màn sợ rằng sẽ kêu sợ hãi đi ra. Bởi vì cổ đinh thân thể miếng miếng băng giải, cuối cùng chỉ còn lại có một viên huyết sắc trái tim ở tại chỗ nhảy lên, vậy trái tim mỗi một lần cổ động, đều có một cái điều huyết quản như nhau tơ trạng vật kéo dài đi ra, sau đó chậm rãi lần thứ hai ngưng tụ thành một người hình. Toàn bộ quá trình, rằng có 3 ngày 3 đêm, cổ đinh rốt cục lần thứ hai mở hai mắt. Hắn cúi đầu nhìn một chút bản thân hai tay, có thể rõ ràng cảm thụ được bản thân nhục thân hoàn toàn mới lực lượng, nhục thân rốt cục đến chân thần cấp bậc rồi. 3. Hết trô nói rồi, cương viết xong một chương, văn đương bị kẹt rồi. Đóng sau đó trong khải, bị mất 400 nhiều tự, hại ta lại lần nữa số quá kết quả một số đi ra rồi 3.300 tự đã ngoài. Chương 774, ý chí chiếu hình rơi xuống và bị thiêu cháy. Niết bàn bất diệt thể đệ nhất trọng xây dựng hoàn thành, ở hơn nữa cũng đủ khí huyết năng lượng bổ sung, để cổ đinh nhục thân rất nhanh thuế biến tới rồi chân thần tầng thứ. Chỉ là đệ nhất danh sách đích thực thần, còn chưa đủ. Cổ đinh cũng không có đình chỉ đối với khí huyết năng lượng nuốt hút, kế tục hấp thu lấy khổng lồ khí huyết năng lượng. Một lần lại một lần địa vận chuyển lấy niết bàn bất diệt thể đệ nhất trọng lộ tuyến. Cổ đinh nhục thân đã ở duy trì liên tục để thăng. Đệ nhất danh sách, đệ nhị danh sách, đệ tam danh sách. Mãi cho đến đệ tam danh sách đỉnh, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Cổ đinh bản thân cũng có thể cảm giác được, niết bàn bất diệt thể đệ nhất trọng lộ tuyến có thể chịu tải khí huyết năng lượng đã đến rồi bão hòa trạng thái. Càng nhiều khí huyết năng lượng nhét vào trong cơ thể, sẽ chỉ làm hiện có vận hành lộ tuyến đổ nát, mà nhục thân như trước vô pháp song cường hóa. Quả nhiên chỉ có thể đến đệ tam danh sách chân thần trình độ, đã đến rồi sơ đẳng danh sách chân thần cực hạn. Cổ đinh nhíu mày, hiển nhiên đối với loại này hiệu quả cũng không hài lòng. Niết bàn bất diệt thể, đệ nhất giai đoạn cùng sở hữu ngũ trọng. Mỗi một trọng tu luyện, đều cần một loại cực hạn ngũ hành vật làm lời dẫn, đến xây dựng một người tân tuần hoàn. Đệ nhất trọng đến cực hạn, tương đương với đệ tam danh sách đỉnh nhục thân cường độ. Đệ nhị trọng đến cực hạn, tương đương với thứ 6 danh sách đỉnh nhục thân cường độ. Đệ tam trọng đến cực hạn, tương đương với thứ 9 danh sách đỉnh nhục thân cường độ. Đệ tứ trọng đến cực hạn, tương đương với đệ thập danh sách chân thần viên mãn nhục thân cường độ. Đệ ngũ trọng đến cực hạn, nhục thân cường độ sẽ đột phá đến thiên thần cấp bậc. Lúc tiến nhập niết bàn bất diệt thể tu làm được đệ nhị giai đoạn, mới bắt đầu thể hiện niết bàn bất diệt thể đích thực đang hiệu quả. Hải Hoàng Phiên giải thích. Cổ Đinh tự nhiên hiểu rõ, hắn từ lúc tu hành trước đã đem bộ công pháp xem qua rất nhiều lần rồi. Ta nhớ kỹ ngươi đã từng nói qua, đệ tam tầng hải vực đáy biển còn có hỏa sơn tồn tại. Mượn biển sâu địa hỏa, ta hẳn là có thể xây dựng niết bàn bất diệt thể đệ nhị trọng tuần hoàn đi. Theo bí cảnh đóng thời gian một ngày đêm thiên tiếp cận, Cổ Đinh đối với thực lực đề thăng càng phát ra bước thiết đứng lên. Ngươi xác định muốn đi không? Ở đây hỏa sơn không có thể như vậy phổ thông hỏa sơn, phun trào không đến bất luận cái gì quy luật cùng dấu hiệu, một ngày phun trào. Ở vài giây trong thời gian là có thể phóng xạ trên 5 ánh sáng 5 phạm vi, thiên thần đều có thân vẫn nguy hiểm. Hải Hoàng cũng không muốn Cổ Đinh đi mạo loại này đem. Không có việc gì. Cắt đi nổ tu luyện đã kết thúc, thực lực lớn tăng, hắn đã tiến nhập đệ tam tầng hải vực, của ta ý chí chiếu hình có thể thu hồi rồi. Có ta ý chí chiếu hình thủ hộ. Gặp phải biển sâu địa hỏa hẳn là không đến mức thân tử. Cổ Đinh đối với ý chí của mình chiếu hình hay là một cách tự tin. Ta nhưng thật ra quên rồi của ngươi ý chí chiếu hình. Của ngươi ý chí chiếu hình là đệ tứ danh sách thiên thần chiến lực, đã bước vào rồi lớp giữa danh sách thiên thần tiêu chuẩn. Đáy biển Hòa Sơn, có thể đối với ngươi ý chí chiếu hình tạo thành uy hiếp chỉ lớn nhất vài tòa, còn lại tối đa chỉ có thể tạo thành trình độ nhất định bị thương. Huống hồ, biển sâu địa hỏa phun trào, tuy rằng phạm vi cực lớn, nhưng càng là cự ly phun trào trung tâm xa vị trí, tạo thành thương tổn lại càng thấp. Có của ngươi ý chí chiếu hình thủ hộ, hẳn là vấn đề không lớn. Hải Hoàng cuối cùng cũng yên tâm xuống tới. Hải Hoàng đang khi nói chuyện, Cổ Đinh ý chí chiếu hình cũng đã phủ xuống. Cách nơi này gần nhất một tòa đáy biển hỏa sơn là một tòa đại hình hỏa sơn, dựa theo ngươi ý chí chiếu hình tốc độ. Nửa giờ có thể đến. Thế nhưng hỏa sơn một ngày phun trào, bao trùm đường kính 3.000 nhiều năm ánh sáng khu vực, ở cự ly miệng núi lửa 300 năm ánh sáng bán kính trong vòng khu vực, đủ để bị thương nặng của ngươi ý chí chiếu hình. Bán kính 100 năm ánh sáng trong vòng khu vực, có rất hơn dẫn sẽ làm của ngươi ý chí chiếu hình băng giải. Sở dĩ, của ta kiến nghị phải đi mặt khác một tòa cỡ trung hỏa sơn, cách nơi này có 3 ngày lộ trình. Của ngươi ý chí chiếu hình mặc dù dừng lại ở miệng núi lửa, cũng sẽ không tao ngộ băng giải nguy hiểm. Đi chỗ đó tọa đại hình hỏa sơn đi, ta vừa phát hiện, ngũ hành vật càng mạnh đại, niết bàn bất diệt thể tốc độ tu luyện lại càng mau, chúng ta hiện tại thời gian còn lại không nhiều lắm rồi. Cổ Đinh nhưng làm ra nguy hiểm tuyển trạch. Hải Hoàng tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng hay là cầm tọa độ giao cho rồi Cổ Đinh, hắn biết, Cổ Đinh quyết định chuyện tình, là không có cách nào cải biến. Huống hồ, nếu như tuyển trạch vậy tọa cỡ trung hỏa sơn, thời gian trên thực sự thật chật bách. Cầm phụ cận 100 vạn km phạm vi yêu thú hải cốt toàn bộ thu nhập trong túi, Cổ Đinh rất nhanh ly khai. Chỉ dùng rồi nửa giờ, Cổ Đinh cùng ý chí chiếu hình thì thấy được Hải Hoàng theo như lời vậy tọa đại hình hỏa sơn. Chỗ ngồi này hỏa sơn nhỏ thật đúng là kinh khủng. Cổ Đinh ở giữa sườn núi ngẩng đầu ngưỡng vọng, lấy hắn thị lực, hoàn toàn nhìn không thấy đỉnh. Một tòa hỏa sơn, là toàn bộ hải vực đệ tam đại hỏa sơn, cấp 3 thiên 200 năm ánh sáng, miệng núi lửa đường kính 160 năm ánh sáng. Hiện tại hỏa sơn bị vây ngủ say trạng thái. Ngươi muốn hút thủ biển sâu địa hỏa, phải thâm nhập hỏa trong lòng núi, chí ít muốn đến 3.000 năm ánh sáng chiều sâu, tương đương nguy hiểm. Đã đến rồi mục đích địa, Hải Hoàng như trước muốn khuyên can Cổ Đinh buông tha một tòa hỏa sơn, mặt khác tuyển một tòa. Ngươi không cần khuyên ta, ta chủ ý đã quyết. Cổ Đinh nói, hướng về phía ý chí của mình chiếu hình gật đầu một cái. Hắc Bảo Cổ Đinh một tay đặt tại rồi Cổ Đinh Bạch Ngọc Đế thân đầu vai, ở kế tiếp trong nháy mắt, hai người đã xuất hiện ở tại miệng núi lửa. Cổ Đinh cúi đầu nhìn xuống đi. Phía dưới hồng sắc hỏa quang long lánh, sương mù màu máu mông lung, trừ lần đó ra, thấy không rõ còn lại bất luận cái gì sự việc. Chúng ta xuống phía dưới đi. Cổ Đinh hít sâu một hơi, hắn đã chuẩn bị cho tốt rồi. Chỉ là vài giây thời gian, Hắc Bảo Cổ Đinh thì lôi kéo Cổ Đinh Bạch Ngọc Đế thân thâm nhập rồi 3.000 năm ánh sáng vị trí. Ở chỗ này, Cổ Đinh cảm thụ được rồi kinh khủng cực nóng cảm. Ở hỏa sơn trong vòng lấy ra đại lượng thú cốt, Cổ Đinh lần thứ 2 mở ra rồi thôn thiên phệ địa nuốt hút năng lực. Vậy từng đợt địa hỏa chi lực theo nuốt hút không có vào rồi Cổ Đinh trong cơ thể. Cổ Đinh vận hành nổi lên Niết Bàn Bất Diệt Thể đệ nhị trọng pháp quyết, dẫn dắt đến trong cơ thể khí huyết năng lượng cùng địa hỏa chi lực, trong lòng bẩn trong xây dựng nâng người thứ hai năng lượng tuần hoàn đến. Phù phù, phù phù, phù phù. Cổ Đinh trái tim điên cuồng nhảy lên đứng lên, khí huyết năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào, thậm chí ngay cả kinh khủng biển sâu địa hỏa năng lượng dũng mãnh vào trong đó. Hai ngày thời gian trôi qua, người thứ hai năng lượng tuần hoàn rốt cục xây dựng hoàn chỉnh. Cổ Đinh nhục thân cường độ lần thứ 2 đột phá. Từ đệ tam danh sách cường độ, đề thăng tới rồi đệ tứ danh sách, đến tận đây. Đã rốt cuộc lớp giữa danh sách chân thần tiêu chuẩn. Hầu như ở hắn cấu tạo hoàn thành cái kia sát na, bên thai chuyển đến Hải Hoàng âm thanh. Cổ Đinh, mau ra đây. Hỏa Sơn muốn phun trào rồi. Cổ Đinh không có chút do dự, Hắc Bảo ý chí chiếu hình nắm lên Cổ Đinh Bạch Ngọc Đế thân thì bay nhanh hướng ra ngoài chạy trốn. Cương chạy ra không bao lâu, Cổ Đinh chợt nghe đến dưới chân truyền đến tiếng oanh minh. Hắn thấy, dưới nền đất huyết sắc dung nham lấy cực kỳ kinh khủng tốc độ hướng về phía trên phun trào lấy. Bá một tiếng. Ý chí chiếu hình thì mang theo Bạch Ngọc Đế thân trốn ra miệng núi lửa, sau đó tùy ý tuyển định rồi một cái phương hướng cấp tốc phi lùi. Cổ Đinh ý chí chiếu hình. Hay là lần đầu tiên cầm tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Nhưng Cổ Đinh như trước thấy, bọn họ bay ra không rất xa, vậy tọa hỏa sơn thì phun trào rồi. Huyết sắc nham thạch nóng chảy mang theo giống như tiếng sấm ầm ầm tiếng phun trào ra. Vậy phun ra cao độ. Hầu như đến rồi đệ tam tầng hải vực ngoài khơi, cự ly đệ nhị tầng hải vực sợ là cũng không đến 100 năm ánh sáng. Ở đến tối cao điểm trong nháy mắt, một trận ầm ầm tiếng chấn động ra, vậy âm thanh tràn ngập tới rồi đệ tam tầng hải vực mỗi khắp ngõ ngách, phương viên cận 1 vạn năm ánh sáng đường kính đáy biển mặt đất đều ở rung động. Sau đó, vậy huyết sắc nham thạch nóng chảy giống như rách ra khói lửa bạo liệt ra, hóa thành hỏa hồng sắc thủy triều, lấy kinh khủng tốc độ hướng phía 4 phương 8 hướng dũng tiến. Nhìn phía sau bay nhanh tiếp cận thủy triều. Cổ Đinh kinh ngạc phát hiện, nham thạch nóng chảy dâng tốc độ, dĩ nhiên so với chính mình ý chí chiếu hình phi hành tốc độ còn muốn mau ra không ít. Nguy rồi, cũng bị đuổi theo rồi. Cổ Đinh nhướng mày. Mau, còn thiếu chút nữa là có thể chạy ra 100 năm ánh sáng bán kính bao trùm phạm vi. Hải Hoàng cực kỳ lo lắng. Nhìn hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy kịch liệt tới gần, Hắc Bảo Cổ Đinh một trưởng vỗ vào Bạch Ngọc Đế thân lưng trên, cầm nó hướng về phía trước quanh khứ. Cổ Đinh Bạch Ngọc Đế đang ở cổ trùng kích dưới, hầu như trong nháy mắt thì thoát ly đệ tam tầng hải vực, bị hoanh vào đệ nhị tầng hải vực. Mà kế tiếp trong nháy mắt, Hắc bảo cổ đinh triệt để bị huyết sắc nham thạch nóng chảy nuốt chưa tiến vào. A3. Mới quá khứ 2 giây thời gian không được, bị Bạch Ngọc Đế Thân bao vây trong đó cổ đinh đột nhiên phát ra một tiếng thẳng hào. Bạch Ngọc Đế Thân nằm dài ở đệ nhị tầng trong hải vực. Hai mắt nhắm nghiền, theo hải lưu nổi lơ lửng. Hải Hoàng biết, đó là bởi vì cổ đinh bản tôn ngất quá khứ. Chỉ kém như vậy một tia, cổ đinh ý chí chiếu hình thì không đến mức rơi xuống và bị thiêu cháy. Hải Hoàng nhịn không được cảm thán, ý chí chiếu hình bị trực tiếp rơi xuống và bị thiêu cháy, cổ đinh ý chí nhận lấy bị thương nặng, thực sự phiền toái. Cổ đinh lúc này đây ngủ say, chính là 5 ngày, hắn mở hai mắt thời gian, Hải Hoàng đều nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc. Tại đây 5 ngày trong thời gian, đệ nhị tầng hải vực không ít yêu thú muốn ăn hắn, nhưng cũng may hắn vậy Bạch Ngọc Đế Thân cường hãn, cầm không ít yêu thú nha đều băng nát, bị đại lượng yêu thú xếp vào rồi không thể dùng ăn phạm chủ. Ngươi à, chính là không nghe khuyên bảo, lần này ý chí đã bị thương, ý chí chiếu hình sợ rằng đều không thể ngưng tụ rồi. Cũng may bí cảnh còn có cuối cùng 5 ngày thì đóng rồi, ngươi hay là lao lao thật thật ngốc lấy đi, đừng nữa thống cái gì cái sọt rồi. Hải Hoàng than thở. Chỉ thiếu chút nữa là có thể trốn tới, đáng tiếc lần này vận khí kém một chút. Cổ đinh bản thân cũng biết, chỉ cần lại cho nhiều bản thân 1-2 giây, ý chí của mình chiếu hình là có thể chạy ra 100 năm ánh sáng bán kính bao trùm phạm vi, không đến mức rơi xuống và bị thiêu cháy rồi, đáng tiếc chính là xoa như vậy một lượng miểu. Tu hành chi lộ, hung hiểm không gì sánh được, hoàn hảo lần này tổn thất chỉ là một người ý chí chiếu hình, sau đó không nên làm loại này chuyện ngu xuẩn rồi. Hải Hoàng giáo hơn nói, của ta ý chí xuất hiện một đạo vết dạng, tựa hồ một điểm cũng không có khép lại trạng thái. Cổ đinh nhíu mày. Ý chí bị thương, rất khó khép lại, trừ phi có ý chí chữa trị loại đan dược. Ta ở đây mặc dù có phương thuốc, nhưng một loại đan dược, cần tài liệu đều cực kỳ rất thưa thớt, hơn nữa luyện chế phương pháp cực kỳ chắc trở, chỉ có thể chờ đi ra ngoài bí cảnh lại chậm rãi nghĩ biện pháp. Hải Hoàng điểm ấy cũng có chút bất đắc dĩ. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Cổ đinh gật đầu, Ly Ly bọn họ thế nào rồi? Bọn họ cũng khỏe. Hiện tại ngoại trừ cắt đi nổ ở ngoài, bị ua lệ, bối tạp, bệ cả, hắc, gió bớt, kẹo xa, còn có ta cũng đều trước sau tiến nhập đệ tam tầng hải vực. Bọn họ mấy người đều là bằng thực lực tiến, ta dùng điểm bí thuật, cầm nhục thân cường độ để thăng tới rồi cao đẳng danh sách chân thần tiêu chuẩn. Hiện tại ta trầm rơi xuống một chỗ địa thế tương đối cao đáy biển, đang ở bên kia thu thập thú cốt. Hải Hoàng đại thể nói một chút mọi người đích tình huống, đỏ cờ cùng bố lỗ, sờ nụ bùn. Đều đã đến rồi đệ nhị tầng hải vực dưới đáy, lại một bước đột phá có thể tiến nhập đệ tam tầng hải vực rồi. Lý Lý Sơ Tuất, Pháp Đặc, Mọ Phạt, còn có mắc cờ ba người muốn thiếu chút nữa. Phòng trưng bọn họ ở bí cảnh đóng trước, không quá nhưng có thể đi vào. Ó đệ tam tầng hải vực rồi. Tạ gõ. Hay là không đến bất luận cái gì tin tức không? Cổ đinh nhíu mày. Không đến bất luận cái gì tin tức. Hải Hoàng nghe được cổ đinh hỏi cái này nói, nhất thời có chút lo lắng đứng lên, ngươi không nên làm chuyện điên rồ. Nếu như trước có ý chí chiếu hình, ngươi dùng ý chí chiếu hình đi thăm dò ta không phản đối. Nhưng hiện tại, ngươi vô pháp tiến hành ý chí chiếu hình, tiến nhập ma buộc hoàn toàn là tìm tử. Ý của ngươi là lúc đó vứt bỏ Tạ Gọ mặc kệ. Cổ đinh sắc mặt phát lạnh. Tạ Gọ đã vẫn là khả năng tính cực đại, ngươi xuống phía dưới không đến quá đại ý nghĩa. Hải Hoàng tuy rằng rất không muốn nói ra loại sự tình này thật, nhưng hắn không muốn thấy cổ đinh làm chuyện điên rồ, phải quyết nói ra loại này nói đến. Chúng ta là đồng bọn, càng là người nhà. Hắn mặc dù vẫn lặng rồi, ta cũng muốn cầm thi thể mang về đến. Cổ đinh như trước kiên trì. Huống hồ, ở không đến thấy thi thể trước, ta không tin hắn vẫn lặng rồi. Cổ đinh dứt lời, vừa đặt vào đệ tam tầng hải vực, theo hải lưu, rất nhanh bay nhanh. Hắn biết, theo hải lưu, là có thể đến thác nước chỗ. Trưng lại số nhiều điểm, mau 3.600 tự rồi. Trưng 775, chủ thần thần táng. Tinh khiết văn tự ở tuyến xem bản trạm đồ mạch nạm điện thoại di động đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn. Hai ngày thời gian trôi qua, cổ đinh Bạch Ngọc Đế Thân theo đệ tam tầng hải vực hải lưu rốt cục đến rồi hải vực đầu cùng, lại đi phía trước, thì là chân chính ma bục rồi. Mà lúc này, cự ly bí cảnh mở ra một tháng kỳ hạn chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày. Đứng ở đệ tam tầng hải vực chỗ cuối cùng, cổ đinh túi đầu nhìn về phía rồi phía dưới thác nước. Vậy thác nước thủy, mang theo tiếng sấm loại âm thanh chạy trồng xuống. Cổ đinh nhưng chỉ có thể nhìn khi đến phương 1 năm ánh sáng không được cự ly, xuống chút nữa, đó là một mảnh hắc ám. Vậy hắc ám, giống như hẽ ra lo lắng miệng khổng lồ, chính mình lấy nuốt hút tất cả vì có thể. Cổ đinh, phía dưới đích tình huống ta hoàn toàn vô pháp dò xét. Huống hồ hiện tại ngươi ta trong lúc đó khế ước từ lúc ta biến thành người hình thời gian thì tự động giải trừ, mặc dù ngươi vẫn là rồi, ta cũng vậy vô pháp cảm giác. Một ngày tiến nhập thác nước, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Hải Hoàng hay là không yên lòng, dù sao hắn từ Hải Lam Tinh trên thức tỉnh trước tiên thì nhận thức Cổ Đinh, lúc hầu như vẫn chưa cùng Cổ Đinh xa nhỏ quá. Cho dù là Cổ Đinh tiến nhập luyện ngục môn, hắn vẫn làm bạn ở Cổ Đinh bên người. Dù cho sau lại hóa thành hình người, cùng Cổ Đinh khế ước tự động giải trừ, Cổ Đinh chưa từng có ly khai hắn dò xét phạm vi. Mà lúc này đây, Cổ Đinh muốn đi địa phương đối với Hải Hoàng mà nói là hoàn toàn không biết, đây là từ trước tới nay lần đầu tiên. Thực sự không được, ngươi hơi chút chờ một chút, ta với ngươi cùng nhau xuống phía dưới. Chỉ chốc lát trầm mặc qua đi, Hải Hoàng đưa ra cái này kiến nghị. Không được, ngươi phải lưu ở phía trên. Tuy rằng còn lại cuối cùng 3 ngày, nhưng không đến của ngươi dẫn đạo, Lý Lý bọn họ rất mới có thể tao ngộ nguy hiểm. Cổ Đinh trực giác phủ quyết rồi đề nghị của Hải Hoàng, ở đây vô pháp tra xét đến thác nước dưới đích tình cảnh, như vậy thì có cực đại khả năng, từ dưới diện tra xét không được mặt trên đích tình cảnh. Hải Hoàng biết Cổ Đinh lời nói có đạo lý, hắn lần thứ 2 tuyển trạch rồi bảo trì trầm mặc. Ta sẽ mau chóng mang theo Tạ Gõ gấp trở về, nếu như bí cảnh đóng rồi, ta còn không có trở về, các ngươi hay là dựa theo hải tộc quy củ mau ly khai. Các ngươi kế tục các ngươi lữ trình, ta sau khi ra ngoài sẽ liên hệ các ngươi. Cổ Đinh cũng biết, một ngày tiến nhập cái này thác nước, rất nhiều đông tây cũng không là bản thân có thể nắm khống. Bản thân chỉ có thể tận lực sống sót, sau đó tìm được Tạ Gò, cùng nhau trốn tới. Cổ Đinh dứt lời, không do dự, trực tiếp từ thác nước đỉnh nhảy xuống. Nhất định phải sống đi ra. Hải Hoàng hướng về phía Cổ Đinh la lớn. Cổ Đinh thân ảnh, theo thác nước dòng nước giảm xuống đến 1 năm ánh sáng cự ly thì triệt để không có vào rồi trong bóng tối. Từ Hải Hoàng dò xét phạm vi trong tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Cổ Đinh còn lại là cả người bao vây ở Bạch Ngọc Đế thân trong. Theo dòng nước rơi xuống phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, thác nước cọ rửa sản sinh áp lực, chí ít có thể trong nháy mắt cầm thứ 9 danh sách đích thực thần nghiền áp thành bột phấn. Hơn nữa theo bản thân rơi càng sâu, giảm xuống tốc độ càng nhanh, vậy cọ rửa sản sinh áp lực lại càng kinh khủng. Ở Bạch Ngọc Đế dưới thân hàng đến 1 năm ánh sáng thao túng cự ly thời gian, vậy kinh khủng cọ rửa năng lực đã đề thăng tới rồi có thể nghiền áp đệ thập danh sách chân thần cường độ. Cũng may Cổ Đinh Bạch Ngọc Đế thân cường độ cũng không phải phổ thông đệ thập danh sách chân thần cấp bậc, cọ rửa còn không đủ để đối Bạch Ngọc Đế thân tạo thành thương tổn. Nhưng Cổ Đinh một điểm cũng không có thả lỏng, bởi vì hắn thấy bản thân dưới chân cách đó không xa chính là một người thật lớn không gì sánh được hắc sắc lốc xoáy. Đúng là vậy, lốc xoáy hấp thu phía trên phóng xuống tới tất cả tia sáng, làm cho nhìn không thấy bất luận cái gì đông tây. Thẳng đến cự ly gần, Cổ Đinh mới nhìn rõ. Hơn nữa hắn phát hiện, bản thân ở lấy kinh khủng tốc độ tiếp cận cái này thật lớn lốc xoáy. Hầu như ở Cổ Đinh thấy rõ trong nháy mắt, hắn toàn bộ đế thân đã bị cái kia lốc xoáy lạp xả rồi đi vào. Cổ Đinh bật người cảm thụ được, Bạch Ngọc Đế thân bắt đầu bảy biện ra băng giải trạng thái. Nguy rồi, Bạch Ngọc Đế thân vô hạn tiếp cận Vu Thiên Thần nhục thân cường độ đều đối mặt băng giải nguy hiểm, của ta nhục thân đến hiện nay chỉ đệ tứ danh sách chân thần cường độ, chẳng phải là trong nháy mắt sẽ hóa thành mảnh nhỏ. Cổ Đinh cau mày, hắn vội vã cầm tinh thần lực đầu nhập vào chữ vật không gian trong, vận hành nổi lên thôn thiên vệ địa thần thông, điên cuồng nuốt hút lấy chữ vật không gian trong những yêu thú đó hài cốt, bổ sung nâng khí huyết năng lượng đến. Đế thân loại này đông tây, chỉ cần không đến triệt để băng giải, có cũng đủ khí huyết bổ sung, có thể rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Nhục thân tu hành giả nhục thân kỳ thực cũng có cùng loại năng lực, nhưng đúng là vẫn còn không đế thân an toàn. Đế thân băng giải, có thể rất nhanh trùng kiến. Nhục thân không có, vậy nhưng chỉ có thực sự vẫn là rồi. Huống hồ, Cổ Đinh ở xây dựng hết Niết Bàn Bất Diệt Thể đệ nhị trọng vận hành lộ tuyến lúc, bởi thời gian duyên cớ, hắn nhục thân chỉ tu luyện tới rồi đệ tứ danh sách chân thần cường độ, một ngày bị thác nước va chạm vào, dù cho chỉ là nhẹ nhàng sát bên người mà qua, nhục thân sẽ lập tức băng giải. Hắc sắc lốc xoáy trong, Cổ Đinh vậy cao tới 3000 mét pháp thân nhìn qua tiểu giống như vi trần. Hắn chỉ có thể nỗ lực bổ sung khí huyết năng lượng, duy trì trụ bản thân Bạch Ngọc Đế thân. Không chút nào không đến từ lốc xoáy trong dãy đi ra khả năng. Thậm chí còn ngay cả ổn định bản thân thân hình đều là một loại hy vọng xa vời. Cũng may vậy lốc xoáy lạp xả lấy Cổ Đinh xuống phía dưới trong quá trình, lạp xả lực cũng không có tiến thêm một bước tăng cường. Bất quá theo lốc xoáy lạp xả, Cổ Đinh hai mắt rất nhanh lần thứ 2 tiến nhập hắc ám, hắn hoàn toàn nhìn không thấy bất luận cái gì đông tây, tra xét không được bất luận cái gì đông tây. Chỉ cảm thấy bản thân dưới chân có một cổ cường đại hấp lực cầm bản thân xuống phía dưới lạp xả, hơn nữa bốn phương tám hướng truyền đến kỳ lạ mê muội cảm. Loại này kỳ quái cảm giác cũng không biết rằng có bao lâu, Cổ Đinh đột nhiên cảm thấy thân thể của chính mình hình như xuyên thấu một tầng màng mỏng. Vậy cảm giác cân bản thân từ đệ nhị tầng hải vực tiến vào đến đệ tam tầng hải vực có chút cùng loại. Giữa lúc hắn cảm thấy kỳ quái thời gian, trước mắt đột nhiên sáng ngời, hai mắt thị lực đột nhiên khôi phục bình thường. Hắn hướng phía bốn phía nhìn quá khứ, nhưng tại hạ trong nháy mắt, hắn thì sợ ngây người. Đây là Ở đây hiển nhiên là một người đại năng giả mở độc lập không gian, ngoại trừ một mảnh hư không ở ngoài, phía dưới còn có một thật lớn đảo nhỏ. Cổ Đinh xa xa thì thấy, vậy đảo nhỏ trên, có mấy trăm vạn sinh linh, lúc này trạng thái cũng đều bị băng phong. Tuy rằng rất nhiều sinh linh Cổ Đinh ngay cả nghe chưa từng nghe nói qua, nhưng mặc dù là bị băng phong vẫn lạc, Cổ Đinh cũng có thể từ những này người chết trên người cảm thụ được cường đại khí tức. Ở đây trên trăm vạn bị băng phong sinh linh, dĩ nhiên toàn bộ là thiên thần cấp đã ngoài cường giả để cho Cổ Đinh khiếp sợ, chính là điểm này. Ở đây rốt cuộc là địa phương nào? Còn có thể là địa phương nào? Ở đây rõ ràng chính là một người cấp bậc chủ thần thần táng, không thấy được có nhiều như vậy tuấn táng người toàn bộ đều có thiên thần cấp bậc đã ngoài tu vi không. Thậm chí ngay cả chủ thần đều có bảy. Một người quen thuộc âm thanh đột nhiên từ dưới phương mỗi chỗ truyền đến. Tạ Gõ. Cổ Đinh hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy Tạ Gõ đã hiển lộ ra rồi chiến đấu tư thái. Nhưng dù vậy, hắn tứ chi đã hoàn toàn bị băng phong, chạm lam sắc trong sạch đã bao trùm tới rồi hắn cảm. Cổ Đinh, ngươi chạy xuống tới làm gì? Tạ Gõ trong giọng nói nhưng nghe không hiểu có chút hài lòng đích tình tự. EZ1152. Nhanh nhất canh tân, không đạn xong xem thỉnh. Chương 776, Băng Hỏa Phủ. Tinh khiết văn tự ở tuyến xem bản trạm đồ mặt nạm điện thoại di động đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn. Cũng bởi vì ngươi người này, vô thanh vô tức thì từ vậy thác nước nhảy xuống. Nếu như không phải Hải Hoàng nói cho ta biết, sợ rằng đợi được bí cảnh đóng chúng ta cũng không biết ngươi bị vây ở chỗ này rồi. Cổ Đinh vừa nói một bên cẩn cẩn rực rực địa quan sát đến cái này không gian, hắn tuy rằng rất thực sự muốn cầm Tạ Gõ cứu ra, nhưng hắn cũng biết hiện tại không thể mãng tràng. Có nhiều như vậy thiên thần đều bị băng phong, hơn nữa tân tiến nhập Tạ Gõ cũng bị băng phong, đủ để nói rõ vậy tọa đảo nhỏ nguy hiểm trình độ. Tuy tiện xông vào, rất mới có thể sẽ lọt vào cùng Tạ Gõ đồng dạng đãi ngộ. Hải Hoàng cái kia tên, đã sớm nói cho hắn không nên thông chi bất luận kẻ nào, hiện tại hại ngươi cũng muốn bị vây ở chỗ này rồi. Tạ Gõ bất đắc dĩ than thở. Ngươi vừa nói nơi này là một người chủ thần thần táng, ngươi đối với ở đây rất lý giải. Cổ Đinh xa xa nhìn phía Tạ Gõ, mong muốn từ hắn ở đây xong càng nhiều tin tức, bản thân tài năng cầm Tạ Gõ cứu ra. Không biết, ta cũng vậy tiến đến lúc mới phát hiện nơi này là một chủ thần thần táng. Tạ Gõ cũng lắc đầu. Ý của ngươi là, ngươi cái gì cũng không biết thì vừa. Vừa thì đâm vào rồi cái này thác nước. Cổ Đinh nhíu mày. Ta nhảy xuống thác nước, là bởi vì ta cảm giác được thác nước phía dưới có hấp dẫn ta gì đó tồn tại, nhưng cụ thể là cái gì ta không biết. Hiện tại ta vào được, cũng chỉ có thể cảm thụ được vậy đông tây phương vị, hay là không rõ ràng lắm vậy đông tây rốt cuộc là cái gì. Tạ Gõ ý thức được, đã biết loại hành vi xác thực quá mức mãng tràng. Vậy đối với thần táng, ngươi đều biết nói chút cái gì? Toàn bộ đều nói cho ta biết. Bình thường loại này thời gian, đều là Hải Hoàng làm loại này nghi hoặc giải đáp, nhưng hiện tại không đến Hải Hoàng phụ trợ, Cổ Đinh chỉ có thể chờ mong Tạ Gõ có thể cho bản thân một ít hữu dụng đáp án rồi. Chủ thần thần táng, danh như ý nghĩa chính là chủ thần tử vong lúc táng địa. Thông thường ở vẫn lạc trước, một ít cường giả đều có điều dự cảm, đồng thời sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, thần táng cũng chia cho thỏa đáng vài loại loại hình. Đệ nhất loại là truyền thừa thần táng. Loại này thần táng tương đối mà nói an toàn, giống nhau là có chút không có đệ tử cùng con nối dòng cường giả thiết trí. Tiến nhập thần táng lúc, đi qua tương ứng khảo nghiệm, có thể thu được người chết truyền thừa. Đương nhiên, loại này thần táng cũng không phải tuyệt đối an toàn, nếu như không thể đi qua khảo nghiệm, tử vong tỷ lệ hay là rất cao. Loại thứ hai là tuyệt địa thần táng. Loại này thần táng, giống nhau là này tính cách tương đối cực đoan cường giả thiết trí. Bọn họ không hy vọng bản thân sau khi bị người quấy rầy, sở dĩ ở bản thân táng địa trong thiết trí các loại nguy hiểm, mục đích chính là giết chết sở hữu xâm lấn bản thân táng địa nhân. Loại này táng địa cực kỳ nguy hiểm, một ngày xông vào, còn sống tỷ lệ hầu như là linh. Loại thứ ba là phổ thông thần táng. Loại này thần táng, giống nhau nói đến nguy hiểm trình độ cũng không cao. Thiết trí loại này thần táng cường giả, thông thường là mong muốn bản thân sau khi không bị ngoại giới quấy rầy, càng không hy vọng có hậu nhân xông vào bản thân an nghỉ nơi. Sở dĩ giống nhau đều thiết trí một ít khu trục thủ đoạn, mục đích là cầm xông vào người khu trục ly khai. Sở dĩ, loại này thần táng, là càng đi trong việc nguy hiểm. So với truyền thừa thần táng, nguy hiểm trình độ nhô cao một ít. Đương nhiên, còn có không ít còn lại loại khác thần táng. Tỷ như nói, giả bộ thần táng, giống nhau là sinh tiền cực có hy vọng cường giả thiết trí, bọn họ không hy vọng bản thân sau khi đã bị quấy rối. Sở dĩ thiết trí một ít giả thần táng đến che giấu bản thân chân thực táng địa. Còn có ngất thần táng, lấy táng địa cầm bản thân sống tin tức triệt để che giấu, để tránh khai thiên nói tra xét, đạt được ve sầu thoát xác mục đích. Bản thân còn lại là lấy còn lại thân phận kế tục sống sót. Còn có đoạt người khác số mệnh thần táng, trấn áp hung địa thần táng, chờ một chút. Tạ Gõ đối với thần táng rõ ràng rất có nghiên cứu, lại nói tiếp một bộ một bộ. Vậy chỗ ngồi này thần táng hẳn là thuộc về đâu loại? Cổ Đinh kế tục truy vấn nói. Rất mới có thể là tuyệt địa thần táng. Tạ Gõ cho ra đáp án để Cổ Đinh nhướng mày, ngươi xem nhìn ở đây tuấn táng người số lượng, chừng trên trăm vạn nhiều. Một chỗ táng địa chủ nhân, tất nhiên là một vị thủ đoạn độc ác hạng người. Hơn nữa, chỗ ngồi này thần táng chủ nhân, hẳn là không phải giản đơn chủ thần. Cấp bậc chủ thần, chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị, cùng với cực vị bốn người đẳng cấp. Thông thường chỉ cực vị chủ thần mới có chủ thần khác theo. Mà ở đây nhưng chôn cùng rồi thất tôn chủ thần, có thể nghĩ thần táng chủ nhân là cỡ nào kinh khủng tồn tại. Chúng ta sống đi ra ngoài cơ hội rất xa vời. Trước không nên cấp bách, ta xem nhìn có biện pháp gì hay không có thể cầm người cứu ra. Cổ Đinh phát hiện một mảnh không gian đối với linh hồn chi lực dò xét như trước gáp chế rất lợi hại, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thị lực đến quan sát miếng không gian. Ta cũng không nghĩ cấp bách, then chốt là dựa theo băng phong tốc độ, ta tối đa còn có thể xanh nửa tháng. Tạ Gõ hay là lần đầu tiên ở Cổ Đinh trước mặt biểu hiện ra kinh hoàng. Đáng tiếc Hải Hoàng không ở, tất cả đều chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Cổ Đinh thân hình chậm rãi hàng rơi xuống, hắn thấy được đảo nhỏ sát biên giới vị trí, cự ly bản thân không xa địa phương, có một khối nhìn qua không chớp mắt hôi sắc tảng đá. Chỗ ngồi này đảo mặt đất đều bị băng tuyết bao trùm, vì sao khối thạch đầu chút nào không đến đã bị băng tuyết ảnh hưởng. Cổ Đinh bay đến tảng đá trước cách đó không xa, nhưng hắn như trước vẫn duy trì cảnh giác, không đến tiến nhập đảo nhỏ bao trùm phạm vi. Hào mịt mở thiên đạo ba động, Cổ Đinh nhìn chằm chằm vậy khối thạch đầu nhìn một lúc lâu, dùng các loại thủ đoạn đều dò xét qua, mới phát hiện rồi khối thạch đầu dị thường chỗ, vươn một ngón tay điểm đi tới. Hắn vậy một ngón tay, điểm ra một đạo thiên đạo hoa văn, ở kế tiếp trong nháy mắt, hôi sắc tảng đá chậm rãi biến hình, hóa thành rồi một khối thanh sắc thạch bi. Thạch bi trên, lấy thiên đạo hoa văn ghép thành rồi ba văn tự, băng hỏa phủ. Băng hỏa phủ. Hẳn là chính là chỗ ngồi này đảo nhỏ tên đi. Ầm ầm. Cổ Đinh âm thanh vừa hạ xuống, toàn bộ đảo nhỏ truyền đến một trận rung động, sau đó rất nhanh yên lặng rồi xuống tới. Xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh có chút kinh ngạc nhìn về phía rồi bốn phía. Tiểu gia hỏa, thế nhưng ngươi tỉnh lại của ta. Một người hồn hậu âm thanh đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngươi là ai? Cổ Đinh có chút cảnh giác địa mọi nơi nhìn xung quanh lấy, hắn hoàn toàn không đến phát hiện ngoại trừ bản thân cùng Tạ Gõ ở ngoài còn lại bất luận kẻ nào tồn tại. Ta, chính là băng hỏa phủ. Nói đúng ra, ta là băng hỏa phủ phủ linh. Cái kia âm thanh rõ ràng truyền vào Cổ Đinh cùng Tạ Gõ hai người trong hai. Sở dĩ, tiền bối ngươi chính là miếng độc lập không gian trưởng khống giả. Cổ Đinh ở biết đối phương thân phận lúc, lập tức ý thức được rồi đối phương là miếng không gian trưởng khống giả. Không sai, ngươi nhưng thật ra cố gắng thông minh. Phủ Linh có chút đắc ý nói. Vậy tiền bối ngươi có thể hay không thả ta cùng của ta đồng bọn ly khai, cự ly cái này bí cảnh đóng chỉ cuối cùng 3 ngày rồi, nếu như chúng ta ra không được, nhất định phải chờ bí cảnh lần sau mở ra rồi. Cổ Đinh đưa ra bản thân thỉnh cầu. Ngươi nghĩ ra đi dễ, chỉ cần xông qua ta băng hỏa phủ đệ nhất quan khảo nghiệm là được. Về phần ngươi đồng bọn, hắn cường sấm băng hỏa phủ bị nhốt, mất đi khảo hạch tư cách, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này rồi. Phủ Linh lời nói nghe được Tạ Gõ tâm lý mát lạnh. Ta có thể đại thế hắn tham gia khảo hạch. Chỉ cần ta đi qua đệ nhị quan, hẳn là thì có hai người ly khai danh ngạch đi. Cổ Đinh kỳ thực cũng là ở nếm thử khảo hạch quy tắc có hay không lỗ thủng. Có thể không làm được, đại thế khảo hạch không phù hợp quy tắc. Đương nhiên, ngươi nếu là thực sự muốn cứu hắn cũng được, chỉ cần ngươi có thể đi qua sở hữu khảo hạch là được. Phủ Linh cuối cùng cũng cho ra một người biện pháp giải quyết. Đã như vậy, vậy nói như vậy định rồi. Cổ Đinh hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Như vậy hiện tại mà bắt đầu đi, đệ nhất quan, Hàn Băng Lộ. EZ1152. Nhanh nhất canh tân, không đạn xong xem thỉnh. Chương 777, ưu tú. Hàn Băng Lộ quy tắc rất đơn giản, ngươi chỉ cần lướt qua cái kia bạch tuyến đi phía trước đi, vượt lên trước 10 km thì là đi qua chắc thí. Phủ Linh lời còn chưa dứt. Cổ Đinh thì thấy thạch bi bảng cách đó không xa mặt băng trên xuất hiện một cái bạch sắc vết xước. Khảo hạch trong quá trình, không cho phép sử dụng bất luận cái gì đạo cụ tiến hành phụ trợ, không cho phép sử dụng bất luận cái gì loại hình pháp thân. Cái này khảo hạch, 10 km là hợp cách, vượt lên trước 10 km có thể thu được thưởng cho, vượt lên trước càng nhiều, thu được thưởng cho lại càng dài. Phủ Linh rất rõ ràng biết Cổ Đinh chính mình bạch ngọc đế thân, cố ý bổ sung nói. Phải dùng đi không? Có thể hay không sử dụng thân pháp? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Không khỏi chỉ sử dụng thân pháp, thế nhưng ta xin khuyên ngươi hay nhất không nên dùng. Ngươi vậy bằng hữu bị băng phong, chính là bởi vì hắn cực nhanh nhảy vào khu vực này, chờ phát hiện bản thân bị băng phong thời gian cũng đã không kịp lui về phía sau rồi. Đương nhiên, hắn là ở không phải khảo hạch trạng thái dưới tiến nhập băng phong khu vực, sở dĩ mặc dù vượt lên trước 10 km cũng không rốt cuộc khảo hạch thành tích, thuộc về phi pháp xâm lấn. Phủ Linh lời nói để Cổ Đình có chút kinh hãi. Vậy tiền bối có thể hay không nói cho ta biết, ta cần đi qua nhiều ít quan khảo hạch tài năng mang ta đồng bọn cùng nhau ly khai. Bí cảnh còn có cuối cùng 3 ngày thời gian thì đóng rồi, vạn nhất ta đi qua sở hữu khảo hạch, bí cảnh cũng đã đóng rồi, tiền bối đến lúc đó hay không còn có thể tống chúng ta ly khai. Cổ Đinh lo lắng nhất chính là cản không nổi bí cảnh đóng cuối cùng kỳ hạn. Giống nhau nói đến cái này, bí cảnh đích xác chỉ mở ra 1 tháng thời gian. Nhưng ngươi hiện tại gây ra rồi băng hỏa phủ, ở có người hoàn thành khảo hạch trước, cái này bí cảnh là sẽ không đóng. Nói đúng ra, chỉ cần miếng không gian có vật còn sống tồn tại, cái này bí cảnh thì vẫn sẽ không đóng. Nếu như ở ngươi trước khi rời đi, còn có những người khác tiến đến, như vậy bí cảnh sẽ vẫn bảo trì mở ra trạng thái, thẳng đến cuối cùng một người khảo hạch nhân ly khai hoặc tử vong. Phủ Linh Viên trả lời giải trừ rồi Cổ Đinh lớn nhất lo lắng. Chúng ta đây hiện tại mà bắt đầu khảo hạch đi. Cổ Đinh chậm rãi đáp xuống rồi đảo nhỏ trên, đi tới bạch sắc vết sức trước. Hít sâu một hơi lúc, hắn bước ra rồi cất bộ. Bước đầu tiên bước ra, Cổ Đinh thì cảm thụ được một cổ đến xương cảm giác mát kéo tới, nhưng hắn cũng biết. Loại trình độ này hàn ý còn không đủ để đối với bản thân tạo thành thương tổn, hắn kiên định điệu nện bước bước chân hướng phía xa xa đi đến. 1 km lộ trình rất nhanh hoàn thành, Cổ Đinh đều nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc, thì đơn giản như vậy đi hết 10 km. Nhưng bước ra 1 km phạm vi lúc bước đầu tiên, hắn thì phát hiện, sự tình không đến đơn giản như vậy. Chu vi nhiệt độ không khí lần thứ 2 rơi chậm lại, so với trước lạnh mấy lần còn không chỉ. Khu vực này ôn độ rơi chậm lại rồi. Cổ Đinh trong lòng cũng là cả kinh. Bất quá hắn rất nhanh nhận thấy được, lấy bản thân nhục thân cường độ, loại này cấp bậc hàn lãnh như trước có thể dễ dàng chống lại. Hắn kế tục một đường về phía trước đi đến. Đệ nhị công giảm lộ trình rất nhanh hoàn thành, Cổ Đinh rốt cục tiến nhập đệ tam km. Lúc này đây, nhiệt độ không khí lần thứ 2 rơi chậm lại, Cổ Đinh trong nháy mắt hiểu ra. Tựa hồ mỗi vượt qua 1 km, ôn độ sẽ rơi chậm lại một lần, mãi cho đến 10 km, ôn độ sẽ rơi chậm lại 10 lần. Thảo nào hội yêu cầu đi 10 km. Quả nhiên, Cổ Đinh lúc mỗi hoàn thành 1 km, nhiệt độ không khí đã đi xuống hàng một lần, hắn cũng hiểu được vậy đến xương hàn ý càng ngày càng nguy hiểm rồi. Tuy rằng minh bạch khảo hạch quy tắc, Cổ Đinh như trước không dám đại ý, 10 km lộ trình, hắn dùng rồi một người nửa giờ mới đi hết. Đem Cổ Đinh bước ra 10 km phạm vi đồng thời, Phủ Linh âm thanh sẽ thấy lần vang lên. Chúc mừng ngươi, đệ nhất quan khảo hạch đã hợp cách. Ngươi là chuẩn bị lúc đó kết thúc khảo hạch, hay là kế tục? Nếu như kế tục nói, căn cứ ngươi đi ra cự ly, ta cấp cho của ngươi thưởng cho phẩm sẽ càng thêm dày. Hơn nữa, đỉnh không được dưới tình huống, ngươi có thể tùy thời hô đỉnh bỏ dở khảo hạch. Ta tuyển trạch kế tục. Cổ Đinh nhận thấy được. Hiện nay hàn lãnh còn xa xa không đến đạt được bản thân có thể thừa thụ cực hạn, hắn muốn biết bản thân rốt cuộc có thể đi thật xa. Tốt, như vậy khảo hạch kế tục. Phủ Linh tựa hồ đối với Cổ Đinh cũng có sở hữu chờ mong. Cổ Đinh kế tục một đường đi trước, đi qua rồi khảo hạch. Đã không có áp lực, hắn đi được dễ dàng rồi rất nhiều, tốc độ so với trước nhanh một chút. Thập 1 km, 12 km, 13 km, mãi cho đến 14 km. Cổ Đinh mới cảm giác được cật lực. Thân thể hắn bắt đầu dần dần đã bị hàn ý ảnh hưởng, trở nên có chút trì độn đứng lên, thậm chí thân thể tầng ngoài bắt đầu ngưng kết ngưng trong sạch. Bất quá, khí huyết cọ rửa dưới, vậy trong sạch rất nhanh tiêu tán. Đi đến nơi đây, Cổ Đinh cũng biết, 14 km hẳn là bản thân cực hạn rồi, nếu như tiến nhập 15 km phạm vi, bản thân rất mới có thể sẽ bị băng phong. Của ta nhục thân cường độ là đệ tứ danh sách chân thần tiêu chuẩn, nếu như kế tục đề thăng, đến thứ 6 danh sách chân thần cường độ. Của ta khí huyết cường độ phải nhận được mức độ lớn đề thăng, chống đỡ băng hàn năng lực khẳng định cũng sẽ mức độ lớn đề thăng, đến lúc đó khẳng định có thể đi tới xa hơn. Nghĩ tới đây, Cổ Đinh lúc này ngẩng đầu hỏi, tiền bối, tuy rằng trước ngươi đề cập qua, không cho phép sử dụng ngoại vật. Nhưng nếu như ta ở tại chỗ dừng lại, mượn thú cốt tiến hành tu luyện, hẳn là không toán vi quy đi. Không toán vi quy, bởi vì ngươi không đến mượn ngoại vật đến chống đỡ ngươi đi trước. Phủ Linh lúc này đồng ý xuống tới. Bởi vì khảo hạch mục đích bản thân chính là khảo sát một người tiềm lực có rất cường đại, khảo hạch người đến lúc đề thăng, cũng coi như tiềm lực một bộ phận. Chiếm được Phủ Linh cho phép, Cổ Đinh lúc này bản ngồi xuống, vận hành ngâng thôn thiên vệ địa thần thông, nuốt hút ngâng chữ vật không gian trong thú có đến. Khổng lồ khí huyết năng lượng lần thứ 2 rất nhanh dũng mãnh vào Cổ Đinh trong cơ thể. Trước kia ở Hỏa Sơn trong thời gian, Cổ Đinh niết bàn bất diệt thể thì hoàn thành đệ nhị trọng khí huyết lộ tuyến cấu tạo, để hắn nhục thân cường độ đến rồi đệ tứ danh sách chân thần cường độ. Hiện tại chỉ cần bổ sung cũng đủ khí huyết năng lượng, thì đủ để cho hắn nhục thân để thăng tới thứ 6 danh sách chân thần cường độ. Cổ Đinh nuốt hút, rằng có 2 ngày, hắn cơ sở nhục thân cường độ rốt cục từ đệ tứ danh sách, để thăng tới rồi thứ 6 danh sách chân thần đỉnh tiêu chuẩn. Muốn tiến thêm một bước để thăng, thì cần tìm loại thứ 3 cực hạn ngũ hành vật rồi, trong ngắn hạn là không có gì hy vọng. Hoàn thành nhục thân để thăng, Cổ Đinh đứng lên đến, hướng về phía không trung hô một tiếng, tiền bối, chúng ta có thể kế tục rồi. Hắn lần thứ 2 cất bước hướng phía tiền phương đi đến. Vượt qua rồi 14 km giới hạn, ôn độ lần thứ 2 giảm xuống, nhưng đối với hôm nay Cổ Đinh, ảnh hưởng cũng không lớn, hắn rất nhanh xuyên qua đệ thập ngũ km giới hạn. Vượt lên trước 15 km lúc, hắn ý huy có thể lần thứ 2 để thăng. Cổ Đinh đi trước cước bộ bắt đầu một lần nữa đã bị trở ngại, thân thể mặt ngoài bắt đầu lần thứ 2 ngưng kết nổi lên trong sạch. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, 16 km chỉ sợ cũng là của ta cực hạn rồi. Một ngày vượt qua 16 km giới hạn, Hàn Ý Huy có thể sẽ lần thứ 2 để thăng, không phải ta có thể ngăn trở rồi. Cổ Đinh đối với thực lực của chính mình có một minh xác dự đánh giá. Cổ Đinh đi bước một về phía trước đi tới, bước tiến tuy rằng thong thả, cũng rất kiên định. 1 km lộ trình, Cổ Đinh đủ đi 20. Khi hắn đến đệ thập lục km giới hạn thời gian, hắn dừng bước. Tiền bối, ta thì đến nơi đây đi, ta phỏng chừng lại đi phía trước, cơ thể của ta thì xanh không thể. Cổ Đinh ngụm lớn thở hổn hển. Hắn có thể cảm giác được bản thân trong cơ thể khí huyết năng lượng ở bị kịch liệt tiêu hao. Tốt. Đệ nhất quan khảo hạch thành tích là 16 km, khảo hạch kết quả ước định là ưu tú. Trong hư không, Phủ Linh âm thanh nghe đứng lên rất là sung sướng. Chương 778, Hải tộc hội nghị. Nghe được Phủ Linh cho ra kết quả ước định, Cổ Đinh liệt mở khóe miệng. Tiên bối, đệ nhất quan đã đi qua, ngươi chuẩn bị cho ta cái dạng gì thưởng cho? Nếu như ta không nhìn lầm nói, ngươi tu hành luyện thể công pháp hẳn là Niết Bàn Bất Diệt Thể đi. Phủ Linh mở miệng dò hỏi. Xác thật là Niết Bàn Bất Diệt Thể. Cổ Đinh gật đầu đáp. Theo ta được biết, Niết Bàn Bất Diệt Thể đệ nhất giai đoạn, cần 5 loại bất đồng cực đoan ngũ hành vật đến xây dựng khí huyết vận hành lộ tuyến. Ngươi hiện tại dùng là vậy vài loại ngũ hành vật. Biển sâu hàn băng cùng biển sâu địa hỏa. Cổ Đinh không đến che giấu cái gì. Nếu như vậy, ta lại tặng ngươi một ít cực đoan ngũ hành vật, giúp ngươi hoàn thành đệ tam trọng tu hành đi. Phủ Linh nhìn ra đến, Cổ Đinh đệ nhị trọng đã đề thăng tới rồi cực hạn trạng thái, chỉ cần có tương ứng cực đoan ngũ hành vật, có thể xây dựng đệ tam trọng khí tuần hoàn máu rồi. Phủ Linh đang nói hạ xuống, nhất kiện vật phẩm hướng phía Cổ Đinh tiêu bàn đến. Cổ Đinh thân thủ tiếp được, dĩ nhiên là nhất kiện đến lúc chứa vật đồng hồ, hắn lúc này luồn vào rồi đồng hồ nội bộ không gian. Đây là thấy tồn trữ trong không gian gì đó, Cổ Đinh cũng có chút kinh ngạc. Thiên thần cấp bậc cường giả hải cốt kinh qua đáng kể mai táng, sẽ chậm rãi hóa thành khoáng vật. Chữ vật không gian trong, chính là thiên thần cốt tinh, thuộc về cực đoan thổ thuộc tính khoáng thạch. Phủ Linh cho rằng Cổ Đinh nhận thức không được, nói giải thích nói. Đa tạ tiền bối. Cổ Đinh vừa lúc cần cực đoan thuộc tính vật chất đến tu luyện Niết Bàn Bất Diệt Thể, không nghĩ tới Phủ Linh thì cho đã biết phần đại lễ. Không cần cảm tạ ta. Đây là ngươi đi qua đệ nhất quan khảo hạch nên được thưởng cho. Phủ Linh cười nói, đi qua đệ nhất quan, kỳ thực ngươi có thể tự hành ly khai. Nhưng muốn cứu ngươi vậy bằng hữu, nhất định phải kế tục sấm quan. Bất quá, đệ nhị quan bao thở bắt đầu, do ngươi tới quyết định. Của ta kiến nghị là, ngươi trước tu luyện hết Niết Bàn Bất Diệt Thể trở lại tiến hành đến tiếp sau khảo hạch. Ta cũng vậy nghĩ như vậy, trước cầm thực lực để thăng đi tới, đến tiếp sau khảo hạch ta cũng có thể lại thêm có nắm chắc chút. Cổ Đinh gật đầu. Hoàn thành khảo hạch lúc, Cổ Đinh hoàn toàn miễn dịch rồi đảo nhỏ trên hàn băng ý đảo nhỏ trên còn lại băng phong sinh mệnh thể. Bao quát tạ gọ ở bên trong cũng không có hòa tan, chỉ là nhằm vào Cổ Đinh hàn băng ý tựa hồ tiêu thất. Hắn lúc này ở tại chỗ bàn ngồi xuống, lấy ra thiên thần cốt tinh cùng thu cốt, bắt đầu tu hành nâng Niết Bàn Bất Diệt Thể đệ tam tầng. Hải vực đệ tam tầng, ngoại trừ hải tộc vài tên thành viên cùng Cổ Đinh đoàn đội vài tên thành viên ở ngoài, lại có vài thí luyện người xông vào trong đó. Hải vực ma buộc mở ra đã là một tháng cuối cùng một ngày đêm rồi. Mọi người thí luyện người đều điên cuồng đứng lên, bắt đầu chung quanh cướp đoạt bảo vật. Bởi vì bí cảnh một ngày đóng, thì triệt để không có cơ hội rồi. Ngày hôm nay đã là cuối cùng một ngày đêm rồi, hay là không đến bất luận cái gì tin tức liên quan tới Cổ Đinh Hải Hoàng mấy ngày nay cướp đoạt đáy biển thú cốt thời gian đều có vẻ có chút không yên lòng, hắn đã ở do dự có muốn hay không cầm chuyện này nói cho lì lì sở tuột bọn họ. Hải Hoàng giành mạch từng câu, chuyện này một ngày báo cho biết đoàn đội giữa còn lại thành viên, khả năng tất cả mọi người sẽ tiến nhập thác nước. Nhưng lấy Cổ Đinh thực lực, đều không thể từ thác nước trở về, những người khác đi bang chợ cũng không đại. Lo lắng đến điểm này. Hắn tuyển trạch rồi giấu giếm sự thực, quyết định chờ bí cảnh đóng lúc, lại báo cho biết mọi người sự tình đích thực cùng. Sau đó lại nghĩ biện pháp cứu ra Cổ Đinh cùng Tạ Gò. mà đệ tam tầng trong hải vực. Cắt đi nô bọn họ cũng đều ở hải hoàng dẫn đạo dưới, rất nhanh tìm được rồi hợp chiều sâu đáy biển, điên cuồng cướp đoạt lấy hải vực dưới đáy thú cốt. Trên thực tế, đáy biển ngoại trừ thú cốt ở ngoài, còn có số ít chữ vật trang bị, những này đều là trước đây thí luyện người vẫn lạc lưu lại tới. Bí cảnh mở ra cuối cùng một ngày đêm. Rất nhanh ở mọi người chiếu cố lục trong quá khứ. Đêm 30 ngày kết thúc thời gian, hầu như tất cả mọi người đang chờ đợi lấy bí cảnh đóng. Bản thân bị truyền tống ly khai. Nhưng rất nhanh mọi người thì phát hiện, tựa hồ bí cảnh cũng không có đóng. Điểm ấy nhất nghi hoặc, đương nhiên là hải tộc thành viên. Hải tộc lần này vào, tổng cộng có 4 người, bọn họ nhiệm vụ lần này là vì tìm bảo tàng. Nhưng 30 ngày xuống tới, bọn họ ở đệ tam tầng hải vực đáy biển tìm tòi rồi không ít địa phương, cũng không có phát hiện bọn họ muốn bảo tàng. Dựa theo lẽ thường nói, 30 ngày bí cảnh mở ra kỳ hạn quá khứ, cái này bí cảnh sẽ chủ động cầm người từ ngoài đến truyền tống đi ra ngoài. Lúc này đây rất kỳ quái, không đến bất luận kẻ nào bị truyền tống đi ra ngoài. 4 gã hải tộc thành viên lập tức ý thức được, lần này bí cảnh tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa, dẫn đến bí cảnh vượt qua mở ra kỳ hạn cũng không có đóng. Còn lại thí luyện người cũng không biết, có chút nhân thậm chí từ đệ nhị tầng hải vực trên di động tới rồi tầng thứ nhất hải vực, muốn nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn thấy hay là như trước cuộn trào mãnh liệt sóng biển, trừ lần đó ra, không đến còn lại bất luận cái gì phát hiện. Cũng có chút nhân đoán được hẳn là bí cảnh xảy ra dị thường chẳng huống, trong đó thì bao quát cổ đình hải tặc đoàn hải hoàng. Bí cảnh không đến đúng hạn đóng, hiện tại toàn bộ trong hải vực, không ai bị chuyển tống đi ra ngoài, rất mới có thể cân cổ đình cùng tạ gò tiến nhập thác nước hữu quan. Hải hoàng người thứ nhất phản ứng thì nghĩ tới cổ đình cùng tạ gò. Có loại này suy đoán lúc, hải hoàng do dự rồi chỉ chốc lát, đúng là vẫn còn cầm cổ đình cùng tạ gò tiến nhập thác nước tin tức cáo chi lì lì sở tuột đoàn người. Hải hoàng, ngươi nói cái gì? Cổ đình cùng tạ gò tiến nhập thác nước, hiện tại đều liên hệ không hơn. Loại chuyện này, vì sao không còn sớm một điểm nói cho chúng ta biết ba? Lý lì sở tuột một nghe được tin tức này, quả thực sẽ báo nổi rồi. Người có hay không nghĩ tới, nếu như bí cảnh đúng hạn đóng, bọn họ bị nhốt ở bên trong làm sao bây giờ? Lý lì tả, hải hoàng làm như vậy kỳ thực đúng. Michael vẫn đứng ở rồi hải hoàng bên này, lấy cổ đinh ca thực lực đều bị vây khốn, chúng ta xuống phía dưới kỳ thực bang chợ không lớn, rất mới có thể sẽ bị cùng nhau vây khốn. Lý lì, người trước không nên cấp bách, cổ đinh cùng với tạ gò, vấn đề hẳn là không lớn. Huống hồ cổ đinh có thiên chính là thần cấp ý chí chiếu hình, cái này bí cảnh chỉ là một người sơ đẳng thí luyện địa, hẳn là không làm khó được hắn. Bí ứa lệ đối với cổ đinh thực lực tương đối một cách tự tin. Còn có một việc hải hoàng nghe được bí ứa lệ lời này, không thể không nói ra mặt khác một việc thật, cổ đinh ý chí bị thương, trong ngắn hạn vô pháp khiến dùng ý chí chiếu hình. Cái gì? Hải hoàng những lời này vừa ra, lý lì sở tuột bọn họ trong lòng đều là trầm xuống. Kế tục khắc khẩu không có ý nghĩa, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết đi. Hắc tương đối mà nói tương đối lãnh tĩnh. Ta xuống phía dưới tìm bọn họ. Cắt đi nổ chủ động xin đi giết giặc, hải hoàng hẳn là biết, ta trong khoảng thời gian này thực lực tiến triển khá lớn. Ta và ngươi cùng nhau xuống phía dưới đi. Bị hứa lệ còn là có chút không yên lòng. Bị hứa lệ ngươi lưu ở phía trên, của ngươi chiến lực tương đối cường, vạn nhất lý lì bọn họ người nào gặp phải nguy hiểm, có thể bang một chút. Ta xuống phía dưới. Hải hoàng hay là quyết định bản thân tự mình xuống phía dưới. Hải hoàng, ngươi đi xuống. Bọn họ lộ tuyến sẽ không nhân dẫn đạo rồi. Bị ủa lệ như mày. Ta lưu một người trí năng dò xét người máy cho các ngươi, tha sẽ tức thời ghi chép các ngươi chỗ tọa độ, cũng cho ra chỉ dẫn. Hơn nữa có cường đại năng lượng phản ứng thời gian, tha cũng sẽ cảnh cáo các ngươi. Về phần mọi người cục vực Internet vẫn đều là khai thông trạng thái, mặc dù ta không ở, cũng sẽ không đã bị ảnh hưởng, mọi người tương hỗ trong lúc đó có thể vẫn giao lưu. Hải Hoàng rất nhanh an bài được rồi tất cả. Được rồi. Vậy Hải Hoàng cùng Cắt Đi Nổ cùng nhau xuống phía dưới, các ngươi bản thân phải chú ý an toàn. Lý Lì Sở Tuật cũng biết thời gian cấp bách. Còn có một việc, đệ tam tầng trong hải vực, ngoại trừ hải tộc ở ngoài, những người khác cũng có bắt đầu tổ đội rồi. Các ngươi hay nhất tụ tập đứng lên, sẽ lại thêm an toàn một ít. Dựa theo thường lui tới tập quán, ít nhất 2 người một tổ mới lại thêm an toàn. Hải Hoàng chưa quên cuối cùng nhắc nhở nhất cú. Đã biết, chúng ta sẽ chú ý. Cắt Đi Nổ, thác nước khẩu chờ ta. Ta cự ly khá xa. Chờ ta tới rồi lại cùng nhau xuống phía dưới, tránh cho phân tán. Hải Hoàng dứt lời, theo hải lưu bay nhanh hướng phía thác nước khẩu phiêu lưu quá khứ. Thu được. Cắt đi nổ hướng phía thác nước chỗ phương hướng bay nhanh đi. Bí cảnh ở ngoài, hải tộc lãnh địa, một chỗ trong phòng hội nghị, một đám người đều cao mày, trong đó bao quát trước an bài mọi người tiến nhập bí cảnh hải mị, nhưng nàng sở hữu ngồi vị trí, là hội nghị chắc cuối cùng. Vừa bí cảnh ngoại đóng ở nhân viên truyền đến tin tức, nói bí cảnh vẫn không đến mở ra dấu hiệu. Hải Mị, ngươi làm lần này bí cảnh vận hành người phụ trách, biết đây là chuyện gì xảy ra không? Dẫn đầu một gã râu bạc trắng lao giả vẻ mặt nghiêm túc thần sắc nhìn về phía rồi Hải Mị. Đại trưởng lão, hiện nay ta cũng vậy vừa xong đóng ở nhân viên quay về quỹ, cụ thể đích tình huống còn không rõ lắm. Hải Mị tận lực vẫn duy trì chấn định, nhưng nàng cái trán mồ hôi lạnh biểu hiện ra nàng tâm lý hay là rất có áp lực. Hải Mị, ngươi cũng biết, lần này ta hải tộc tiến nhập bí cảnh là ai? Thủ tịch bên cạnh một gã lao giả hừ lạnh một tiếng hỏi, hắn là hải tộc nhị trưởng lão. Thuộc hạ không biết Hải Mị chỉ là nghe nói lần này bí cảnh sẽ có khó lường hải tộc hậu bối tiến nhập, lấy quyền hạn còn không đủ để biết những người đó thân phận, nàng cũng không có tiêu hao công phu đi hỏi thăm. Ta đây thì nói cho ngươi, lần này tiến nhập ngươi hải vực ma buộc, có chúng ta hải tộc tiểu công chúa Hải Linh Nhi, còn có ta cháu ruột, tam trưởng lao cháu ruột, còn có ta hải tộc trên bách một kỷ nguyên tới nay tối chói mắt yêu nghiệt thiên tài Hải Đinh Đốn. Nhị trưởng lao vỗ chắc cả giận nói. Hải Mị nghe xong càng là mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nàng từ trước đến nay là gan lớn chủ, nhưng lần này nàng thực sự hù tới rồi. Lần này hải tộc tiến nhập hải vực ma buộc 4 người, nàng một người đều đắc tội không nổi. Phàm là có một người gặp chuyện không may, bản thân có thể nhỏ mệnh đều được vứt. Nhị trưởng lão, ngài trước xin bất giận. Tiểu công chúa bọn họ lần này đến hải vực ma buộc, Hải Mị bọn họ xác thực không biết, vậy mấy tiểu tử kia hoàn toàn sẽ không có đến Hải Mị đóng ở tinh cầu trên dừng lại, trực tiếp thì vào bí cảnh. Hơn nữa, tiểu công chúa bọn họ xuất hành chuyện tình vốn có liền làm rất bảo mật, Hải Mị bọn họ quyền hạn còn không đủ để biết loại chuyện này. Hội nghị trên bàn có người nói khuyên can nói. Ba vị trưởng lão, chuyện này ta sẽ mau chóng đi thăm dò một cha ra manh mối, ta bảo chứng sẽ cầm tiểu công chúa bọn họ an toàn đuổi về đến. Có người bang tự nói, để Hải Mị cuối cùng cũng thoáng thở dài một hơi. Cho ngươi 3 ngày thời gian giải quyết chuyện này. Đi thôi. Dâu bạc đại trưởng lão thoáng gật đầu, Hải Mị lập tức rời khỏi rồi phòng họp. Chương 779, thí luyện trong không gian tới con người mới. Ma buộc thí luyện trong không gian, Cổ Đinh ở hoàn thành đệ nhất quan thí luyện lúc, lại tìm 2 ngày thời gian, xây dựng rồi trong cơ thể đệ tam trọng niết bàn bất diệt thể, đồng thời cầm bản thân nhục thân cường độ đề thăng tới rồi thứ 9 danh sách chân thân tiêu chuẩn. Đứng dậy kiểm tra rồi một phen bản thân thân thể biến hóa lúc, Cổ Đinh hướng phía Tạ Gò chỗ phương hướng nhìn quá khứ. 2 ngày thời gian trôi qua, Tạ Gò bị trong sạch bao trùm vị trí so với trước lại cao rồi một ít. Điều này làm cho Cổ Đình càng thêm bức thiết muốn hoàn thành sở hữu khảo hạch, mang Tạ Gò ly khai cái này địa phương. Ta chuẩn bị cho tốt rồi, có thể bắt đầu đệ nhị quan khảo hạch rồi. Cổ Đình cùng đợi Phủ Linh cho ra đệ nhị quan khảo hạch nội dung. Đệ nhị quan khảo hạch, đồng dạng rất đơn giản. Chỉ cần vượt qua tiền phương 10 dặm hỏa hải thì là khảo nghiệm hợp cách, khảo hạch quy tắc giống như đệ nhất quan, không cho phép sử dụng bất luận cái gì ngoại vật tiến hành phụ trợ. Đi được càng xa, thưởng cho lại càng dày. Phủ Linh đang nói vừa hạ xuống, Cổ Đinh trước người cách đó không xa liền hóa thành rồi một mảnh hỏa hải. Đầu tiên là hàn băng, hiện tại vừa hỏa hải, thế nào khảo hạch nội dung đều là nhằm vào nhục thân cường độ. Như vậy nội dung lặp lại khảo hạch rốt cuộc là có ý tứ. Cổ Đinh nhíu mày, hắn có chút băng hỏa phủ chủ nhân đến tột cùng có cái gì mục đích. Mang theo loại này nghi vấn, Cổ Đinh dẫm trận tại chỗ tiến nhập trong biển lửa. Hắn vừa bước ra một bước, lập tức hiểu được, một mảnh hỏa hải, chắc thí cũng không phải nhục thân cường độ, mà là linh hồn cường độ. Hồng sắc tạ bì thạ thoạt nhìn cùng phổ thông tạ bì thạ không có gì quá lớn khác nhau, thậm chí cũng có nóng dự cảm. Nhưng bước vào hỏa hải khu vực, Cổ Đinh mới phát hiện, những này tạ bì thạ là trực tiếp cháy linh hồn, căn bản đối với nhục thân không đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Bất quá, Cổ Đinh linh hồn kinh qua trước ý chí rèn luyện, cường đại không gì sánh được, hắn vững bước địa hướng phía tiền phương đi đến. 1 km trong phạm vi, tạ bì thạ cháy hiệu quả không đến bất luận cái gì biến hóa. Ở bước vào đệ nhị km thời gian, căn cứ trước kinh nghiệm, Cổ Đinh có chút chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên, vượt qua 1 km giới hạn lúc, tạ bị thả đối với linh hồn cháy năng lực biến mạnh mấy lần không ngừng. Cũng may đối với Cổ Đinh linh hồn mà nói không đến bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ là một tầng hơi mỏng linh hồn chi lực bao phủ. Linh hồn sẽ không sẽ đã bị bất luận cái gì quấy nhiễu. Có loại này kinh nghiệm, Cổ Đinh kế tục đi trước. 2 km. Tam công trong. 4 km. 9 km, 10 km, mỗi bước ra 1 km giới hạn, tạ bị thả uy lực thì tăng vài lần, Cổ Đinh vẫn vượt qua rồi 10 km giới hạn. Nhưng hắn như trước không đến đỉnh chỉ xuống tới, mà là tuyển trạch rồi kế tục đi trước. Làm ra loại này tuyển trạch, là bởi vì là Cổ Đinh bản thân cũng không quá khẳng định, bản thân có thể hay không hoàn thành Phủ Linh sở hữu khảo hạch. Hắn chỉ có thể tuyển trạch cầm mỗi một lần khảo hạch đều làm được hay nhất, như vậy mặc dù là cuối cùng bản thân không có thể hoàn thành sở hữu khảo hạch, có thể có cùng phủ linh có kẻ mặc cả kiếp số. Thập 1 km, 12 km. Theo ở hỏa hải giữa thâm nhập, Cổ Đinh cảm giác được linh hồn ở chỗ sâu trong truyền đến nóng dự cảm. Mãi cho đến đệ thập lục km kết thúc, gần bước vào 17 km thời gian. Cổ Đinh mới khó khăn lắm dừng bước. Hắn biết, ở đây đã là bản thân cực hạn rồi, lại đi phía trước đi. Linh hồn của chính mình sợ rằng sẽ đã bị khó khăn để khôi phục bị thương. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, đệ thập lục km giữa đường xá, linh hồn của chính mình có loại sắp bị điểm đốt cực nóng cảm. Ở đây đã là của ta cực hạn rồi. Cổ Đinh chạm định rồi cất bộ, ngụm lớn thở hổn hển, hắn biết tự nói phủ linh năng đủ nghe. Tốt, đệ nhị quan khảo hạch ngươi đã đi qua. Khảo hạch kết quả đồng dạng là, ưu tú. Phủ linh tựa hồ đối với Cổ Đinh rất thỏa mãn. Đi qua đệ nhị quan, ngươi có thể thu được lần thứ hai thưởng cho. Của ngươi ý chí có đúng hay không trước đoạn thời gian đã bị quá bị thương. Trầm mặc chỉ chốc lát qua đi. Phủ linh đột nhiên mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, vài ngày trước ý chí chiếu hình bởi vì có chút nguyên nhân băng giải, ý chí xuất hiện vết dạng. Cổ Đinh không đến phủ nhận điểm này. Vậy được rồi, ta liền tặng ngươi một viên đại ý kim cương đan. Đây chính là viễn cổ Phật tông luyện chế đi ra hy hữu đan dược, chuyên môn dùng để chữa trị ý chí tổn thương. Loại này đan dược, chủ nhân cũng là ở du lịch trên đường vô ý thu được, chỉ tăng khỏa. Trong đó một viên sớm liền bị cầm đến tặng người, hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng hai khối. Đan dược. Cổ Đinh nghe xong cũng là sửng sốt, đan dược chế pháp từ lúc cận cổ thời đại thì đánh rơi hơn phân nửa, cho tới bây giờ thời đại này, đã mai danh nhận tích. Cổ Đinh làm dược tề sư, chưa từng có gặp qua chân chính đan dược, sở dĩ nghe được phủ linh lời nói thời gian, tâm lý nhất thời rất là chờ mong. Chỉ nghe một trận tiếng xe gió truyền đến, Cổ Đinh lập tức thân thủ nắm, hắn biết đó là phủ linh cho bản thân thường cho. Mở ra cái tát vừa nhìn, đó là một viên chỉ ngón cái khổ tử sắc dược hoàn. Dược hoàn mặt ngoài lóe ra lấy kim sắc gắn bó văn, phát ra trận trận mùi thơm ngát. Đây là đan dược. Cổ Đinh tỉ mỉ quan sát một phen, so với việc chúng ta luyện chế dược tề, linh tính mạnh hơn nhiều lắm. Đan dược để đặt thời gian nếu như đủ trường, thật là có khả năng biến thành vật còn sống. Thảo nào dược hiệu kinh người. Ngươi nhưng thật ra một hiểu công việc nhân. Phủ Linh nghe xong cười nói, được rồi, cho dù tốt đan dược đều là dùng để dùng. Ngươi nhanh lên ăn đan dược, cầm của ngươi ý chí chữa trị hoàn thành. Sau đó tiến hành cửa thứ 3 khảo hạch. Nghe được Phủ Linh nhắc nhở, Cổ Đinh cũng là cười, lúc này lần thứ 2 bàn ngồi xuống, cầm viên này tử sắc đan dược phao vào trong miệng. Tử sắc đại ý kim cương đan theo Cổ Đinh hầu không có vào rồi bụng, rất nhanh liền tản mát ra rồi dược hiệu. Một luồng kỳ lạ năng lượng từ bụng trong bước lên dựng lên, dường như vô khổng bất nhập tiên vụ loại, bay thẳng đến Cổ Đinh linh hồn không gian trong chui vào đi vào. Cổ Đinh có thể rõ ràng cảm giác được, vẻ này tử sắc yên vụ tiến nhập linh hồn không gian lúc bản thân tổn hại ý chí bắt đầu rất nhanh di hợp lại. Ngay Cổ Đinh chữa trị ý chí thời gian, lưỡng đạo nhân ảnh hầu như đồng thời xuất hiện ở tại một mảnh thí luyện không gian trong. Tạ gõ. Một đạo âm thanh đột nhiên vang lên. Người thình lình chính là Cổ Đinh hải tặc đoàn Cắt Đi Nổ cùng Hải Hoàng. Tạ gõ hình thể trọng đại, đầu tiên bị Cắt Đi Nổ thấy, Hải Hoàng rất nhanh phát hiện Cổ Đinh tung tích. Tạ gõ, ngươi không sao chứ? Hải Hoàng vội vã hỏi. Ta không sao, Cổ Đinh hiện tại đang ở nỗ lực thông quan. Ở đây Phủ Linh nói, chỉ cần Cổ Đinh đi qua rồi sở hữu khảo hạch, có thể để hắn mang ta đi ra ngoài. Tạ Gò nói ánh mắt miết hướng về phía xa xa Cổ Đinh. Cổ Đinh người đâu? Cổ Đinh thân thể bị một ít đại thể tích băng phong thi thể ngăn cản, Cắt Đi Nổ không phát hiện. Cổ Đinh hình như không đến bị băng phong, đang ngồi ở bên kia không biết ở làm gì. Hải Hoàng chỉ Cổ Đinh chỗ vị trí. Hoan nên các ngươi, hai vị thí luyện người. Nếu tiến nhập miếng thí luyện không gian, chí ít muốn đi qua đệ nhất quan khảo hạch mới cho phép ly khai. Phủ Linh âm thanh lần thứ 2 vang lên. Chương 780, khảo hạch thất bại Cắt Đi Nổ. Cổ Đinh như trước ở vội vàng chữa trị ý chí của mình, cũng không biết Hải Hoàng cùng Cắt Đi Nổ đến. Tạ Gõ còn lại là ở hai người tiến đến thì cảm thụ được rồi hai người khí tức, sau đó nghe được Cắt Đi Nổ tiếng la, chỉ là hắn thân thể bị đóng băng, đã không có cách nào quay đầu tới. Tạ Gõ, ngươi không sao chứ? Cắt Đi Nổ hơi nhíu mày, hắn chú ý tới đảo nhỏ trên hình thái khác nhau thật lớn băng điêu. Lấy hắn hôm nay chiến lực, cũng có thể đủ rõ ràng cảm thụ được, những này băng điêu trong chấn phong đều là cường đại thiên thần cấp bậc cường giả. Ta không sao, các ngươi mau chóng đi qua đệ nhất quan khảo hạch, thì nhanh lên truyền tống ly khai, không nên thêm nữa rối loạn. Thuận tiện nói cho Lý Lý bọn họ ta cùng Cổ Đinh chưa từng sự, miễn cho bọn họ theo chạy xuống đến lúc đó bọn họ đều bị vây ở chỗ này lại thêm phiền phức. Tạ Gõ cũng có chút không nói gì, hắn không nghĩ tới Cắt Đi Nổ cùng Hải Hoàng hai người đều theo nhảy xuống tới. Cổ Đinh là cái gì tình huống? Hắn thế nào ngồi ở bên kia bất động? Hải Hoàng còn là có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Hắn đã đi qua đệ nhị quan khảo hạch rồi, chiếm được chữa trị ý chí lực đan dược, hiện tại đang ở chữa trị ý chí. Tạ Gò Hồ, từ lúc Cổ Đinh xong đan dược thời gian, đã đem chuyện này truyền âm cáo chi hắn. Cổ Đinh còn nói, cửa thứ nhất này khảo hạch chính là nhục thân cường độ, các ngươi bản thân cẩn thận một điểm. Vài câu hàn huyên qua đi, Phủ Linh âm thanh lần thứ hai vang lên. Ta liền lại nói với các ngươi một lần khảo hạch quy tắc đi. Cầm khảo hạch quy tắc một lần nữa nói một lần lúc, Cát Đi Nô có chút lo lắng địa nhìn về phía rồi Hải Hoàng, truyền âm hỏi, nhục thân cường độ chắc thí. Ngươi không thành vấn đề đi. Không có vấn đề, ở có cần phải dưới tình huống, ta có thể đối với nhục thân tiến hành cải tạo. Tối cao có thể đến đệ thập danh sách chân thần cường độ. Hải Hoàng nghĩ loại này nhằm vào nhân loại khảo hạch đối với bản thân ý nghĩa không lớn, bản thân tuy rằng hôm nay là nhân loại rồi, thế nhưng như trước có thể đi qua các loại phương thức đến sửa chữa bản thân thân thể số liệu, tiến hành lám bừa. Đương nhiên, loại này lám bừa có một hạn mức cao nhất tồn tại. Hai người không thế nào do dự, dẫm trận tại chỗ trên rồi đảo nhỏ, bắt đầu rồi đệ nhất quan khảo hạch. Cát Đi Nô một đường đi ra thất công trong. Thì nghĩ có chút khó có thể là kế, mỗi bước ra một bước. Nhục thân đều ở không được địa bị hàn ý xâm lấn. Nếu như không phải huyết văn kiếm vẫn thủ hộ hắn tâm mạch, chỉ sợ hắn đã bị băng phong rồi. Hải Hoàng cũng dễ dàng thì bước qua rồi 10 km lộ trình, quay đầu lại có chút kinh ngạc nhìn về phía rồi Cát Đi Nô. Chuyện gì xảy ra? Của ngươi nhục thân cường độ cũng không so với ta nhược, vì sao đến đệ thất km cứ như vậy? Hải Hoàng rất là không giải thích được. Nhục thân cường độ. Khảo hạch chính là tương đối cường độ. Lấy các ngươi tu vi là tiêu chuẩn, mỗi km đều phải cầu các ngươi nhục thân cường độ vượt các ngươi tu vi một người giai vị. 10 km xuống tới, sẽ cầu các ngươi nhục thân cường độ vượt tu vi một toàn bộ đại giai vị, mới tính xong quá khảo hạch. Phủ Linh mới mở miệng giải thích nói. Thảo nào, của ta tu vi là cựu tinh nửa bước chân thần, nhưng của ta nhục thân cường độ là đệ thập danh sách chân thần cường độ, sở dĩ, ta có thể dễ dàng vượt qua 10 km lộ trình. Thế nhưng Cát Đi Nô lại không được, bởi vì hắn tu vi đã là đệ tam danh sách chân thần cường độ. Nhưng hắn nhục thân cường độ chỉ đệ thập danh sách chân thần cường độ, chỉ vượt qua rồi 7 tiểu giai vị. Hải Hoàng đối với loại này đặc thù khảo hạch phương thức cũng có chút không nói gì, hắn cũng có chút lo lắng địa nhìn về phía rồi Cát Đi Nô. Ta hiểu được. Cát Đi Nô nghe được hai người rất đúng nói. Hắn một tay vương, hắc sắc huyết văn kiếm nhất thời xuất hiện ở tại trong tay hắn. Bàn tay xẹt qua mũi kiếm, tiên huyết nhuộm dần thân kiếm, một lát qua đi, hắn vậy vừa bạch bắt đầu biến thành quỷ dị huyết sắc, thì ngay cả môi đều biến thành tiên diễm ướt át huyết hồng. Hắn khí tức từ nguyên bản đệ thập danh sách chân thần bạo tăng tới rồi đệ tam danh sách thiên thần cấp bậc, thân hình một lùi liền vượt qua rồi tam công trong cự ly, qua 10 km phạm chủ. Nhưng trên người hắn rất nhanh lần thứ hai ngưng kết nâng trong sạch đến. 10 km đã đi qua, của ta khảo hạch hẳn là kết thúc đi. Cát Đi Nô lanh nói hỏi. Mượn ngoại vật, khảo hạch thất bại. Bất quá ngươi nếu đã đi qua rồi đệ nhất quan, ta cũng không làm khó dễ ngươi rồi. Chỉ là ngươi lấy lám bửa phương thức đi qua khảo hạch, vô pháp thu được bất luận cái gì thường cho, không cho phép ly khai. Phủ Linh ngữ khí đạm nhiên địa tuyên án rồi kết quả này. Phủ Linh tiền bối, hắn cũng coi như đi qua rồi đệ nhất quan khảo hạch, sẽ không có thể thả hắn ly khai không. Hải Hoàng nhất thời có chút hối hận để Cát Đi Nô cân bản thân một bát đi. Không cần nhiều lời rồi. Dựa theo chủ nhân nhà ta tính tình, vô pháp đi qua khảo hạch nhân. Thông thường chỉ có một kết quả, đó chính là tử. Ta để hắn thoát ly khảo hạch khu vực liền đã là thả thủy, nếu như chủ nhân khỏe mạnh, nhất định sẽ tùy ý hắn đông chết ở khảo hạch khu vực. Phủ Linh trầm giọng quát dẹp đường. Vậy muốn như thế nào tài năng dẫn hắn ly khai? Hải Hoàng trầm mặc sau một lát hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi những. Nay khảo hạch người giữa có bất luận cái gì một người đi qua ta băng hỏa phủ sở hữu khảo hạch, hắn có thể mang bọn ngươi ly khai. Đương nhiên, tiền đề là hắn nguyện ý mang bọn ngươi ly khai. Phủ Linh rất nhanh cho ra đáp án. Ta muốn tham gia đệ nhị quan khảo hạch. Hải Hoàng nhìn thoáng qua xa xa như trước xếp bằng ở tại chỗ Cổ Đinh, do dự rồi chỉ chốc lát, làm ra quyết định này. Ngươi có thể tham gia đệ nhị quan khảo hạch, thế nhưng ngươi mang không đi bọn họ. Phủ Linh không chút nào che giấu địa hướng về phía Hải Hoàng nói. Vì sao? Hải Hoàng có chút không giải thích được mà hỏi thăm. Ta trước đã nói quá, mỗi một quan khảo hạch, chia làm hợp cách, hài lòng cùng ưu tú. Của ngươi khảo hạch kết quả chỉ là hợp cách mà thôi, tối đa chỉ có thể tham gia trước tam quan khảo hạch, không đến tư cách tham gia đệ tứ quan khảo hạch. Chỉ trước tam quan khảo hạch kết quả đều là ưu tú nhân, tài năng tham gia đến tiếp sau khảo hạch. Phủ Linh lời nói triệt để nát bấy rồi Hải Hoàng trước tìm cách. Vậy Cổ Đinh khảo hạch kết quả Hải Hoàng có chút lo lắng mà hỏi thăm. Hắn trước lưỡng hạng khảo hạch kết quả đều là ưu tú, chỉ cần đệ tam hạng khảo hạch kết quả cũng là ưu tú, có thể tiến hành đến tiếp sau khảo hạch. Bất quá, đệ tứ quan khảo hạch cần cực cao nội tính, cho tới bây giờ, còn không có bất luận kẻ nào đi qua. Phủ Linh lời nói để Hải Hoàng cũng có chút lo lắng đứng lên. Vậy đi qua trước tam quan, khảo hạch kết quả đều là ưu tú, có mấy người? Cắt đi nô nhịn không được hỏi. Có 7 người, 7 người cũng không có đi qua đệ tứ quan khảo hạch, đều ở thệ không tiết lộ bất luận cái gì hữu quan ở đây tin tức lúc thì ly khai. Phủ Linh điểm ấy không đến dấu giếm. 7 người trong, sẽ không có trở về không? Hải Hoàng kế tục truy vấn nói. Một ngày từ nơi này đi ra ngoài, thì ý nghĩa cùng băng hỏa phủ duyên phận đã hết, là vào không được. Sở dĩ, nếu như các ngươi cái kia gọi cổ đinh đồng bọn đệ tứ quan thất bại, hắn sau khi rời khỏi, lại không thể có thể quay về đến nơi đây cứu ra bị nhốt bọn người kia rồi. Phủ Linh lời nói triệt để bỏ đi Hải Hoàng trước muốn toàn quy tắc lỗ thủng tìm cách. Quy tắc Hải Hoàng lắc đầu thầm than nói, nếu là như thế này, chỉ có thể dựa vào cổ đinh rồi. Bất quá, ta cũng muốn lấy tận khả năng tốt thành tích hoàn thành trước tam quan khảo hạch, sau đó chờ cổ đinh sấm đến đệ tứ quan, ta lại đổi vài món có thể giúp hắn sấm quan bảo vật. Nghĩ tới đây, Hải Hoàng lần thứ hai ngẩng đầu lên đến, Phủ Linh tiền bối, ta còn là muốn tiến hành đệ nhị quan khảo hạch. Chương 781, Hắc Giáp Binh Khí. Hai ngày thời gian rất nhanh quá khứ, vẫn xếp bằng ở mặt đất cổ đinh rốt cục mở hai mắt. Đại ý Kim Cương Đan sớm đã bị cổ đinh hấp thu, hai ngày thời gian hắn một mực mượn dùng dược lực chữa trị ý chí của mình, cho tới bây giờ mới chữa trị hoàn toàn. Ngươi tỉnh. Vừa tỉnh đến, cổ đinh thì nghe được một người để bản thân quen thuộc âm thanh, hắn có chút kinh ngạc hướng phía âm thanh nơi phát ra trôi nhìn lại. Hải Hoàng, Cát Đi Nô. Các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Ngày hôm trước nguyên bản là bí cảnh đóng cuối cùng một ngày đêm. Ta nói với mọi người rồi ngươi cùng Tạ Gò tiến nhập thác nước chuyện tình. Tất cả mọi người không yên lòng, để hai chúng ta tới. Hải Hoàng đem sự tình ngọn nguồn đại khái nói một lần, thuận tiện cáo chi cổ đình Cắt Đi Nổ tao ngộ khốn cảnh. Trước tam quan ta đã đi qua rồi, nhưng của ta khảo hạch kết quả đều chỉ là hợp cách mà thôi, không đến tham gia đệ tứ quan khảo hạch tư cách. Muốn cứu Cắt Đi Nổ cùng Tạ Gò, chỉ có thể dựa vào ngươi. Cửa thứ ba khảo hạch chính là cá nhân chiến lực, lấy của ngươi chiến lực, thu được ưu tú không khó, nhưng cũng không có thể đại ý. Hải Hoàng ở cổ đình tỉnh lại trước một ngày đêm, cũng đã đi qua rồi trước tam quan sở hữu khảo hạch. Bất quá giống như đệ nhất quan, hắn đệ nhị quan cùng cửa thứ ba khảo hạch kết quả đều chỉ là hợp cách. Ta đã biết. Cổ đình gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, tiền bối, ta đã chuẩn bị cho tốt rồi, có thể tiến hành cửa thứ ba khảo hạch rồi. Cửa thứ ba khảo hạch, chính như ngươi bằng hữu theo như lời, khảo nghiệm chính là cá nhân chiến lược. Phủ Linh âm thanh rất nhanh truyền lại xuống tới. Tiến nhập phía trước tòa cung điện, bên trong có một gã hắc giáp nhân, hắn thi toàn quốc nghiệm của ngươi chiến lực. Một cửa chiến lực khảo hạch, ngoại trừ không thể mượn dùng ngoại vật ở ngoài, ngươi có thể sử dụng sở hữu thủ đoạn. Bao quát của ngươi pháp thân, thậm chí của ngươi ý chí chiếu hình đều có thể sử dụng. Phủ Linh cầm quy tắc giảng thuật rồi một phen. Cổ Đinh thì là có chút kinh ngạc nhìn bản thân trước người cách đó không xa. Nguyên bản trống không một vật đất trống trên, một tòa cung điện chậm rãi hiển lộ ra đến. Đây là băng hỏa phủ chiến điện, không đến đi qua trước lượng quan khảo hạch, là không đến tư cách thấy tòa cung điện. Phủ Linh lại giải thích nói. Cổ Đinh gật đầu, hướng phía cung cửa đại điện đi đến. Tới rồi cửa, đại môn chi nha một tiếng tự động mở ra. Cổ Đinh cất bước bước vào trong đó, đại môn lại rất nhanh tự động đóng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đóng chặt đại môn, Cổ Đinh rất nhanh cầm lực chú ý đặt ở tòa cung điện trong vòng. Trong cung điện, một gã ngân giáp cùng 9 tên hắc giáp nhân trình một chữ sắp hàng ở khung đỉnh đang phía dưới. Cung điện chính giữa vị trí. Vậy 10 người như là toàn bộ bị bao vây ở giáp trụ trong, không đến lộ ra mảy may ra thịt, thậm chí ngay cả con mắt đều nhìn không thấy. Tỉ mỉ quan sát một phen, Cổ Đinh liệt mở khoe miệng. Hình như có điểm ý tứ. Bầu trời trong lại lần thứ hai vang lên rồi Phủ Linh âm thanh. Chủ nhân của ta ở vừa đột phá đến chủ thần không lâu sau, ở một lần du lịch trên đường tao ngộ rồi một người dị tộc đội ngũ tập kích. Vậy một người dị tộc đội ngũ, tổng cộng có 10 tên thành viên. Trong đó thủ lĩnh có thiên thần đỉnh chiến lực, còn lại 9 người cũng đều có chân thần đỉnh chiến lực. Nhưng thì là như thế này một người đội ngũ, liên hợp lại dĩ nhiên cũng có hạ vị chủ thần chiến lực. Cũng may chủ nhân có việt giai chiến lực, đem điều này đội ngũ đánh tan lúc, cầm 10 người bắt lên. Chính là ngươi trước mắt thấy 10 người tên. Xong bọn họ lúc, chủ nhân của ta phát hiện, 10 người tên kỳ thực cũng không phải sinh mệnh thể. Mà là nào đó một đặc thù chủng tộc bởi vì chế tạo đi ra chiến tranh binh khí. Chủ nhân của ta cùng vài tên bạn tốt nghiên cứu rồi hồi lâu, mới thu được rồi 10 người tên quyền khống chế, chiếm được chút ít về những này nhân hình binh khí tin tức. Những này hắc giáp binh khí, là cấp thấp nhất, cá thể chiến lực cực mạnh cũng chỉ có chân thần đỉnh. Thứ nhì là ngân giáp binh khí, chiến lực có thể so với thiên thần đỉnh, là đội trưởng cấp bậc. Còn có càng cao cấp bậc kim giáp binh khí, chiến lực có thể so với cực vị chủ thần, bị trở thành tướng quân cấp bậc. Đương nhiên, ngày hôm nay cùng ngươi đối chiến, chỉ là một gã hắc giáp binh khí, cực mạnh chiến lực chỉ chân thần đỉnh. Nghe được Phủ Linh giải thích, Cổ Đinh cũng hiểu được có chút kinh hãi, dĩ nhiên không ai có thể đủ chế tạo ra chính mình cấp bậc chủ thần chiến lực binh khí. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Theo một pho tượng hắc giáp binh khí mũ giáp trên một mảnh tinh hồng tia sáng sáng lên, Cổ Đinh lập tức thu liễm rồi tâm thần, hướng phía tên kia hắc giáp binh khí nhìn qua khứ. Tên kia hắc giáp nhân cao cận 3m, mũ giáp trên trường 18cm, khoan bát cm, phát sinh hồng sắc tia sáng, khu vực hiển nhiên là tên kia hắc giáp binh khí con mắt. Hắn rất nhanh sự phân hình tới rồi Cổ Đinh tồn tại. Hướng phía Cổ Đinh tấn công rồi quá khứ. Mà Cổ Đinh chút nào không dám chậm trễ, dùng 7 phần lực đạo, hướng phía hắc giáp nhân oanh kích rồi quá khứ. Oanh! Hắc giáp nhân bay nhanh bay ngược trở lại, đánh ở tại cung điện tường trên. Cổ Đinh có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua bản thân nắm tay, không phải nói có đệ thập danh sách chân thần tiêu chuẩn không? Vì sao người kia hảo nhược? Nhưng Cổ Đinh rất nhanh thì phát hiện sự tình không phải bản thân tưởng tượng đơn giản như vậy. Vậy hắc giáp nhân không đến đã bị chút nào tổn thương, thì từ trên mặt đất ba lên, kế tục hướng phía Cổ Đinh trùng kích rồi đến, mà lúc này đây, hắn lực đạo tăng vọt, dĩ nhiên chút nào không kém gì Cổ Đinh vừa dùng là lực đạo. Vâng! Lần thứ hai đánh, hai người thế lực ngang nhau, đều thối lui rồi hơn 10 mét. Mà Cổ Đinh bắt đầu hưng phấn đứng lên, cũng không tệ lắm, trở lại. Vừa dứt lời, Cổ Đinh lần thứ hai tấn công rồi đi ra ngoài, lúc này đây 8 phần 10 chiến lược bạo phát. Nắm tay lần thứ hai cùng hắc giáp nhân đánh ở tại cùng nhau. Một quyền, như trước là thế lực ngang nhau, hiển nhiên, không chỉ có Cổ Đinh tăng lên lực lượng, thì ngay cả hắc giáp nhân tăng lên sức chiến đấu lượng. Hắc hắc, đã lâu không đánh cho như vậy thống khoái rồi, người kia thân thể tựa hồ vô pháp phá hủy. Nếu là như thế này, ta thì không có gì nhưng cố kỵ rồi. Cổ Đinh càng phát ra hưng phấn đứng lên. Thứ sáu danh sách chân thần chiến lực rốt cục mở ra, lần thứ hai hướng phía hắc giáp nhân tấn công rồi đi tới. Vâng! Vâng! Vâng! Hai người thì phảng phất hai đầu gần người đã đấu cự thú, điên cuồng một lần lại một lần đánh cùng một chỗ. Ngay từ đầu, Cổ Đinh vẫn chiếm thượng phong, hắn chiến lực một mực duy trì liên tục dơ lên. Thứ sáu danh sách chân thần. Đệ thất danh sách chân thần. Thứ tám danh sách chân thần. Thứ chín danh sách chân thần. Nhục thân cường độ đến thứ chín danh sách chân thần tiêu chuẩn lúc, Cổ Đinh chiến lực duy trì liên tục bay lên, từ nguyên bản thứ sáu danh sách bạo tăng tới rồi thứ chín danh sách. Hắc giáp nhân tuy rằng vẫn bị trà đạp, nhưng tựa hồ căn bản không có đã bị bất luận cái gì thương tổn, mỗi một lần bị đánh bay, hắn đều ở trước tiên hướng phía Cổ Đinh tấn công đến, tựa hồ có vô cùng tinh lực. Nhưng đến thứ 9 danh sách lúc, Cổ Đinh chiến lực đến rồi cực hạn, mà hắc giáp nhân chiến lực nhưng như trước ở đề thăng. Sở dĩ, Cổ Đinh đối với hắc giáp nhân trà đạp, rất nhanh phản rồi đến, biến thành hắc giáp nhân đối với Cổ Đinh trà đạp. Thật là lợi hại, hắc giáp nhân chiến lực đã đề thăng tới rồi đệ thập danh sách, vượt qua của ta chiến lực. Cổ Đinh một bên né tránh phòng ngự lấy, một bên phòng trừng lấy đối thủ chiến lược. Cổ Đinh, của ngươi khảo hạch đã đi qua, không cần phải. Cần hắn kế tục chiến đấu rồi. Trên bầu trời, Phủ Linh âm thanh rất nhanh truyền đến. Lại hơi chút chờ ta một chút, ta thử lại xem thử có thể hay không triệt để đánh bại hắn. Cổ Đinh nói, vạn tượng đế thân rốt cục mở ra, cấp 3 cây số thật lớn đế thân giống như thông thiên người to lớn cầm Cổ Đinh bao vây trong đó. Khoe miệng hơi liệt ngâng người to lớn đột nhiên một cước giơ lên. Hướng phía vậy hắc giáp nhân mãnh lực thải đạp rồi xuống phía dưới, ta cũng không tin như vậy ngươi còn có thể đứng lên. Vâng! Chỉnh tòa cung điện tại đây một cước dưới, giống như xảy ra địa chấn, chấn động không ngớt. Hắc giáp nhân chưa kịp né tránh, bị một cước thải đạp vừa vặn. Nhất chiêu đắc thủ, Cổ Đinh rất nhanh dịch mở đại chân, hắn thấy phía dưới hắc giáp nhân thời gian, rất là không nói gì. Vậy hắc giáp nhân nhìn qua hoàn toàn tựa như không thụ thường, từ trên mặt đất đứng lên lúc, lần thứ hai hướng phía Cổ Đinh bạch ngọc đế thân tấn công rồi đến. Ta đã sớm nói qua, bọn người kia là đặc thù nhân hình binh khí. Hắc giáp binh khí, tuy rằng chiến lực chỉ chân thần đỉnh, nhưng thân thể cường độ nhưng chỉ cấp bậc chủ thần cường giả tài năng phá hư, coi như là thiên thần cấp bậc đỉnh chiến lực cường giả cũng khó thương mảy may. Thấy Cổ Đinh kinh ngạc, Phủ Linh lúc này mới cười giải thích nói. Được rồi, ta không làm gì được hắn, khảo hạch có thể kết thúc. Cổ Đinh lúc này mới gật đầu, hắn trước chính là muốn thử xem hắc giáp nhân lực phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Lại không nghĩ rằng từ Phủ Linh ở đây song đáp án vượt quá hắn tưởng tượng. Trở về đi. Phủ Linh ra lệnh một tiếng, hắc giáp nhân rốt cục đỉnh chỉ truy kích, một bước bước ra, về tới nguyên bản bản thân đứng thẳng vị trí chẳng hảo, hai mắt tinh hồng dần dần lờ mờ rồi xuống phía dưới, phảng phất lâm vào ngủ say. Cổ Đinh, ngươi biểu hiện rất khá. Cửa thứ ba khảo hạch ngươi đã đi qua, khảo hạch kết quả như trước là ưu tú. Ngươi có thể lại thu được một lần thưởng cho, ngươi muốn điểm cái gì? Phủ Linh âm thanh nghe đứng lên tâm tình tốt. Tiền bối, ta cần một phần hỏa thuộc tính thiên thần máu nhắc tới thăng của ta đế thân. Cổ Đinh suy tư rồi chỉ chốc lát, đưa ra bản thân yêu cầu. Hỏa thuộc tính thiên thần máu, có thể. Phủ Linh thập phần sảng khoái đáp ứng xuống tới. Một lát qua đi, bầu trời trong một khối nắm tay khổ hỏa hồng sắc tinh thể hướng phía Cổ Đinh bay đến. Cổ Đinh một tay mượn, sau đó để vào rồi bản thân chữ vật không gian trong. Đây là một viên đệ thập danh sách hỏa thuộc tính thiên thần máu, bị vây bị phong ấn trạng thái, sử dụng thời gian, bản thân tận lực chú ý một ít, không nên bị hôm nay thần máu uy áp thương đến. Phủ Linh chưa quên nhắc nhở nhất cú. Hiện tại, ngươi đã đi qua rồi ta chủ nhân thiết trí tam quan khảo hạch, đồng thời khảo hạch kết quả toàn bộ là ưu tú. Như vậy, ngươi có tư cách vào đi đệ tứ quan khảo hạch. Phủ Linh lúc này rốt cục nhắc tới rồi trước nói với Hải Hoàng nâng quá đệ tứ quan khảo hạch. Trước tam quan, phân biệt khảo nghiệm chính là ngươi nhục thân cường độ, linh hồn cường độ, còn có thực chiến năng lực. Kế tiếp đệ tứ quan, khảo nghiệm còn lại là lĩnh ngộ năng lực. Đệ tứ quan khảo hạch, muốn so với trước tam quan khó có được nhiều. Chỉ cần đi qua rồi đệ tứ quan khảo hạch, ngươi thì có tư cách thành là chủ nhân nhà ta đệ tử, đồng thời thu được băng hỏa phủ truyền thừa. Phủ Linh rốt cục nói ra rồi những này khảo hạch cuối cùng mục đích. Đi qua chiến điện lúc, ngươi sẽ thấy băng hỏa phủ chủ điện dưới bậc thang phương, có một khối hôi sắc thạch bi. Chỉ cần ngươi có thể giải độc ra hắc sắc trong tấm bia đá chất chứa huyền bí, chủ điện đại môn sẽ tự động mở ra, ngươi sẽ trở thành băng hỏa phủ tân chủ nhân. Chương 782, băng hỏa phủ chủ nhân. Hôi sắc thạch bi cao chỉ nửa thước thao túng, nhìn qua không chớp mắt bị để đặt ở chủ điện dưới bậc thang phương cách đó không xa. Cổ Đinh đi qua chiến điện, theo tảng đá đường nhỏ một đường đi trước, không đi ra mấy km đi ra rồi chủ điện trước. Hắn phát hiện Phủ Linh theo như lời vậy khối thạch bi, đầu tiên mắt nhìn qua cũng không nghĩ có cái gì đặc biệt địa phương khác. Tìm hiểu thạch bi là có thời gian hạn chế. Dựa theo chủ nhân sinh tiền theo như lời, vượt lên trước một tháng cũng không có bất luận cái gì manh mối nói, trên cơ bản sẽ không hí rồi. Bất quá, vì phòng ngừa bỏ qua tốt người thừa kế, hắn cho ra thời gian hơi chút dư giả rồi một điểm. 3 tháng thời gian, nếu như ngươi cũng không có thể giải độc thạch bi đích thực đang nội dung, thì là khảo hạch thất bại. Ta sẽ cầm ngươi truyền tống đi ra ngoài, nhưng ngươi vậy hai gã bị nhốt trụ bằng hữu, cũng chỉ có thể để lại. Phủ Linh âm thanh lần thứ 2 truyền đến. Mà Cổ Đinh tựa hồ không có nghe đến hắn nói âm thanh, con mắt thẳng vào chăm chú vào rồi thạch bi trên. Mặt trên văn tự, dĩ nhiên cũng là thiên đạo hoa văn khâu đi ra, cân trước vậy khối viết băng hỏa phủ thạch bi có chút cùng loại, chỉ là càng thêm phức tạp nhiều lắm. Xác định rồi thạch bi cùng thiên đạo hoa văn hữu quan, Cổ Đinh một tay xoa ở tại thạch bi trên. Phủ Linh tựa hồ chuyện thường ngày ở huyện, không đến nói cái gì nữa, thạch bi đã sớm bị hắn tiền nhậm chủ nhân thử qua rồi, ngay cả cực vị chủ thần cường giả đều không thể ở trên tấm bia đá lưu lại chút nào vết tích, căn bản không cần lo lắng Cổ Đinh sẽ đối xử tiến hành hư hao. Cổ Đinh ở trong đầu bay nhanh sưu tập lấy thiên đạo hoa văn phù hiệu, tìm lấy trên tấm bia đá hoa văn chữ nhật trong chữ ẩn dấu thiên đạo hoa văn dấu ấn. Chỉ dùng rồi chỉ chốc lát công phu, khoe miệng của hắn thì cao tăng lên nâng. Vươn ngón trỏ. Theo trong đó một người văn tự dưới đáy hòa dưới. Sau đó, hắn rất nhanh cầm người thứ 2 văn tự, người thứ 3 văn tự. Trong ẩn dấu thiên đạo hoa văn tìm rồi đi ra. Tổng cộng 32 nói thiên đạo hoa văn, phân biệt có 28 một dấu ở thạch bi ở giữa văn tự cổ đại trong. Còn có 4 người giấu ở thạch bi sắt biên giới hoa văn giữa. Đem Cổ Đinh cầm 32 đạo văn lộ toàn bộ vẽ hoàn thành, hôi sắc thạch bi bắt đầu phát sinh một trận rung động, toàn bộ đảo nhỏ thậm chí còn toàn bộ bí cảnh không gian đều bắt đầu rung động đứng lên. Rung động, là Cổ Đinh khiến cho không? Cắt đi nổ xa xa nhìn phía Cổ Đinh trước phương hướng ly khai. Hẳn là Cổ Đinh. Hải Hoàng đối với Cổ Đinh cảm ứng ở Cổ Đinh tiến nhập chiến điện thời gian đã bị che đậy, nhưng hắn rất chắc động tính khẳng định là Cổ Đinh làm ra tới. Hơn nữa hắn có cảm giác, loại này chấn động mang đến chính là chuyện tốt. Tiểu tử này rốt cuộc cái gì địa vị? Phủ Linh còn lại là triệt để chấn kinh rồi, chủ nhân tìm mấy kỷ nguyên chưa từng có thể phá giải thạch bi huyền bí, tiểu tử này dĩ nhiên chỉ dùng rồi không được 1 phút đồng hồ thì hoàn thành phá giải. Hôi sắc thạch bi ở một trận rung động lúc, bắt đầu rút đi mặt ngoài hôi sắc thạch tàng, lộ ra nội bộ kim sắc tính chất. Theo kim sắc quang mang càng phát ra cường thịnh, kim sắc thạch bi tản mát ra huy có thể càng phát ra cường đại. 800. Toàn bộ băng hỏa phủ chỗ không gian đều ở không được rung động lấy, vậy luồng năng lượng, để Phủ Linh đều hơi bị sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút ngây dại. Mà băng hỏa phủ chỗ không gian ở ngoài, hải vực bầu trời một cơn lốc càng phát ra cuồng bạo đứng lên, toàn bộ hải vực tầng thứ nhất hoàn toàn bị vây rung chuyển trong, hầu như không đến một chỗ là an toàn. Thì ngay cả hải vực đệ nhị tầng, bắt đầu bị hải vực phía trên lôi đình thẩm thấu, để không ít bị vây hải vực đệ nhị tầng cường giả chật vật bất ham. Hải vực đệ tam tầng giữa, vô số hỏa sơn đều bắt đầu tiến nhập phun trào trạng thái, để không ít cường giả đều đình chỉ thu thập, trốn rồi đệ nhị tầng hải vực. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong đó nhất nghi hoặc tự nhiên là hải tộc vài tên thành viên. Lần này hải vực ma buộc không chỉ có không đến dựa theo bình thường thời gian đóng. Hiện tại dĩ nhiên phát sinh loại này kinh khủng chấn động, tất nhiên là bí cảnh xảy ra cái gì biến cố. Một gã đang mặc ngân giáp tóc vàng nữ tử trên trán lược hiện ưu sầu vẻ. Của nàng nửa người dưới là một cái kim sắc đuôi cá, rất hiển nhiên là hải tộc thành viên. Tiểu công chúa, chúng ta trước tiên ở đệ nhị tầng hải vực giữa tránh né một đoạn thời gian, chờ một trận chấn động quá khứ, xuống lần nữa đi đệ tam tầng hải vực tìm kiếm nguyên nhân cũng không trễ. Một gã ngân sắc đuôi cá cường tráng nam tử nói thoải mái nói. Ta nghĩ dung chuyển khủng sợ không phải đệ tam tầng hải vực khiến cho, hải vực ma buộc bí cảnh. Chúng ta hải tộc trước thăm dò quá vô số lần. Đệ tam tầng hải vực đáy biển tuy rằng không đến bị hoàn toàn thăm dò đến, nhưng cũng chỉ có số ít sâu đậm rãnh biển không có đi qua. Ta hoài nghi dung chuyển rất mới có thể là phía dưới ma buộc khiến cho, hơn nữa vô cùng có khả năng là có người tiến nhập ma buộc khiến cho. Nói lời này, đồng dạng cũng là một gã ngân sắc đuôi cá nam tử, hắn vừa kim sắc tóc ăn. Dáng dấp tuấn mỹ dường như nữ tử. Thế nhưng, ma buộc ta hải tộc cũng không phải không đến thăm dò quá, nhưng chưa từng có một người có thể sống bắt đầu. Tuyệt không có thể để công chúa mạo loại này đem. Bên cạnh một gã hắc sắc đuôi cá nam tử trầm giọng quát dẹp đường. Hải vực ma buộc ta cũng nghe phụ vương nhắc tới quá, ta hải tộc đích sắc thăm dò quá rất nhiều lần, nhưng bởi chỉ có thể do thiên thần cấp bậc dưới tiến nhập, hơn nữa không đến quá quý trọng bảo vật, sở dĩ cũng không có đã bị quá lớn coi trọng. Tiến đến thăm dò, rất ít có chiến lực đến cao đẳng danh sách chân thần cường giả. Trong tộc chân chính thiên tài cùng yêu nghiệt, tiến nhập đều là trong tộc tư hữu bí cảnh, không ai nguyện ý tiến tới nơi này. Ta lần này đến, cũng là bởi vì là nghe nói lần trước mở ra thời gian, có người chiếm được nhất kiện thiên thần khí. Hiện tại xem ra, người nọ rất mới có thể tiến nhập ma buộc, sau đó sống phát ra. Theo ta được biết, người nọ là đồng cánh tay ma tộc thành viên, nhục thân cực kỳ cường đại. Tóc vàng nữ làm hải tộc tiểu công chúa, tự nhiên cũng biết một ít không muốn người biết bí ẩn tin tức, đúng là bởi vì biết tin tức này, nàng mới quyết định đến đây thăm dò chỗ ngồi này bí cảnh, mong muốn có thể biết chỗ ngồi này bí cảnh ẩn dấu huyền bí. Ta đã quyết định rồi, chờ lần này rung động quá khứ, ta muốn dưới thác nước đi xem. Tóc vàng nữ rất là quả quyết nói. Tiểu công chúa, quá nguy hiểm rồi. Ba người nghe vậy đều lập tức nói khuyên can nói. Ta có phụ vương ban tặng bảo vật, trừ phi là cấp bậc chủ thần cường giả xuất thủ, bằng không là thương không được của ta. Các ngươi mấy người, không muốn theo ta đi nói, ta thì bản thân đi. Tóc vàng nữ hiển nhiên không dự định thay đổi chủ ý. Vậy càng không được. Hắc sắc đuôi cá nam tử nghe xong càng thêm không tán thành. Quên đi, còn là chúng ta bồi công chúa cùng đi đi, tốt xấu chúng ta trên người cũng có chút có thể dùng để phòng bị bảo vật. Mấy người liên thủ, thành công tỷ lệ lại chút. Tuấn Mỹ nam tử nhưng tuyển trạch rồi thỏa hiệp. Chúng ta mấy người thực lực, hẳn là so với kia danh đồng cánh tay ma tộc cường rất nhiều, hắn có thể trốn tới. Chúng ta hẳn là cũng có thể làm được. Cao tráng nam tử đối với thực lực của chính mình rất là tự tin. Tiểu công chúa cố ý như vậy, cũng chỉ có thể như vậy. Hắc sắc đuôi cá nam tử thấy hai người đều đáp ứng rồi, bản thân cũng chỉ hào gật đầu. Cổ Đinh, mau đem vậy thạch bi thu đi. Tha lại kế tục tỏa ra huy áp, toàn bộ bí cảnh sẽ đổ nát rồi, ta mau xanh không thể. Dại ra rồi chỉ chốc lát. Phủ Linh rốt cục phản ứng đến, có chút lo lắng địa hướng về phía Cổ Đinh hô. Cổ Đinh cũng không biết nên làm như thế nào, bất quá hắn phát hiện bản thân tựa hồ không bị thạch bi huy áp ảnh hưởng. Lúc này mới thân thủ hướng phía kim sắc thạch bi xoa bóp đi tới. Ai biết không đợi Cổ Đinh chạm đến thạch bi thì co đầu rút cổ thành một đạo kim mang, trực tiếp không có vào rồi Cổ Đinh mì tâm trong. Bí cảnh không gian rung động lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Ngươi lực lĩnh ngộ quả nhiên là kinh người, trước đây chủ nhân của ta trong lúc vô ý song khối thạch bi lúc, vẫn tốn hao rồi mấy người kỷ nguyên thời gian chưa từng có thể phá giải trên tấm bia đá nội dung. Hắn sở dĩ năm thạch bi để đặt ở chỗ này, cũng chỉ là mong muốn chưa đến chính mình người thừa kế có thể mạnh hơn tự mình. Hắn sinh tiền nói qua, người nào nếu là có thể lĩnh ngộ trên tấm bia đá nội dung, trở thành linh chủ cấp bậc cường giả sợ rằng cũng không khó khăn. Cổ Đinh phá giải rồi thạch bi, Phủ Linh cũng không giấu giếm nữa hạng nhất khảo hạch độ khó. Trước ngươi nói, đi qua 4 quan khảo hạch, là có thể thu được ngươi chủ nhân truyền thừa, đồng thời trở thành băng hỏa phủ chủ nhân. Có thể nói cho ta biết ngươi chủ nhân rốt cuộc là ai không? Đi qua mấy tràng khảo hạch, Cổ Đinh biết băng hỏa phủ chủ nhân hẳn là một gã rất giỏi cường giả, huống hồ bản thân lập tức sẽ tiếp thu hắn truyền thừa, sở dĩ hắn cũng muốn lý giải một chút đối phương rốt cuộc là cái dạng gì nhân. Chủ nhân nhà ta, tên là Thêm Tản, là một gã chủ thần cảnh viên mãn cường giả. Cự ly linh chủ cấp chỉ kém một bước, ở chủ vị diện cũng là một phương đầu sỏ. Cụ thể tin tức, chờ ngươi tiếp thu truyền thừa thời gian, tự nhiên sẽ biết được. Kỳ thực truyền thừa quá trình, coi như là một lần khảo hạch, nếu như nhục thân cường độ cùng linh hồn cường độ thiếu, rất mới có thể ở tiếp thu truyền thừa trên đường vẫn lạc. Sở dĩ chủ nhân mới có thể thiết trí trước lưỡng quan khảo hạch, chính là vì phòng ngừa loại chuyện này. Bất quá, ngươi làm trước lưỡng quan khảo hạch đến ưu tú cường giả, tiếp thu truyền thừa xác suất thành công hẳn là ở 90% đã ngoài, chỉ cần ngươi ở truyền thừa trong quá trình chẳng phân biệt được tâm. Vấn đề hẳn là không lớn. Về VH, ân thiết trí cửa thứ 3, cũng là bởi vì vi chủ nhân không hy vọng bản thân người thừa kế thực chiến năng lực quá yếu. Ta hiểu được. Cổ Đinh không nghĩ tới băng hỏa phủ chủ nhân địa vị đã vậy còn quá đại, dù sao ở đến hải vực ma bộc trước, nghe nói cái này bí cảnh chỉ là một người sơ đẳng công cộng bí cảnh. Hắn một người cất bước tiểu ra hiện tại rồi chủ điện cửa, chủ điện màu đỏ thám đại môn ầm ầm một tiếng thì tự động mở ra. Hào đồ sộ cung điện. Cổ Đinh cất bước tiến nhập trong đó, nhịn không được phát ra cảm thán. Trình tòa cung điện cầu trạng khung đỉnh thành bán trong suốt kim sắc, ngoài trên tương khảm một chút cũng không có cân nhắc các màu bảo thạch cùng kim loại hiếm. Tản mát ra dường như hải dương loại biển năng lượng ba độ. Cung điện trong vòng, 12 căn cự trụ từ mặt đất trực tiếp nhận được khung đỉnh, vậy 12 căn cây cột tản ra cường liệt chấn áp uy có thể, hiển nhiên cũng không phải phàm vật. Ngoài trên điêu khắc lấy đủ loại dị thú, rất nhiều cổ đinh đều văn sở vị văn, nhưng là có thể cảm thụ được những điêu khắc đó khí tức lớn. Về phần mặt đất, toàn bộ do ám kim sắc viên gạch đúc thành, chân chuột trong như gương, thậm chí nhìn không thấy một tia ma sát vết tích, tản mát ra một cổ nặng nề khí tức. Cổ Đinh tuy rằng nhận thức không ra rốt cuộc là cái gì kim trúc, nhưng cũng có thể cảm giác được tuyệt đối không phải phổ thông tài liệu. Đại điện ở giữa vị trí, một bả tạo hình kỳ lạ tọa ỷ hoàn toàn do các loại binh khí đúc thành, Cổ Đinh có thể rõ ràng nhận rõ đưa ra giữa có đao thương kiếm kích, thậm chí còn có chút ngay cả bản thân đều gọi không ra tên binh khí, không một không tản ra kinh khủng ý có thể. Phủ Linh âm thanh lúc này mới lo lắng truyền đến. Không đỉnh, là chủ nhân thỉnh chủ vị diện tốt nhất đại sư tốn hao rồi cận 3 kỷ nguyên mới chế tác mà thành. Ngoài trên tương khảm các loại bảo thạch cùng kim trúc, đều ẩn chứa kinh khủng năng lượng, là chỉnh tòa cung điện cung cấp che chở năng lượng. 12 căn cự trụ, dùng là đều là tử vực hải dương đáy biển tử vực trầm xa đúc thành, mặt trên những. Nay phú điêu, đều là chủ nhân cầm sinh tiền chém giết yêu thú lấy mâu rồi thú hồn chấn áp ở bên trong. Chỉ cần dùng hợp phương pháp triệu hoán, là có thể ngưng tụ thành hình, thủ hộ cung điện. Mỗi một căn cự trụ trong vòng, đều chấn phong rồi một cái cực vị chủ thần yêu thú làm thủ lĩnh. Bởi cung điện diện tích quá lớn, bốn phía tường ngươi nhìn không thấy, nhưng tường đều là do chấn phong huyền thạch chế tạo, không chỉ có chính mình kinh khủng lực phong ngự, hơn nữa chính mình phong ấn địch nhân hiệu quả. Về phần mặt đất, dùng là phệ hồn ma kim, có thể thôn phệ sinh linh huyết nhục cùng linh hồn năng lượng, cung cấp chỉnh tòa cung điện sử dụng. Giữa đại điện vương tọa, là chủ nhân góp nhặt sở hữu bị bản thân giết chết địch nhân binh khí đúc thành, mỗi một kiện đều là chủ thần binh. Ngồi ở phía trên, phải nhận được lớn lao phòng ngự che chở. Đại điện trong vòng, chỉ vương tọa có thể mang ra cung điện, nhưng là phải đợi ngươi đến chủ thần tu vi, hoàn toàn xong vương tọa tán thành lúc mới có thể. Hiện tại, đứng khung đỉnh chính giữa phía dưới, tiếp thu truyền thừa đi. Một phen giải thích lúc, Phủ Linh cho ra cuối cùng nhắc nhở. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Chương 783, băng hỏa phủ. Cổ Đinh dựa theo Phủ Linh chỉ thị đi tới khung đỉnh trung tâm đang phía dưới vị trí. Bất quá chỉ chốc lát. Khung đỉnh trên lốm đa lốm đốm quang mang liền hướng phía trung ương vị trí hội tụ đứng lên, sau đó hóa thành một đạo kim sắc chùm tia sáng hàng rơi xuống, cầm Cổ Đinh cả người bao phủ trong đó. Cổ Đinh thân hình ở chùm tia sáng chiếu xuống chậm rãi phiêu khởi. Cổ Đinh chỉ cảm thấy một cổ cường liệt lực lượng cầm bản thân bao phủ trong đó, vậy cổ lực lượng, một bên cầm phức tạp tin tức đưa vào linh hồn của chính mình không gian, một bên xâm lấn bản thân nhục thân, cải tạo lấy thân thể mỗi một tế bào. Cái loại này đối với tế bào cải tạo cũng không phải trực tiếp cường hóa, mà là một loại ở co giãn trên cùng dung nạp năng lực trên cải tạo. Để đồng dạng số lượng tế bào, có thể tuôn ra càng cường đại hơn năng lượng, chính mình càng mạnh phòng ngự năng lực. Mà này phức tạp tin tức, còn lại là ghi lại rồi thêm tản suốt đời kinh lịch, hầu như không đến một tia quên. Đương nhiên, những nay khổng lồ tin tức lượng cũng không có hoàn toàn bị Cổ Đinh tiêu hóa, mà là đại bộ phận đều bị tổn trữ lên. Truyền thừa quá trình, đối với Cổ Đinh mà nói thậm chí là thống khổ. Bởi vì khổng lồ ký ức chạy đến nhập linh hồn không gian, đối với linh hồn mà nói là một loại cường đại gánh vác. Mà đối với tế bào cải tạo, cũng sẽ mang đến nhục thân trên thống khổ. Mặc dù là Cổ Đinh sức nhẫn mại kinh người, hầu như vô pháp bảo trì hoàn toàn thanh tỉnh ý thức, cả người càng là mồ hôi lạnh nễ nhại. Một cổ truyền thừa, ràng có mấy ngày. Nhưng ngay cổ đinh tiếp thu truyền thừa đoạn trong lúc trong, vài tên không khách phủ xuống rồi miếng thí luyện không gian. Lần này phủ xuống thí luyện không gian, này đây hải tộc tiểu công chúa là hải tộc 4 người tổ. 4 người vừa tiến vào miếng thí luyện không gian, liền lập tức hiện rồi hải hoàng chờ người. Thấy hơn phân nửa bộ phận bị băng phong tạ gò, 4 người cũng không có vọng động. Công chúa, hai người kia loại cùng vậy chỉ con mèo loại yêu thú hình như bị nhốt ở tại ở đây, các ngươi trước không nên xuống phía dưới, ta đi hỏi một chút thấy để là chuyện gì xảy ra. Hắc sắc đuôi cá nam có vẻ rất là cảnh giác. Hải tộc mấy người là sớm tiến nhập bí cảnh, cũng không có xem qua cổ đinh bọn họ sàng chọn thi đấu, tự nhiên không nhận ra cổ đinh bọn họ. Khách khí một điểm. Kim nữ gật đầu, thuận tiện căn dặn rồi nhất cú. Hải hoàng bọn họ đã ở trước tiên hiện rồi 4 gã hải tộc thành viên xông vào. Là hải tộc. Hải hoàng nhíu mày, 4 người đều tương đương khó chơi, cái kia nữ cơ sở chiến lực hẳn là miễn cưỡng đến đệ thập danh sách chân thần, nhưng mặt khác 3 cơ sở chiến lực đều là đệ thập danh sách đỉnh, đặc biệt cái kia hát sát đôi. Sợ là chính mình gần như thiên thần chiến lực. 4 người này chiến lực một ngày bạo. Sợ rằng mỗi người đều có sơ đẳng danh sách thiên thần thực lực. Cát Đi Nâu nghe xong cũng có chút giật mình, hắn tại đây bí cảnh trong có đặc thù gặp gỡ, một thân chiến lực vừa mới cương để thăng tới đệ thập danh sách chân thần tiêu chuẩn. Đứng đầu tiểu thuyết không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp thực lực như vậy mạnh đối thủ, nhưng lại là một lần đến 4 người. Hai gã nhân loại, các ngươi là bị nhốt ở tại ở đây không? Hắc sắc đuôi cá nam hướng về phía hải hoàng cùng Cát Đi Nâu hai người hô. Không sai, chúng ta đích xác bị nhốt ở tại ở đây. Cát Đi Nâu ngăn cản rồi muốn nói hải hoàng, cấp tiếp nhận rồi câu chuyện. Bởi vì hắn biết, hải hoàng không quá sẽ nói lời nói dối, rất dễ bị người bộ ra nói đến. Ngươi cũng không nói gì lời nói thật. Lúc này, tên kia kim nam tử xuất hiện ở tại hắc đuôi nam bên cạnh, hướng về phía Cát Đi Nâu quát dẹp đường. Sau đó hắn một ngón tay hướng về phía hải hoàng, để cái kia tiểu hải tử mà nói. Ta nói chính là lời nói thật, tin hay không do ngươi. Về phần ta bên người vị này tiểu bằng hữu, chưa bao giờ thích cân người xa lạ nói. Cát Đi Nâu mắt lạnh nhìn về phía rồi kim nam. Có thích hay không không phải ngươi nói toán, tiểu hài tử, ngươi nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa vì sao sẽ sinh loại này chấn động? Có đúng hay không các ngươi tại đây miếng trong không gian và chạm vào rồi cái gì bộ phận then chốt? Kim Nam rõ ràng không đến cầm Cát Đi Nâu để vào mắt, trực tiếp hướng về phía Hải Hoàng hỏi. Hải Hoàng tự nhiên không muốn phản ứng hắn. Thấy Hải Hoàng không chịu mở miệng, Kim Nam ánh mắt tiệm lãnh. Tiểu công chúa chú ý tới điểm này, vội vã quát rồi hắn, Hải Kim Tư, hay là ta đến đây đi? Kim Nam hung hăng chừng Cát Đi Nâu cùng Hải Hoàng hai người liếc mắt, lúc này mới có chút không cam lòng địa thối lui đến rồi một bên. Hai vị nhân loại bằng hữu. Các ngươi hảo, ta là Hải Linh. Hai vị nên thế nào xưng hô? Tiểu công chúa ngữ khí còn lại là khách khí rất nhiều. Nhưng trước Hải Kim Tư cái loại này thái độ, để Cát Đi Nâu cùng Hải Hoàng hai người đối với hải tộc đều không có gì hay cảm rồi. Không cần hỏi chúng ta cái gì cũng không biết. Các ngươi có cái gì vấn đề, trực tiếp hỏi Phủ Linh là được. Cát Đi Nâu không dự định tiết lộ bất luận cái gì tin tức cho những. Này hải tộc nhân, ngươi đây là cái gì thái độ? Hải Kim Tư lần thứ hai hướng về phía Cát Đi Nâu hô. Hải Kim Tư, bọn họ có thể thực sự cái gì cũng không biết. Tiểu công chúa nhưng thật ra không đến kế tục dây dưa, lần thứ hai quát bảo ngưng lại ở Hải Kim Tư. Đa tạ hai vị, ta bằng hữu tính tình táo bạo rồi chút, thỉnh hai vị không lấy làm phiền lòng. Tiểu công chúa loại thái độ này, để Cát Đi Nâu cùng Hải Hoàng hai người thoáng có tốt hơn cảm. Mà lúc này, Phủ Linh âm thanh rốt cục truyền đến. 4 gã con người mới, dựa theo quy củ tiến hành khảo hạch, đi qua khảo hạch có thể thu được tương ứng thưởng cho. Phủ Linh nói, một lần nữa cầm khảo hạch nội dung kể lại giảng thuật rồi một lần. Khảo hạch nghe đứng lên cũng không khó khăn nha, vậy hai nhân loại dĩ nhiên cũng sẽ bị nhốt trụ, nhân tộc theo ta hải tộc thực sự không có biện pháp so với. Kim Nam nghe xong lúc nói chào phùng nói. Cát Đi Nâu còn lại là vẻ mặt cười nhạt, hắn đã sớm cảm thụ đi ra, 4 người này trong. Ngoại trừ Hải Linh tu là chỉ cựu tinh nửa bước chân thần, còn lại 3 người tu vi đều là sơ đẳng danh sách chân thần. Muốn đi qua cái này bí cảnh chắc thí, trừ phi bọn họ 3 người nhục thân cường độ có thể đến sơ đẳng danh sách thiên thần tiêu chuẩn, bất quá 3 người nhục thân cường độ rõ ràng không đến đạt được loại này tiêu chuẩn. Chỉ là, ngoại trừ Hải Linh ở ngoài, còn lại 3 người cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì lo lắng, đều là một bộ tình thế bắt buộc biểu tình. 4 người đặt chân hải đảo trên, rất nhanh bắt đầu rồi đệ nhất quan khảo hạch. Bất quá 4 người đi trước, rõ ràng theo lộ trình tăng mà hoãn chậm lại. Tại sao có thể như vậy, lúc này mới đệ thất km, cơ thể của ta cũng đã vô pháp chống đỡ ngoại giới hàn băng rồi. Kim Nam thân thể mặt ngoài bắt đầu ngưng kết ngân bạch sắc trong sạch, tuy rằng này trong sạch đã ở mau hòa tan. Nhưng cắt đi nổ bọn họ nhưng tinh tường biết, thất công trong đã là đúng phương nhục thân có thể chịu tải cực hạn. Cao tráng nam còn lại là ở thứ 8 km, thân thể mặt ngoài bắt đầu ngưng tụ nổi lên trong sạch, hảo lãnh. Ta sắp khiêng không thể. Mà hắc sắc đuôi cá nam còn lại là tiến nhập thứ 9 km lúc, thân thể mặt ngoài mới bắt đầu ngưng kết trong sạch. Chỉ là hắn tựa hồ chút nào không thèm để ý bản thân thân thể chẳng huống, kế tục vững bước địa đi trước lấy. Mãi cho đến tiến nhập 10 km, thân thể hắn bắt đầu bày biện ra phi băng phong, hầu như chỉ là 3 lượng miểu thời gian, cả người đã bị băng tuyết nuốt sống đi vào, hóa thành rồi một tòa băng điêu. Nhưng này tòa băng điêu chỉ là rằng có chỉ chốc lát, tựu ra hiện tạc nước ra. Hắn thân thể tầng ngoài bao trùm nổi lên một tầng hắc sắc áo giáp. Triệt để chống đỡ rồi ngoại giới hàn ý, hắn bước nhanh đi ra 10 km phạm trù, trước mắt lo lắng vẻ địa nhìn về phía rồi vừa bước vào 10 km Hải Linh. Hải Linh bước vào rồi 10 km, điều này làm cho cắt đi nổ cùng Hải Hoàng thoáng có chút kinh ngạc. Cái này nữ hoa hoa trong cơ thể hình như chính mình đặc thù cường đại huyết mạch, Hải Hoàng rất nhanh đã nhận ra điểm này dị thường. Nàng là tiến nhập 10 km phạm vi, thân thể vừa mới bắt đầu ngưng kết nâng trong sạch. Bước ra 10 km phạm vi, đi qua khảo hạch hẳn là không khó làm được. Cắt đi nổ không nghĩ tới như vậy một người nhìn qua có vài phần nhu nhược hải tộc nữ hải có loại thật lực này. Hải Linh cuối cùng 1 km đi được rất gian nan. Đủ dùng cận nửa giờ mới hoàn thành. Kim Nam cùng Cao Tráng Nam còn lại là nỗ lực ngăn trở lấy hàn ý xâm lấn, bọn họ biết bản thân khảo hạch thất bại. Lần này khảo hạch kết quả, chỉ cái này nữ hải hợp cách, còn lại 3 người khảo hạch thất bại. Phủ Linh rất nhanh tuyên bố rồi khảo hạch kết quả. Vì sao? Hải Bờ lại không phải đi qua rồi khảo hạch không? Hải Linh có chút kinh ngạc nhìn về phía rồi bản thân bên cạnh hắc sắc đuôi cá nam. Hắn ở bị băng phong lúc sử dụng khôi giáp, thuộc về lắm bừa hành vi. Phủ Linh mở miệng giải thích nói, hải tộc vị tiểu cô nương này, ngươi có thể tuyển trạch cầm thưởng cho thì trực tiếp ly khai, có thể kế tục tham dự đệ nhị quan cùng cửa thứ 3 khảo hạch. Vậy những người khác? Hải Linh không nghĩ tới là loại kết quả này. Không đến đi qua khảo hạch nhân, là không có cách nào ly khai cái này không gian. Phủ Linh trả lời rõ ràng không đến bất luận cái gì quay lại dư địa. Mặc dù ta đi qua tam quan khảo hạch cũng không có thể dẫn bọn hắn ly khai không. Ta có thể không nên bất luận cái gì bảo vật. Hải Linh còn tồn tại một tia huyễn tưởng. Không thể. Phủ Linh lần thứ 2 cho ra phủ định đáp án. Tiểu công chúa, không cần phải xen vào chúng ta rồi. Người trước ly khai đi. Đây là bí cảnh chủ nhân thiết trí quy tắc, là không có khả năng thay đổi. Hắc sắc đuôi cá nam rất hiển nhiên biết bản thân tình cảnh. Ta không đi, ta muốn trước sấm hết tam quan, làm quen một chút cái này bí cảnh, lại giúp các ngươi muốn biện pháp khác. Hải Linh nhưng như trước không chịu buông tha. Phủ Linh, thỉnh giúp ta an bài đệ nhị quan khảo hạch. 2 ngày qua đi, Hải Linh rốt cục sấm hết cửa thứ 3. Hảo khó khăn khảo hạch. Cũng may ta đều toàn bộ hợp cách rồi. Thật không biết cái này bí cảnh chủ nhân, vì sao muốn thiết trí khó như vậy khảo hạch. Hải Linh nhịn không được cảm thán nói. Phủ Linh, ta hiện tại đi qua rồi tam quan khảo hạch, ta có thể vẫn dừng lại tại đây bí cảnh trong không? Hải Linh minh hiển cũng có quyết định của chính mình. Có thể, chỉ cần bí cảnh không có khóa bế, ngươi có thể vẫn dừng lại. Lĩnh rồi tam kiện thưởng cho phẩm lúc, Hải Linh bắt đầu ở cái này gọi bí cảnh trong chung quanh du đang đứng lên, của nàng mục đích rất đơn giản, chính là tìm được mang đi những người khác phương pháp. Bởi vì lúc trước nàng đã tử Phủ Linh ở đây đã biết, bản thân một ngày ly khai, thì vĩnh viễn không thể lần thứ 2 tiến nhập cái này không gian rồi. Vừa 5 ngày thời gian trôi qua, tạ gõ thân thể hầu như đã bị băng phong rồi 90%, sợ rằng tiếp qua 1-2-3 ngày, sẽ triệt để bị băng phong. Mà ở chủ điện trong cổ đinh, rốt cục mở hai mắt. Đối với thêm tản truyền thừa tiếp thu đối với cổ đinh nục thân cùng linh hồn tuy rằng tạo thành rồi nhất định gánh vác, nhưng để cổ đinh tốn hao mấy ngày nay thời gian cũng thêm tản vậy khổng lồ ký ức. Chỉ dùng rồi 7 ngày thời gian thì hoàn toàn tiếp nhận rồi chủ nhân truyền thừa. Ngươi quả nhiên lợi hại. Thấy cổ đinh nhanh như vậy tỉnh lại, Phủ Linh nhịn không được tán thán nói. Nguyên lai băng hỏa phủ, tên thật là băng hỏa phủ, chỉnh thể là một tòa khổng lồ phủ trạng cự hạm. Cổ đinh còn lại là liệt mở khoe miệng, đi tới vương tòa bảng, cắt rồi bản thân lòng bàn tay, đưa tay trưởng đặt tại rồi trên ghế dựa. Toàn bộ vương tòa rất nhanh rung động lên, thậm chí ngay cả cung điện thậm chí toàn bộ đảo nhỏ đều rung động lên. Bao quát cắt đi nô bọn họ, cùng với hải tộc vài tên thành viên đều cảm thụ được rồi loại này cường liệt rung động. Lại sinh địa chấn. Hải Linh vẻ mặt nghi hoặc địa hướng phía bốn phía nhìn xung quanh lấy, muốn tìm rung động đầu nguồn, nhưng không có chút nào hiện. Vậy rung động chỉ rằng có chỉ chốc lát thì ổn định rồi xuống tới. Mà cung điện trong vòng, Phủ Linh âm thanh lần thứ 2 vang lên, lúc này đây, hắn trong thanh âm nhiều chút cung kính vị đạo. Băng hỏa gặp qua tân chủ nhân. Chương 784, thả ra hải tộc. Ta hiện tại cuối cùng cũng minh bạch, vì sao trước ngươi nói muốn đi qua sở hữu khảo hạch tài năng cứu ra ta vậy hai đồng bạn rồi? Hoàn thành băng hỏa phủ nhận chủ, toàn bộ bí cảnh tất cả đều bị Cổ Đinh hiểu rõ cho tâm. Dựa theo thêm tản đại nhân trước yêu cầu, không đến đi qua hắn khảo hạch nhân, chết sống không cần phải. Để ý tới. Nhưng hôm nay ngươi trở thành băng hỏa phủ chủ nhân, mặc dù không đến đi qua khảo hạch nhân, ngươi có quyền thích thả bọn họ ly khai. Phủ Linh giải thích nói, nhưng lại bật người hỏi tiếp nói, chủ nhân, hải tộc mấy người kia nên xử lý như thế nào? Hay là thả đi, bọn họ mấy thân phận hẳn là không đơn giản, chết ở chỗ này nói, hải tộc khẳng định sẽ miệt mài theo đuổi, đến lúc đó sẽ có chút phiền phức. Nhưng để cho bọn họ phát sinh thiên đạo thệ ngôn, không cho phép để lộ ra hữu quan cái này bí cảnh bất luận cái gì tin tức. Cổ Đinh không dự định hơi vậy vài tên hải tộc nhân. Đây là tự nhiên, trước ly khai ở đây mọi người, ta đều để cho bọn họ lập hạ rồi thiên đạo thệ ngôn. Phủ Linh ứng tiếng nói, ta đây trước đưa bọn họ tống xuất đi. Bí cảnh trong không gian, Phủ Linh âm thanh đột nhiên lần thứ hai vang lên. Hải Linh tướng bí cảnh thăm dò rồi hơn phân nửa, như trước không đến bất luận cái gì phát hiện, lúc này nghe được Phủ Linh âm thanh truyền đến, lập tức đình chỉ tìm tòi, tỉ mỉ nghe Phủ Linh nói. Các đi nô bọn họ cũng đều dựng lên cái lỗ thai. Các ngươi sở hữu còn sống, muốn phải ly khai nói, hiện tại thì lập hạ thiên đạo thệ ngôn, bảo chứng không ra lộ về cái này bí cảnh không gian bất luận cái gì tin tức. Bao quát đã đi qua khảo hạch như nhau, đều phải lập hạ thiên đạo thệ ngôn tài năng ly khai. Hải Linh nghe xong nhất thời có chút mừng rỡ như điên, nàng tuy rằng cũng có chút kỳ quái vì sao Phủ Linh đột nhiên cải biến thái độ. Nhưng nói tóm lại, đây là một chuyện tốt, vui sướng tâm tình để nàng cũng không có muốn nhiều lắm. Nàng lập tức bay trở về rồi hải bờ lại bên người. Ngươi vừa nghe thấy được không? Nghe thấy được. Hải bờ lại gật đầu, nhưng lập tức hắn ngẩng đầu hô, ngươi đột nhiên cải biến chủ ý, hẳn là cùng vừa phát sinh rung động hữu quan đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải ngươi nên hỏi chuyện tình. Các ngươi hay nhất thừa dịp tâm tình ta hoàn hảo thời gian phát thệ, ta sẽ tống các ngươi ly khai. Đợi chờ tâm tình ta bất hảo, sẽ cải biến chủ ý nói không chừng. Đến lúc đó không chỉ có các ngươi đi không được, đi qua rồi khảo hạch cũng sẽ với các ngươi cùng nhau chôn cùng. Phủ Linh trầm giọng quát dẹp đường. Nghe được Phủ Linh lời nói, hải tộc mấy người sắc mặt đều thay đổi. Đặc biệt Hải Bỡ Lại, hắn là nghĩ bản thân đã chết đừng lo, quay về với chính nghĩa công chúa có thể đi ra ngoài, hiện tại nghe Phủ Linh nói như vậy. Cũng không dám lại lắm miệng rồi. Ta Hải Linh, lần thứ hai lập hạ thiên đạo thệ ngôn, tuyệt đối sẽ không cầm bất luận cái gì về hải vực ma buộc chuyện tình nói ra đi. Như có vi phạm, lập tức hồn phi phách tán, vĩnh không lại nhập luân hồi cơ hội. Hải Linh phát sinh thệ ngôn cực kỳ nghiêm khắc, nàng đi đầu phát sinh thệ ngôn, là vì để hải tộc mặt khác mấy người nghe theo, tránh cho sinh ra không tất yếu chuyện đoan. Thấy Hải Linh phát ra thiên đạo thệ ngôn, hải tộc còn lại mấy người tuy rằng không cam lòng, nhưng hay là theo phát ra thiên đạo thệ ngôn. Phi thường tốt, các ngươi có thể ly khai. Phủ Linh đang nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, hải tộc bốn người đã bị chuyển đưa ra bí cảnh không gian. Trở xuống rồi hải vực tầng thứ nhất. Cuối cùng cũng nắm mấy một tên phiền toái cất bước rồi. Cổ Đinh đột nhiên không đến bất luận cái gì dấu hiệu tiểu ra hiện tại rồi tạ gò trước người. Ngươi nắm trong tay rồi cái này bí cảnh. Hải hoàng người thứ nhất phản ứng đến. Ngươi đã vậy còn quá mau thì đoán được rồi. Cổ Đinh xa xa hướng về phía hải hoàng giơ ngón tay cái lên. Sau đó duỗi ra thủ đặt tại rồi tạ gõ đã kết băng trước trên đùi. Tạ gõ thân thể bắt đầu rất nhanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tuyết tan, chỉ là 3 giây đồng hồ thời gian không được, khối băng thì triệt để băng giải. Tạ gõ cố sức địa run rẩy trên người da lông, cầm hàn khí khu trục lúc này mới thu nhỏ lại trở về nguyên bản nhỏ. Nhảy tới Cổ Đinh trên vai, hướng về phía Cổ Đinh cười khổ. Nguy hiểm thật, lần này thiếu chút nước cút. Ngươi người này, vì sao đột nhiên từ phía trên nhảy vào thác nước? Cổ Đinh có chút không giải thích được mà hỏi thăm. Bởi vì ta ngửi đến nơi đây có cấp bậc chủ thần cường giả tử vong khí tức, ta suy đoán ở đây hẳn là một người cấp bậc chủ thần cường giả tăng địa, tiến đến xem nói không chừng phải nhận được cái gì tốt kỳ ngộ. Bất quá tiến đến trước, ta thì dự liệu đến nơi đây là nguy hiểm địa phương, sở dĩ sớm cân hải hoàng đánh bắt chuyện, cho các ngươi không nên theo vào đến. Tạ Gõ giải thích nói, thế nhưng ta muốn là không theo vào đến, hải tặc đoàn trong sẽ ít một người thành viên rồi. Cổ Đinh bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tâm đi, con mèo có cửu cái mạng. Tạ Gõ nhưng vung lên rồi khoe môi, nhìn qua phảng phất là dáng tươi cười. Cổ Đinh không quá minh bạch Tạ Gõ vì sao nói như vậy, nhưng hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, mà là lắc mình xuất hiện ở tại Cắt Đi Nổ cùng Hải Hoàng trước mặt. Băng Hỏa Phủ không hề ít tu luyện tài nguyên, nhưng lại có chuyên môn tu luyện nơi, ta cầm lý lý bọn họ toàn bộ mượn tiền tiền đến, các ngươi có thể ở chỗ này hoàn thành đến tiếp sau nhục thân cường hóa. Ta bản thân cần một ít thời gian đến tiêu hóa một chút thêm tản tiền bối truyền thừa, chờ thêm một ít ngày chúng ta lại cần những người khác cùng nhau mượn tiền đi ra ngoài. Như vậy, ngoại nhân hẳn là sẽ không biết, là ta chiếm được bí cảnh truyền thừa. Cổ Đinh cũng biết, cấp bậc chủ thần truyền thừa, cùng với tượng băng hỏa phủ như vậy bảo vật bị bản thân song tin tức một ngày truyền ra đi, sợ rằng bản thân đoàn người sẽ lọt vào đại vũ trụ hải lý vô số chủng tộc truy sát. Phủ Linh, cầm của ta đồng bọn đều mượn tiền vào đi. Cổ Đinh nói, cầm Lý Lì Sở Tuật bọn họ ảnh chụp nhất chiếu hình rồi đi ra. Phủ Linh chỉ nhìn lướt qua đã đem Lý Lì Sở Tuật bọn họ đám đều truyền tống tới rồi bí cảnh trong không gian. Đang vội vàng siêu tập bảo vật Lý Lì Sở Tuật bọn họ đều có chút mạc danh kỳ diệu địa nhìn về phía rồi bốn phía. Nơi này là chỗ nào? Ta vừa rõ ràng ở truy một cái đại băng giải, muốn bắt trở về chờ bị ủa lệ làm cho ta ăn ẻo xạ cũng là có chút há hốc mồm, nhưng nàng rất nhanh thì thấy được Lý Lì Sở Tuật cùng còn lại thành viên. Trong hải vực đại băng giải, sau đó ngươi muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu? Cổ Đinh mang theo cặt đi nổ cùng Hải Hoàng đã đi tới. Ta lại thêm thích vưu ngư. Bố lỗ, sờ nụ bùn, nghe được có ăn, cái lỗ thai dựng thẳng lên. Vưu ngư cũng được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cổ Đinh gật đầu. Cổ Đinh, nơi này là địa phương nào, vì sao các ngươi đã ở? Lý Lì Sở Tuật thì là có chút mơ hồ. Nếu như ta không đoán sai nói, ở đây hẳn là chính là ma buộc nội bộ rồi. Pháp đặc, mọ phạt, cho ra bản thân suy đoán. Không sai. Nhảy xuống thác nước sẽ đến nơi đây. Cổ Đinh gật đầu, các ngươi là bị ta truyền tống tới được. Một phen giải thích qua đi. Lý Lì Sở Tuật bọn họ rốt cũng biết, Cổ Đinh trở thành rồi cái này bí cảnh chủ nhân. Sở dĩ, ở đây kỳ thực là một người chủ thần thần tăng nơi, hơn nữa cũng là tên kia chủ thần sinh tiền sử dụng phi thuyền. Lý Lì Sở Tuật nghe xong hỏi tiếp nói, này bị băng phong sinh vật, hẳn là đều là cho người kia tuấn táng đi theo người đi. Những băng phong đó sinh vật cũng không phải thêm tản tiền bối đi theo người. Thậm chí cũng không rốt cuộc nghiêm ngặt trên ý nghĩa tuấn táng người, mà là thêm tản tiền bối vì tìm kiếm đột phá, mà tìm đến một ít chính mình đặc thù thiên phú dị tộc. Hắn cầm những này dị tộc băng phong đứng lên, sau đó dùng bọn họ làm các loại thử nghiệm. Ở biết bản thân đại nạn buông xuống thời gian, hắn mới cố ý cầm những người này chỉnh tề địa bày thả ở chỗ này, cho rằng là bản thân tuấn táng người. Cổ Đinh từ thêm tản trí nhớ cũng biết rồi những này tin tức. Được rồi, nhàn thoại không nói nhiều. Ta mang bọn ngươi đi tu luyện tháp. Nơi nào có thời gian gia tốc, nếu như chỉ là 1000 bội thời gian gia tốc, là không cần sử dụng năng lượng tinh thạch, băng hỏa phủ tự thân năng lượng thu lấy thì cũng đủ loại trình độ này tiêu hao. Nhưng vượt lên trước 1000 bội, là cần tiêu hao năng lượng tinh thạch, càng cao tiêu hao năng lượng tinh thạch càng nhiều. Tối đa có thể gia tốc đến 10 vạn bội. 1000 bội thì đủ rồi, tu luyện một ngày đêm không sai biệt lắm tương đương với 3 năm hiệu quả, chúng ta lại không cản thời gian. Bị ủa lệ cũng rất thỏa mãn. Cổ Đinh nói, cầm mọi người đưa rồi tu luyện tháp đệ tam tầng. Tu luyện tháp tổng cộng có lục tầng. Tầng thứ nhất tối cao là thập bội gia tốc, đệ nhị tầng tối cao là gấp trăm lần gia tốc, đệ tam tầng tối cao là thiên gấp đôi tốc. Lấy cái này loại suy. Ba tầng dưới, gia tốc hiệu quả tùy tiện điều tiết đều không cần sử dụng năng lượng tinh thạch. Cổ Đinh nói, ở một người tu luyện cửa gian phòng chạm định, ta đi vào trước. Ở ta bê quan trạng thái dưới, các ngươi có cái gì cần đều có thể tìm phụ linh, băng hỏa phụ vận tác. Hắn so với ta còn muốn quen thuộc rất nhiều bội. Nói xong, Cổ Đinh liền một bước bước vào rồi bên trong phòng. Cửa phòng rất nhanh tự động đóng. Sở dĩ cứ như vậy cấp bách tu luyện, là bởi vì là Cổ Đinh ở vừa thấy tên kia kim sắc đuôi hải tộc nữ hài lúc, thêm tản một bộ phận ký ức như là bị vật gì vậy xúc động, bắt đầu rất nhanh tuân ra. Hắn phải mau chóng tiêu hóa rơi những này tin tức, bằng không sẽ đối với bản thân đại não tạo thành tổn thương. Những người khác không nghĩ có cái gì. Trước đây có đôi khi đoàn đội trong người nào đột nhiên nghĩ đến một người cái gì, thì mới có thể nắm bản thân nhốt tại trong phòng bận rộn, vài ngày cũng không xuất môn rất bình thường. Bọn họ biết Cổ Đinh như vậy nóng lòng tu luyện, khẳng định có chính hắn nguyên nhân. Mọi người cũng đều nhất tuyển một cái phòng chui đi vào. Kim sắc vẩy cá, hải tộc hoàng tộc huyết mạch. Huyết mạch nguyên tử cho tử kim đế Vương Long. Ở chủ vị diện hải tộc thuộc về 18 đại đỉnh cấp thế lực một trong, trong tộc có người nói chí ít có 3 gã cấp bậc chủ thần cường giả. Hải tộc ở chủ vị diện tin tức một cái điều ở Cổ Đinh trong đầu tuôn ra, Cổ Đinh không khỏi ngạc nhiên cho hải tộc cường đại. Khó trách bọn hắn tại đây cơ sở vị diện trong như vậy cường đại, nguyên lai ở chủ vị diện trong dĩ nhiên chính mình cường đại như vậy thế lực. Tại đây cơ sở vị diện trong gần chỉ là một người nho nhỏ hải tộc chi nhánh, chính là thực lực bài danh trước tam nhất lưu tộc đàn. Tiêu hóa rồi trong đầu tuôn ra tin tức lúc, Cổ Đinh quan sát một phen Lý Lì Sở Tuật bọn họ, phát hiện tất cả mọi người đã tiến nhập tu luyện trạng thái. Lúc này mới lấy ra trước từ phủ linh ở đây lấy muốn tới thiên thần máu, hắn chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này, cầm bản thân Bạch Ngọc Đế Thân thăng cấp là Huyết Viêm Đế Thân. Hải vực trong vòng, bị truyền tống đi ra 4 gã hải tộc thành viên, có 3 người sắc mặt không tốt lắm nhìn, chỉ thân là công chúa Hải Linh tương đối yên lặng. Công chúa, hiện tại xem ra, hải vực ma buộc tuyệt không đơn giản. Cho chúng ta khảo hạch, chỉ công chúa một người đi qua, so với trong tộc đại bộ phận hạch tâm bí cảnh đều phải khó có được nhiều. Tóc vàng Hải Kim Tư hướng về phía Hải Linh đạo, hắn rõ ràng rất không cam lòng. Hải Linh cũng lắc đầu, dựa theo trước khảo nghiệm độ khó, mặc dù ta hải tộc chính mình rồi loại này bí cảnh, có thể được đến chỗ tốt không vài người. Những người khác trái lại khả năng sẽ bị mệnh chết ở bên trong, đến lúc đó cái được không bù đắp đủ cái mất. Công chúa nói đúng, ở đây chuyện đã xảy ra, thì lao lao thật thật lạn ở trong bụng đi, ta cũng không dự định vi phạm thiên đạo thệ ngôn, cái này tà môn bí cảnh, ta cũng sẽ không đến lần thứ hai rồi. Cao tráng nam như trước còn có chút nghĩ mà sợ. Không cần nhiều lời rồi, ở đây chuyện tình thì đều đã quên đi. Chúng ta đều đã lập hạ rồi thiên đạo thệ ngôn, nếu như để lộ ra đi tin tức, đến lúc đó thiên đạo thệ ngôn sẽ lập tức ứng nghiệm. Hải Linh mục quang đảo qua 3 người, thấy Hải Kim Tư còn là có chút không cam lòng, nói tiếp, ăn một lần mệt vị tất là xấu sự, có người thiết trí loại này khảo hạch, nói rõ trên đời này hay là có thể đi qua nhân. Công chúa ngươi không phải đều đi qua rồi không? Hải Bỡ lại nghe nói như thế có chút không giải thích được mà hỏi thăm. Vậy Phủ Linh nói cho ta biết, khảo hạch kết quả chia làm hợp cách, hài lòng cùng ưu tú 3 tầng thứ. Của ta khảo hạch kết quả, chỉ là hợp cách mà thôi. Hải Linh cũng cười khổ lắc đầu. Như vậy khó khăn khảo hạch, có thể hợp cách thì không sai, thiết trí 3 loại bất đồng kết quả, sợ rằng hoàn toàn là hồ lộng nhân. Hải Kim Tư còn là có chút chẳng đáng nói. Ta hỏi qua vậy Phủ Linh, có bao nhiêu nhân khảo hạch kết quả là ưu tú? Hắn nói cho ta biết, đã có 8 người tam hạng khảo hạch kết quả toàn bộ là ưu tú. Ta một cho tới bây giờ mới biết được, bản thân cân cao nhất tiêm yêu nghiệt so sánh với, hay là phân biệt cách. Hải Linh trên mặt nhưng nhìn không thấy bất luận cái gì lọt vào thất bại cảm giác, trái lại có vẻ có chút ý chí chiến đấu sục sôi. Chương 785, Thần Thông, chỉ tay che trời. Tu luyện tháp nghìn bội thời gian thêm dưới, Cổ Đinh rất nhanh hấp thu thiên thần máu, cầm Bạch Ngọc Đế Thân để thẳng tới rồi Huyết Viêm Đế Thân tầng thứ. Nguyên bản cấp 3 cây số Bạch Ngọc Đế Thân, thu nhỏ lại thành 30 mét Huyết Viêm Đế Thân. Thể tích tuy rằng nhỏ gấp trăm lần, nhưng thật chính là thần cấp đế thân cũng đang thức bước vào rồi thiên chính là thần cấp tiêu chuẩn. Thú cốt bên trong ẩn chứa khí huyết, đã không đủ để thôi động đế thân lớn, Cổ Đinh không đến lại kế tục lãng phí thú cốt, mà là bắt đầu chỉnh lý nâng bản thân trước từ hôi sắc thạch bi giữa thu được vậy phần đông tây. Kỳ thực chỉ Cổ Đinh tự mình biết, so với việc thêm tản truyền thừa cùng băng hỏa phủ kế thừa, bản thân thu hoạch lớn nhất kỳ thực là từ vậy khối hôi sắc trong tấm bia đá thu được gì đó. Dựa theo thêm tản sinh tiền theo như lời, khối trong tấm bia đá rất mới có thể có dấu có thể làm cho trở thành lĩnh chủ cấp cường giả bí mật. Mà thêm tản suy đoán xác thực không sai, một khối thạch bi đích xác xuất từ cho một vị lĩnh chủ tay. Thạch bi trên, ghi chép chính là hạng nhất phi thường kinh khủng thần thông chỉ tay che trời. Căn cứ trên tấm bia đá nội dung, Cổ Đinh đã biết, tên này tên là Lũ Cạ lĩnh chủ tổng cộng cài đặt 12 tôn thạch bi phân tán ở bất đồng vị trí, đợi người hữu duyên hiện. Ngoại trừ tượng chỉ tay che trời loại này chiến đấu thần thông ở ngoài, còn có các loại bất đồng loại hình thần thông, thậm chí còn có hắn nhìn trời đạo văn lộ nghiên cứu cũng bị đơn độc tồn trữ ở trong đó một khối thạch bi trong vòng. Cổ Đinh song cửa này chỉ tay che trời là Lũ Cạ lĩnh chủ tam đại chiến đấu thần thông một trong, cũng là tính công kích cực mạnh một môn thần thông. Chỉ là, chỉ tay che trời thần thông không có thể như vậy dễ dàng như vậy tu hành. Chỉ tay che trời tối cơ sở tu hành điều kiện. Người thứ nhất chính là, nhục thân cường độ. Quá tu vi một người đại giai vị. Nói cách khác, nếu như là đệ nhất danh sách chân thần tu vi, nhục thân cường độ phải quá đệ nhất danh sách thiên thần mới được. Bất quá. Điều kiện này Cổ Đinh đã phù hợp. Điều kiện thứ hai, linh hồn cường độ phải cùng nhục thân cường độ cùng như, tối đa không thể kém một người tiểu giai vị. Sở dĩ có loại này yêu cầu, là bởi vì là chỉ tay che trời là vật lý cùng linh hồn song trọng công kích loại thần thông. Phải linh hồn cường độ cùng nhục thân cường độ bảo trì nhất trí. Tài năng bảo chứng chiêu thức ổn định tính. Điều kiện này, Cổ Đinh đã phù hợp. Về phần người thứ 3 điều kiện, còn lại là càng thêm khắc nghiệt. Ý chí lực cường độ phải ra nhục thân cùng linh hồn cường độ một người tiểu giai vị đã ngoài. Cổ Đinh thấy một cái. Mới chú ý tới. Bộ thần thông nguyên lai là dựa vào ý chí thực thể hóa đến tiến hành công kích. Nhục thân cùng linh hồn gây công kích lực đạo, mà thực thể hóa ý chí lực, còn lại là một người đòn bẩy. Lực đạo càng lớn, đòn bẩy càng dài, ra công kích lại càng kinh người. Đương nhiên, người thứ 3 điều kiện, Cổ Đinh cũng là thỏa mãn. Nhưng trên đời này tuyệt đại đa số yêu nghiệt cường giả. Mặc dù có thể thỏa mãn trước 2 người điều kiện, rất ít có người có thể thỏa mãn người thứ 3 điều kiện. Đạt được rồi cơ sở tu luyện điều kiện, Cổ Đinh kế tục hướng phía nhìn lại. Chủ thần giai vị, có một loại thiên thần lực cánh tay cực mạnh yêu thú là Thái Cổ Ma Viên, từ nhỏ liền có chủ thần giai vị kinh khủng lực cánh tay, chính mình tê thiên liệt địa uy có thể. Ta thủ Thái Cổ Ma Viên máu, luyện chế ra tam khỏa huyết loại, trong đó một viên huyết loại liền tồn trữ cho truyền thừa thạch bi trong vòng. Muốn cầm chỉ tay che trời uy lực cực mạnh hóa, liền cần cầm Thái Cổ Ma Viên huyết các loại vào tay cánh tay trong. Sau đó dùng khổng lồ khí huyết năng lượng tiến hành dưỡng dưỡng. Một ngày huyết loại dưỡng dưỡng thành hình, liền có thể dung nhập ý chí chiếu hình trong vòng. Cầm thực thể hóa ý chí chiếu hình ngưng tụ ra cường đại nhục thân hình thái, uy lực so với ý chí chiếu hình mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Huyết loại trong vòng, chất chứa vô thượng khí huyết năng lượng, dù không đến mình ý thức, nhưng chính mình xâm chiếm nhục thân bản năng. Sở dĩ, trông cho huyết loại cực kỳ nguy hiểm, phải có cấp bậc chủ thần cường giả thủ hộ. Có lẽ bản thân chính mình cấp bậc chủ thần ý chí cường độ. Nhìn đến nơi đây, Cổ Đinh vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại, dựa theo lũ cả lĩnh chủ thuyết pháp, huyết loại trong khoảng thời gian ngắn bản thân hoàn toàn thì không có biện pháp hoàn thành trồng trọt. Bản thân một không nhận ra cấp bậc chủ thần cường giả thủ hộ bản thân tu hành, thứ hai ý chí cường độ xa xa không đến đến chủ thần tiêu chuẩn. Chỉ tay che trời thần thông, hoàn toàn không có biện pháp tu luyện. Bất quá thấy lũ cả lĩnh chủ nói đến huyết loại, Cổ Đinh nhịn không được muốn nhìn rốt cuộc là cái dạng gì đó. Hắn cầm linh hồn chi lực dò xét hướng về phía linh hồn không gian vậy khối kim sắc thạch bi. Rất nhanh, một viên ngón cái khổ kim sắc hạt châu bị Cổ Đinh lấy đi ra. Viên này hạt châu tuy rằng bị vây chiều sâu phong ấn trạng thái, nhưng Cổ Đinh rõ ràng có thể cảm giác được, thứ này quả thực giống như là một người vật còn sống, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng vươn thật nhỏ dường như tơ dâu. Nhưng mỗi lần dâu va chạm vào phong ấn liền lập tức rụt trở lại. Tuy rằng bị tầng tầng phong ấn, Cổ Đinh như trước có thể mơ hồ cảm thụ được, một viên huyết loại sẽ cho bản thân mang đến lớn lao uy hiếp. Một ngày bị trồng trọt tiến nhập trong cơ thể, bản thân là trăm triệu vô pháp chấn áp dưới. Ngay Cổ Đinh chuẩn bị cầm viên này huyết loại để đặt trở lại thời gian, một đạo hắc mang đột nhiên từ xa xa sơn nhạc loại đại ý chí thiên bi trên bắn ra. Vậy đại ý chí thiên bi là Cổ Đinh trước từ luyện ngục môn xong, có thể rèn luyện ý chí cường độ bảo vật, ở Cổ Đinh linh hồn trong không gian vẫn đều dường như sơn nhạc giống nhau sừng sững. Đột nhiên sinh loại này dị thường chẳng huống, ngay cả Cổ Đinh trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cho phải. Vậy đại ý chí thiên bi bắn ra vậy nói hắc mang cầm kim sắc huyết loại triệt để bao phủ rồi đi vào, Cổ Đinh thấy vậy huyết loại ngay từ đầu liều mạng dãy rủa, nhưng rất nhanh, dãy rủa trở nên càng ngày càng yếu ớt, cho đến cuối cùng, triệt để buông tha cho phản kháng. Toàn bộ chiếu xạ qua chặng đường, rằng có 3 phút không được, đem hắc mang triệt để tán đi, Cổ Đinh có chút kinh ngạc hiện, một viên huyết loại dĩ nhiên từ kim sắc biến thành hắc sắc. Gì? Cái loại này nguy hiểm cảm giác tiêu thất, trái lại truyền đến một cổ thân cận cảm giác. Cổ Đinh tỉ mỉ quan sát một phen lúc, việt địa nghị kỳ quái. Nhiều lần xác nhận vài lần, hiện vậy nguy hiểm cảm đích xác thực sự tiêu thất, Cổ Đinh lúc này mới cầm huyết loại từ linh hồn trong không gian lấy đi ra. Hắc sắc huyết loại an tĩnh phiêu phù ở Cổ Đinh trước người, thậm chí không đến lại vươn râu. Đại ý chí thiên bi tựa hồ đối với huyết loại làm chút cải tạo, Cổ Đinh do dự rồi chỉ chốc lát, đúng là vẫn còn nắm huyết loại, hướng phía bản thân tay phải cánh tay trên đè xuống. Hắc sắc huyết loại cũng không có xuất hiện bất luận cái gì bài xích phản ứng, chậm rãi không có vào rồi Cổ Đinh huyết nhục trong, thậm chí còn Cổ Đinh cũng không có cảm thụ được bất luận cái gì đau đớn. Huyết loại cắm vào, dị thường thuận lợi, ở tiến nhập cánh tay lúc, vậy dâu mới bắt đầu mau vương, hướng phía Cổ Đinh tay phải toàn bộ cánh tay sở hữu huyết quản nhuộm dần quá khứ. Chiếm hoàn chỉnh cái tay cánh tay lúc, huyết loại không đến tiến hành tiến thêm một bước mở rộng, mà là an tĩnh xuống tới. Nhưng Cổ Đinh có thể rõ ràng cảm thụ được, theo bản thân huyết quản cùng huyết loại mau tiếp hợp, bản thân tay phải lực lượng bắt đầu xuất hiện tăng vọt. Dựa theo lũ cả lĩnh chủ miêu tả, huyết trồng trọt nhập đệ nhất giai đoạn là một người tương hỗ thích ứng giai đoạn, chí ít cần mấy tháng, thậm chí vài thời gian, huyết loại tài năng hoàn toàn thích ứng cánh tay của ta hoàn cảnh. Như vậy ở trong khoảng thời gian này, ta đến xem thêm tản tiền bối nơi này có không đến thích hợp ta tu luyện thần thông. Mấy ngày nay không biết vì sao, liên tục 3 ngày, internet cùng có tuyến TV đều cùng nhau đoạn võng. Ta internet cùng có tuyến TV dùng là cùng một nhà công ty. Gọi điện thoại hỏi khách phục vẫn nói cho ta biết không có nghe nói chúng ta khu vực này có trục trặc. Ta thì không nghĩ ra rồi, không là bọn hắn có trục trặc, khó khăn phải không là ta ra lộ do khí cùng cơ đỉnh hạp cùng nhau thương lượng hảo mỗi ngày đồng thời bãi công. Chương 786, Hoàng Cực Chỉ. Cổ Đinh rất nhanh lật xem lấy thêm tản ký ức, muốn từ đó tìm được thích hợp bản thân tu hành thần thông có lẽ bí kỹ. Nguyên lai thêm tản tiền bối chủ tu chính là chỉ pháp, một bộ hoàng cực chỉ bí kỹ thật đúng là kinh khủng. Cổ Đinh chỉ là đại khái lật xem một phen, thì thấy được thêm tản thi triển ra bộ chỉ pháp uy có thể, thậm chí có đều là chủ thần cảnh viên mãn cường giả, đều bị một ngón tay đánh chết hình ảnh. Hoàng cực chỉ, là thêm tản sinh tiền đòn sát thủ bí kỹ, một bộ chỉ pháp, chú ý dĩ điểm phá diện, công kích sắc bén không gì sánh được, tối hợp cùng địch nhân nhất đối nhất rất đúng trong chiến đấu sử dụng. Một bộ chỉ pháp, thêm tản bản thân đều không thế nào thường thường sử dụng, một nguyên nhân là loại này đòn sát thủ, biết đến người càng ít, tự nhiên việc hữu hiệu quả, hầu như sở hữu xem qua hắn bộ chỉ pháp mọi người đã chết. Một nguyên nhân khác còn lại là, một bộ chỉ pháp, đối với thân thể gánh vác cực đại. Lấy thêm tản chủ thần viên mãn tu vi, đều không thể làm đến không đến hạn chế sử dụng. Hoàng cực chỉ, nguyên bản có cửu thức, phân biệt làm một đến cửu cực. Từ đệ nhất cực đến đệ tam cực, thật chính là thần cấp nhục thân cường độ có thể tu hành, đệ tứ cực đến thứ sáu cực, cần thiên thần cấp nhục thân cường độ, mà cuối cùng tam cực, thì phải có cấp bậc chủ thần nhục thân cường độ tài năng tiến hành tu hành. Thêm tản cầm cửu thức tu hành hoàn thành lúc, phát hiện một bộ chỉ pháp cũng không hoàn chỉnh, mà bắt đầu tự nghĩ ra đệ thập thức. Nhưng thẳng đến hắn vẫn lạc, đệ thập thức chỉ pháp chỉ có một hình thức ban đầu, cũng không tính song chỉnh chiêu thức, sở dĩ hắn sinh tiền cầm vẫn chưa xong đệ thập thức chỉ pháp xưng là bản thức, hắn vẫn mong muốn bản thân người thừa kế có thể cầm đệ thập thức chỉ pháp hoàn thành. Thêm tản tiền bối, ta nhất định sẽ vâng chịu của ngươi nguyện vọng, cầm đệ thập thức hoàn thành. Cổ Đinh cũng có thể cảm thụ được thêm tản đích tình tự, hắn là một vũ si. Trước khi chết lớn nhất tiếc nuối chính là hoàng cực chỉ đệ thập thức. Hoàng cực chỉ là thêm tản tiền bối cực mạnh công phạt thủ đoạn, hắn không hy vọng hạng nhất bí kỹ không đến truyền thừa, mà một bộ bí kỹ đối với nhục thân cường độ yêu cầu rất cao, sở dĩ hắn mới có thể đối với người thừa kế thiết trí nhục thân cường độ khảo hạch. Cổ Đinh cuối cùng cũng minh bạch thêm tản lương khổ dụng tâm, một bộ chỉ pháp phi thường thích hợp ta đến tu hành. Chiếm được hoàng cực chỉ, Cổ Đinh kế tục ở ký ức trong tìm kiếm lấy còn lại tin tức. Thất tuyệt bá đao, đây là thêm tản tiền bối chủ tu công pháp. Hắn bằng vào một bộ đao pháp thì đủ để chống lại chủ vị diện tuyệt đại đa số viên mãn cảnh chủ thần. Đáng tiếc ta đối với đao kiếm những này vũ khí không đến cảm giác, bất quá cầm một bộ truyền thừa chuyển giao cho bị ưa lệ, hẳn là sẽ không mai một bộ đao pháp. Chỉ tiếc thêm tản tiền bối đao ở vẫn lạc thời gian cũng bị hủy diệt rồi. Thanh quang cánh, thêm tản tiền bối thân pháp bí kỹ. Cự ly ngắn mượn tiền chiến đấu cùng cự ly xa phi hành lưỡng chủng năng lực đều vượt lên trước đại bộ phận cấp bậc chủ thần thân pháp bí kỹ. Đây là thứ tốt. Một bộ tiểu không gian thuật cũng là một bộ không sai bí kỹ, ngoại trừ mượn tiền thân pháp ở ngoài, dĩ nhiên còn ẩn chứa một bộ phận vận dụng không gian đến tiến hành phòng ngự thủ đoạn. Cái này ta có thể học, có thể dạy cho Lily bọn họ. Ngoại trừ mấy bộ chủ tu bí kỹ ở ngoài, Cổ Đinh tìm được rồi vài loại phụ trợ loại công pháp nhưng cung bản thân tu hành. Đương nhiên, thêm tản làm chủ thần, thọ mệnh dài, ở hắn chi nhớ có rộng lượng công pháp, bí kỹ. Cổ Đinh lần này tuyển, đều là thêm tản trong trí nhớ ấn tượng nhất khắc sâu mấy bộ. Bởi vì hắn biết, ngay cả thêm tản loại này cấp chủ thần khác cường giả đều có thể đủ nhìn chúng công pháp cùng bí kỹ, tất nhiên sẽ không là tầm thường mặt hàng. Về phần còn lại công pháp bí kỹ, Cổ Đinh chuẩn bị chờ sau đó có thời gian lại chậm rãi nghiên cứu. Cầm thất tuyệt bá đao, tiểu không gian thuật chờ bí kỹ ký ức hình ảnh rời đi cho Hải Hoàng, ăn nói rồi một phen lúc, Cổ Đinh thì tiến nhập lần thứ hai bế quan. Hải Hoàng từ Cổ Đinh ở đây xong những bí kỹ đó lúc, chính hắn đều nhìn một lần. Vừa nhìn dưới, khiếp sợ cho cấp bậc chủ thần cường giả cương đại. Đây là cấp bậc chủ thần kỹ xảo không? Quá kinh khủng rồi. Xem ra chủ vị diện thật là tàng long ngọa hổ. Tùy thời quản chế lấy mọi người tu hành trạng thái Hải Hoàng. Đã ở bị hứa lễ bọn họ tỉnh lại trước tiên, đã đem Cổ Đinh dặn công pháp cùng bí kỹ ký ức phân biệt cắm vào mọi người đại nào trong. Được lợi lớn nhất, tự nhiên là bị hứa lễ, vậy thất tuyệt bá đao, là thêm tản chủ tu công pháp, có thể nghĩ có bao nhiêu sao cường đại. Chỉ nhìn một lần ký ức hình ảnh, bị hứa lệ thì chìm đắm ở tại chiều sâu bế quan trong, hiển nhiên hắn được lợi không phải là cạn. Nguyên bản Cổ Đinh dự định cầm hoàng cực chỉ truyền thụ cho Hẻo Xạ, bởi vì toàn bộ đoàn đội trong, ngoại trừ Cổ Đinh ở ngoài, cũng chỉ có thân thể của hắn cường độ có thể tu hành loại này bí kỹ. Bất quá Hẻo Xạ chỉ nhìn một lần ký ức hình ảnh, thì buông tha cho bộ bí kỹ. Dựa theo nàng theo như lời, vì kính bộ tộc từ nhỏ nhục thân cường đại, tối phù hợp chính là này mở rộng ra đại hợp công pháp, tượng hoàng cực chỉ loại này kỹ xảo tính rất mạnh bí kỹ. Cùng vì kỉnh tộc thiên tính phù hợp độ không cao, mặc dù có thể dùng đến, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngoại trừ bị hứa lệ ở ngoài, đỏ cờ được lợi không phải là cạn. Cổ Đinh từ thêm tản ký ức trong chiếm được một người đối chiến hình ảnh, trong đó một người sử dụng chính là phi đao, người nọ rõ ràng là một gã cường hãn cấp bậc chủ thần cường giả, dĩ nhiên có thể sử dụng phi đao trực tiếp chém giết cùng bản thân ngang nhau tu vi cường giả. Cũng là thêm tản trong trí nhớ tương đối khắc sâu hình ảnh. Rõ ràng thêm tản đối với tên kia sử dụng phi đao cường giả rất tán thưởng. Tuy rằng chỉ hình ảnh, không đến cụ thể công pháp, nhưng hình ảnh trong ẩn chứa nội dung, hẳn là đủ để cho đỏ cờ sau khi xem xong có điều dẫn dắt. Còn có cho Lý Lỷ sở thuật một bộ hồn đạo chân giải, đây là một bộ ở chủ vị diện linh hồn tu hành cao đẳng công pháp, bất quá một bộ công pháp ở chủ vị diện không coi là cơ mật, hầu như có điểm thực lực chủ thần đều nhân thủ một bộ. Bất quá, một bộ hồn tu công pháp địa vị cũng không nhỏ, là một gã chuyên tu linh hồn lĩnh chủ biên soạn đi ra, tu luyện đến mức tận cùng, có thể cầm linh hồn tu luyện đến chủ thần cảnh giới. Thời gian một ngày đêm thiên quá khứ, cổ đinh hải tặc đoàn sở hữu thành viên đều ở tu hành, thậm chí Tạ Gỏ cùng Bố Lỗ, Sở Nụ Bùn, không ngoại lệ. Bất quá hai người bọn họ tu hành, chính là ăn thụy, ngủ ăn. Cũng may băng hỏa trong phủ, có rộng lượng thú cốt cùng khoáng vật cung cấp, phủ linh không chút nào keo kiệt cầm xếp thành sơn như nhau tài nguyên vận chuyển tới rồi hai người tu luyện trong phòng, hai người tiểu gia hỏa tu vi cùng thực lực cũng đều ở vững bước đề thăng. Lấy ta hôm nay nhục thân cường độ, cầm hoàng cực chỉ đệ tam cực tu hành thành công cũng đã tới rồi cực hạn, muốn lại tiến thêm một bước chỉ có thể chờ nhục thân cường độ đề thăng tới thiên thần cấp bậc. Bất quá, bộ chỉ pháp đích xác bá đạo, gần chỉ tu luyện thành đệ tam cực, hôm nay ta một ngón tay có thể diệt sát đệ thập danh sách chân thần chiến lực cường giả. Bất quá, dù sao của ta tu vi còn quá thấp, lấy ta hiện tại thần nguyên cường độ, tối đa chỉ có thể thi triển hai ngón tay, trong cơ thể thần nguyên sẽ bị hoàn toàn bất thời giờ. Cổ đinh nhịn không được cảm thán, cấp bậc chủ thần bí kỹ, đích xác không giống người thường. Thánh quang cánh, ta cũng có thể đủ thi triển ra đệ nhất trọng gia trì rồi, nhưng hay là đã bị trong cơ thể thần nguyên hạn chế, một lần tối đa chỉ có thể ra trì 10. Ta hiện tại lớn nhất đoàn bản, chính là tu vi quá thấp, trong cơ thể thần nguyên thiếu hồn hậu cùng cường đại cổ đinh một phen tu hành tuy rằng thu hoạch không ít, nhưng là phát hiện bản thân lớn nhất không đủ chỗ. Băng hỏa, ở không? Ở, chủ nhân, có chuyện gì không? Phủ linh nghe được cổ đinh hô hoán lập tức hồi phục nói. Ta ký ức trong, băng hỏa trong phủ hình như hữu thần nguyên tụ linh trận tồn tại, có thể đem ta truyền tống quá khứ không? Cổ đinh hỏi. Chủ nhân, không cần truyền tống, vậy thần nguyên tụ linh trận ngay tu luyện trong tháp, chỉ là không đến để đặt năng lượng khoáng thạch, không đến mở ra mà thôi. Hơn nữa ngoại trừ tu luyện tháp cái kia đại hình tụ linh trận, từng tu luyện trong phòng đều có một tiểu nhân thần nguyên tụ linh trận, đối với năng lượng khoáng thạch tiêu hao muốn tiểu nhiều lắm. Cổ đinh lúc này mới hướng phía tu luyện thất bốn phía nhìn sang đi, hắn trước không đến tỉ mỉ quan sát quá, hiện tại nghe phủ linh như vậy vừa nói, hắn bật người thì nhìn ra đến một ít trò. Nguyên lai thần nguyên tụ linh trận ở không đến gây ra thời gian, thị sử cho ẩn giấu trạng thái, bất quá cổ đinh rất nhanh nhìn ra rồi mánh khỏe. Hảo huyền diệu thiết trí. Sau khi xem xong, cổ đinh nhịn không được cảm thán, ít nhất muốn cửu khỏa năng lượng tinh thạch tài năng khởi động, tối đa có thể để đặt 81 khỏa. Băng hỏa. Ta hiện tại một tinh nửa bước chân thần tu vi, hẳn là để đặt mấy khỏa. Cổ đinh cũng không quá xác định cái này trận pháp uy có thể, không thể làm gì khác hơn là hỏi phủ linh. Hay nhất chỉ để đặt cửu khỏa, tuy rằng chủ nhân ngươi nhục thân cường đại, không ý kỵ năng lượng trùng kích, nhưng để thăng tu vi, tốt quá hóa lốt. Lấy chủ nhân một tinh nửa bước chân thần tu vi, hay là trước chỉ để đặt cửu khỏa là tốt rồi, nếu như thiếu, ta có thể đi thêm tăng thêm. Tốt lắm, vậy tăng thêm cửu khỏa. Cổ đinh nói. Đang chuẩn bị từ chữ vật không gian trong đảo nguyên tinh, thì phát hiện cửu khỏa trong suốt trong sáng tinh thạch đã tương khảm tiến nhập mặt đất, bị tương khảm vị trí tự động ao hãm rồi xuống phía dưới. Những này đều là trước đây vẫn lạc ở trong hải vực này tên lưu lại, đều bị ta tổn tiến thương khố rồi, hiện tại vừa lúc phái trên công dụng. Chủ nhân ngươi yên tâm tu hành, ta sẽ cho ngươi bổ sung tinh thạch. Hiển nhiên bang cổ đinh để đặt nguyên tinh chính là phủ linh. Cổ đinh cũng không có cự tuyệt phủ linh ban trợ, cảm tạ. Theo thần nguyên tụ linh trận mở ra, cổ đinh tu luyện trong phòng, thần nguyên năng lượng bắt đầu kịch liệt tăng vọt đứng lên. Cổ đinh còn lại là vận hành lấy thôn thiên phệ địa thần thông, rất nhanh nuốt hút lấy thần nguyên không có vào trong cơ thể, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện tụ linh trận thần nguyên còn là có chút thiếu. Băng hỏa, lại thêm cửu khỏa nguyên tinh. Phủ linh chú ý tới, cổ đinh nuốt hút tương đương kinh khủng, chỉ trong nháy mắt, tụ linh trận thần nguyên thì loãng rồi xuống phía dưới. Nghe được cổ đinh tiếng la, hắn lập tức lần thứ hai khảm vào cửu khỏa nguyên tinh. Cổ đinh nuốt hút sau một lát, lần thứ hai hô, hay là thiếu, lại thêm 18 khỏa. Phủ linh nguyên bản dự định lại thêm cửu khỏa, nghe được cổ đinh như vậy hô, do dự một chút, hay là tuyển trạch rồi tin tưởng cổ đinh phán đoán, một lần gia nhập 18 khỏa. 36 khỏa nguyên tinh cấu thành tụ linh trận, tụ tập thần nguyên dường như vụ trạng loại tràn ngập rồi toàn bộ tu luyện gian phòng. Ở phủ linh nhìn kỹ dưới, vũ khí đậm nhạt trình độ bắt đầu chậm rãi xu hướng một người ổn định trạng thái, hắn biết. Cổ đinh nuốt hút rốt cục bảo trì ở tại một người cân đối trạng thái. Quá kinh khủng rồi. 36 khỏa nguyên tinh tụ linh trận, rõ ràng là sơ đẳng danh sách đích thực thần tài có thể thừa thụ thần nguyên lượng. Chủ nhân hắn còn chỉ là một tinh nửa bước chân thần mà thôi, thì có như vậy kinh khủng thần nguyên hấp thu năng lực. 6. Một chương đêm qua thì chuẩn bị trên truyền, kết quả từ 10 giờ hơn bắt đầu, khởi điểm thì cút, ngay cả trang chủ đều đánh không ra. Tác giả đàn trong kêu rên một mảnh, có người nói thật nhiều nhân 8 tháng toàn bộ cần chưa từng rồi. Chương 787, chúng ta lữ trình nên kế tục rồi. Tu luyện trong tháp, thời gian một ngày đêm thiên quá khứ. Cổ Đinh lần lượt đập vào bản thân tu vi, hắn đề thăng, bởi tiên thiên gen tỏa duyên cớ, mỗi một lần đều cực kỳ gian nan. Nhưng lấy Cổ Đinh hôm nay nhục thân cường độ, hắn không cần lo lắng liên tục trùng kích dẫn đến nhục thân tan vỡ, chỉ cần thừa thụ trùng kích mang đến thống khổ cảm thì cũng đủ. Hơn nữa phủ linh một số gần như cho vô hạn lượng nguyên năng tinh thạch cung ứng, để Cổ Đinh ở kế tiếp 8 năm nhiều thời gian trong, rốt cục cầm tu vi để thăng tới rồi cựu tinh nửa bước chân thần cường độ. Trong cơ thể gen tỏa mỗi một lần băng giải, đều để Cổ Đinh rõ ràng cảm giác được bản thân ở biến cường. Nhục thân cường độ ở bất chi bất giác trong lúc đó đã đột phá tới rồi đệ thập danh sách chân thần cường độ, thậm chí linh hồn cường độ đồng dạng tăng vọt tới rồi đệ thập danh sách chân thần tiêu chuẩn. Trừ lần đó ra, hắn rõ ràng cảm giác được, thôn thiên phệ địa thần thông trở nên càng cường đại hơn. Nguyên bản 36 khỏa nguyên năng tinh thạch cấu thành thần nguyên tụ linh trận với hắn mà nói thì đủ, nhưng theo tu vi đề thăng, Cổ Đinh đủ cần 54 khỏa nguyên năng tinh thạch tài năng đuổi kịp bản thân nuốt hút tốc độ. Không chỉ có như vậy, Cổ Đinh còn chú ý tới bản thân trong cơ thể thần nguyên xảy ra chất biến, nguyên bản hắn thần nguyên từ phẩm cấp trên thì không kém gì thật chính là thần cấp thần nguyên, hiện tại mơ hồ có loại hướng phía càng cao tầng thứ thuế biến xu thế. 3 năm thời gian, Cổ Đinh tiến bộ không thể nghi ngờ là thật lớn, nhưng để cho hắn kinh hỉ chính là, bản thân trồng trọt ở trong cơ thể viên này huyết loại rốt cục hoàn toàn cùng bản thân huyết mạch phù hợp. Ta hiện tại tu vi đã đột phá tới rồi cựu tinh nửa bước chân thần, vượt qua đến chân thần là một người đại giai vị. Gen tỏa phong tỏa sợ rằng sẽ so với ta ở nửa bước chân thần thời gian tao ngộ sở hữu gen tỏa thêm đứng lên đều cường đại hơn. Trước mỗi lần tiểu giai vị đột phá hầu như đều hao phí một năm, nếu như dựa theo hiện có tu hành tốc độ, muốn đột phá đến chân thần cấp bậc. 8 năm sợ là xa xa thiếu. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, cầm huyết loại dưỡng dưỡng đứng lên, ở dưỡng dưỡng trong lúc, chỉ cần bảo trì cũng đủ khí huyết năng lượng đúc là được, ta còn có thể phân tâm làm còn lại tu hành. Chờ dưỡng dưỡng người thứ nhất giai đoạn hoàn thành, ta có thể tu hành chỉ tay che trời thần thông rồi. Huyết loại lớn, là cần cường đại hơn khí huyết năng lượng đúc. Cũng may băng hỏa trong phủ, có cũng đủ khí huyết năng lượng cung cấp. Cũng đủ cầm huyết loại bồi dưỡng đến đệ nhất giai đoạn, để Cổ Đinh tu hành chỉ tay che trời. Triệt bỏ thần nguyên tụ linh trận, Cổ Đinh từ hải vực dưới đáy vận chuyển rồi đại lượng thú cốt, bắt đầu lấy ra khí huyết năng lượng dựng dưỡng huyết loại. Hắn hôm nay trở thành rồi băng hỏa phủ chủ nhân. Toàn bộ hải vực ma buộc sở hữu khu vực, hắn một cái ý niệm trong đầu có thể đến. Vận chuyển thú cốt, cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Cổ Đinh rất nhanh lần thứ hai bế quan, một bên dựng dưỡng thú cốt, một bên chậm rãi chỉnh lý thêm tản ký ức. Trên thực tế, hắn vẫn rất tò mò tượng thêm tản như vậy cường giả, là thế nào vẫn lạc. Trước vẫn không đến tỉ mỉ kiểm tra thêm tản ký ức, hiện tại tính hạ tâm đến kiểm tra, rốt cục tìm được rồi đáp án. Thêm tản thực lực. Ở chủ vị diện chủ thần trên bảng xếp hạng, bài danh đệ tam. Hắn ở chủ vị diện thành lập rồi bản thân thế lực, tên là Không Rơi Thành. Cũng là chủ vị diện nhất lưu trong thế lực bài danh đứng đầu tồn tại. Nguyên bản dựa theo thêm tản thực lực cùng thế lực, chủ vị diện trong, hầu như không có gì nguyện ý trêu chọc người của hắn. Nhưng đúng là bởi vì hắn thế lực mở rộng quá mức kinh khủng, để hắn bị một gã linh chủ cấp cường giả mơ ước. Tên kia linh chủ cấp bậc cường giả muốn đưa hắn nhét vào bản thân dưới trướng, lại bị hắn cự tuyệt. Tuy rằng hắn cho vị kia linh chủ biếu tặng rồi hậu lễ biểu thị ấy nấy, nhưng cũng không có bỏ đi tên kia linh chủ ý niệm trong đầu. Vì song thêm tản thế lực, tên kia linh chủ âm thầm thông đồng được rồi thêm tản một gã hảo huynh đệ, đồng ý chỉ cần giết chết thêm tản để hắn chủ quản thêm tản thế lực. Thêm tản thì như vậy bị người bán đứng rồi. Bị bản thân thật là tốt huynh đệ phát động rồi trình biến. Tên kia linh chủ thậm chí đoá từ một nơi bí mật gần đó âm thầm xuất thủ, cầm thêm tản đánh cho trọng thương, thêm tản tên kia hảo huynh đệ còn lại là nhân cơ hội chém giết hắn. Cũng may hắn một đám tàn hồn chạy trốn đi ra, bám vào ở bản thân thủ hạ một gã thân binh trong cơ thể, làm đến tiếp sau an bài. Cầm bản thân táng địa tạng vào hư không cái khe trong. Chủ thần táng hơn là thương xúc thiết chí, trong lúc vô ý bay tới rồi chúng ta vị diện này. Thêm tản tiền bối sinh tiền sưu tập bảo vật, sợ là đại bộ phận đều bị hắn vậy hảo huynh đệ cướp đi rồi. Cũng khó trách, thêm tản tiền bối quan tài trong, chỉ là một bộ mộ chôn quần áo và di vật, ngay cả cổ thi thể cũng không có. Đã biết thêm tản vẫn lạc nguyên do, Cổ Đinh cũng có chút cảm thán, từ thêm tản ký ức đến xem, hắn cũng là trọng tình trọng nghĩa hạng người. Cổ Đinh đối với hắn, đồng tình rất nhiều, lại có chút kính nể, nhịn không được kế tục ở hắn trong trí nhớ siêu tầm lấy càng nhiều chuyện tích. Ở Cổ Đinh bận rộn trong khoảng thời gian này, Cổ Đinh hải tặc đoàn còn lại thành viên cũng đều không nhàn rỗi. Vài thời gian xuống tới, bị Úa Lệ rốt cục cầm Thất Tuyệt Bá Đao trước lượng thức tu luyện hoàn thành, tu vi để thăng tới rồi đệ tam danh sách đích thực thần cấp đường, một thân cơ sở chiến lực đều đã tiếp cận thiên thần. Lý Lì Sở Tuật cầm Hồn Đạo Chân Giải tu hành tới rồi đệ nhị tầng, linh hồn cường độ đến rồi thiên thần tiêu chuẩn, một thân tu vi để thăng tới rồi đệ nhị danh sách chân thần. Ngoại trừ bị Úa Lệ cùng Lý Lì Sở Tuật ở ngoài, những người khác cũng đều tất cả tiến bộ. Đỏ Cờ ở song cổ đình cho ra vậy đoạn ký ức đoạn ngắn lúc, hơn nữa hải hoàng kho số liệu trong các loại tư liệu, hắn sáng chế rồi một bộ bản thân niệm lực hệ thống, bị hắn xưng là một nhớ thành đế, phối hợp với sử dụng phi đao lực công kích có chút bất phàm, hắn tu vi đến rồi đệ nhị danh sách chân thần. Cát Đi Nô ở song chuôi này huyết văn lúc, thực lực lớn tăng, kinh qua vài củng cố cùng tăng mạnh, hắn tu vi tiến nhập đệ tứ danh sách chân thần tiêu chuẩn, chiến lực đề thăng cũng không chỉ một người tiểu giai vị, đồng dạng vô hạn tiếp cận thiên thần. Bối Tạp, Bệ Ca, bọn họ cũng đều đến rồi thật chính là thần cấp tu vi. Trong đó, Đại Đô là đệ nhị danh sách, chỉ có Bối Tạp, Bệ Ca, hoặc còn có Xạ là đệ tam danh sách. Tạ Gỏ cùng Bố Lỗ, Sơ Nụ Bùn, hai vị này tuy rằng cả ngày ăn thụy ngủ ăn, tu vi nhưng một điểm cũng không có hạ xuống, đều đến rồi đệ tam danh sách chân thần. Về phần Hải Hoàng, thân thể hắn cùng nhân loại đã không đến quá lớn khác nhau, thậm chí thể chất là nhân loại giữa đứng đầu, tu hành công pháp, càng là hắn kho số liệu trong tốt nhất. Hôm nay một thân tu vi đồng dạng là đệ tam danh sách chân thần, chiến lực cũng là gần như thiên thần cấp bậc. Cổ đinh đoàn người, tại đây cơ sở vị diện, hôm nay có thể rốt cuộc thực sự đứng đầu chiến lược rồi. Đã 12 năm rồi, cổ đinh dĩ nhiên còn đang bế quan. Hắn rốt cuộc ở tu luyện cái gì? Pháp đặc, mọ phạt, sớm thì không nín được, ở đến đệ nhị danh sách chân thần lúc tiểu ra đóng, kết quả phát hiện tất cả mọi người còn đang tu luyện. Chờ tất cả mọi người đi ra lúc, hắn phát hiện mặc dù là bản thân đến rồi thứ 9 danh sách chân thần chiến lực, mọi người cũng đều mạnh hơn tự mình, mà cổ đinh càng là vẫn cũng không có xuất quan. Ngoại giới mới quá khứ 4 ngày, gấp cái gì? Cắt đi nổ hai tay bao kiếm, khoe miệng khẽ nhếch, hắn rất chờ mong chờ cổ đinh xuất quan lúc cùng cổ đinh lần thứ 2 giao thủ. Thuyền trường lần này xuất quan, sợ là chiến lực là có thể vượt lên trước ta. Bị Úa Lệ từ cổ đinh truyền cho bản thân vậy bộ đao pháp chỉ biết, hắn lần này thu được gì đó khẳng định bất phàm. Vậy bộ tiểu không gian thuật rất thích hợp dùng ở thực chiến trong, đích xác không hổ là chủ vị diện bí kỹ. Hắc hiển nhiên rất có thu hoạch. Ta nhưng thật ra nghĩ tiểu không gian thuật dùng để chạy trốn rất không sai. Pháp đặc, mọ phạt, thì cười nói. Lại quá khứ 4 năm, tiểu không gian thuật cùng thánh quang cánh đều đã chút thành tựu, còn lại chiến đấu kỹ xảo cùng tâm đắc ta đều có sở hữu linh ngộ. Một năm trước đây, huyết loại đã dựng dục hoàn thành, hôm nay của ta chỉ tay che trời luyện thành rồi tam thức, toàn lực bạo phát. Sơ đẳng danh sách thiên thần đủ để đánh chết. Mọi người sợ là đều chờ có chút nóng nảy, cũng là thời gian xuất quan rồi. Cổ đinh ở tu luyện trong phòng chậm rãi mở hai mắt, sau đó liền liệt mở khoe miệng, đại vũ trụ hải, chúng ta lưu trình nên kế tục rồi. Chương 788, ly khai hải tộc nơi dừng chân. Đem cổ đinh bước ra tu luyện thất trước tiên, đã bị hải hoàng chờ người phát hiện. Bát linh điện tử thư. Ngươi cuối cùng cũng xuất quan rồi. Hải hoàng cười nói. Đúng vậy. Lần này làm lỡ thời gian lâu điểm. Cổ đinh có chút không có ý tứ cười cười. Không có việc gì, ngoại giới mới quá khứ 4 ngày nhiều một chút. Bị Úa Lệ hướng phía cổ đinh nhìn đến, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cổ đinh biến mạnh rất nhiều, thậm chí mới có thể so với chính mình còn mạnh hơn. Thuyền trưởng, của ngươi tu vi chân thần cùng không phải chân thần, kỳ thực khí tức khác biệt không nhỏ, sở dĩ pháp đặc, mọ phát, đều có thể rõ ràng cảm thụ được cổ đinh tu vi còn không có đến chân thần. Ta chỉ là cựu tinh nửa bước chân thần. Của ta tu vi đột phá tương đối phiền phức, muốn đột phá chân thần rất khó. Cổ đinh cũng không có giấu giếm cái gì, bất quá đối với hắn mà nói, tu vi không đủ để trở thành chiến lực gông cùm xiềng xiếc. Của ngươi mỗi lần đột phá đều cần rộng lượng năng lượng tiến hành trùng kích, hiện tại không cần phải gấp gáp, chờ sau đó tìm được chính mình khổng lồ năng lượng bảo vật, có thể lại nếm thử đột phá. Hải Hoàng đối với cổ đinh tình trạng thân thể rất lý giải. Ân cổ đinh gật đầu, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, ta lần này xuất quan cũng là bởi vì là chiến lược tạm thời tiến nhập một người bình cảnh. Sở dĩ, chuẩn bị xuất quan đóng hải vực ma buộc, bắt đầu chúng ta tân đi. Lần này bế quan, tất cả mọi người có rất đại đề thăng, nhưng ở chỗ này dừng lại thời gian đã đủ lâu. Lý Lì Sở Tuật ở một bên gật đầu. Chúng ta đích xác hẳn là sớm một chút ly khai, ở đây dù sao cũng là hải tộc địa bàn, bí cảnh đóng thời gian kéo dài càng lâu, hải tộc bên kia đối với cái này bí cảnh quan tâm độ sẽ càng cao. Vạn nhất bị hải tộc nhân phát hiện ở đây kỳ thực là một người cấp bậc chủ thần thần táng, khẳng định sẽ khuynh đem hết toàn lực đến cướp đoạt. Michael tuy rằng con mắt nhìn không thấy bất luận cái gì đông tây, nhưng hắn đối với hôm nay tình thế phân tích nhưng nhất thấu triệt. Đứng đầu. Ở cổ đinh chỉ thị dưới. Băng Hỏa Phủ Linh rất nhanh mở ra rồi bí cảnh xuất khẩu truyền tống thông đạo, cầm cổ đinh đoàn người toàn bộ truyền tống tới rồi hải vực tầng thứ nhất trong. Lúc này cự ly hải vực dự định đóng thời gian đã qua đi mau nửa tháng, có không ít người sớm ngay hải vực tầng thứ nhất lo lắng cùng đợi bí cảnh xuất khẩu mở ra, bởi vì sợ bỏ qua xuất khẩu mở ra, bị nhốt tại đây hải vực ma bục trong. Đem xuất khẩu một mở ra, không ít thí luyện người đều hướng phía xuất khẩu bay nhanh đi. Cổ đinh bọn họ đoàn người cũng đều theo đi tới. Về phần này nguyên bản ngưng lại ở đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng hải vực nhân, cũng đều rất nhanh thu được rồi tin tức. Rất nhanh hướng phía xuất khẩu chạy trốn. Cổ đinh đoàn người vào một con thuyền hải tộc vận tải phi thuyền, đợi không được 40, bí cảnh thì triệt để đóng. Linh hồn hắn không gian trong truyền đến một trận rung động, đó là băng hỏa phủ triệt để đóng. Đồng thời trở về bản thân linh hồn không gian mang đến rung động. Mà hết thể này, ngoại nhân cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Theo bí cảnh đóng, một gã bạc đuôi hải tộc người quản lý tựa hồ cũng biết, hải vực ma buộc trong đã không đến sống thí luyện người rồi, lúc này hạ đạt rồi ly khai mệnh lệnh. Nhưng hắn tâm lý không khỏi có chút cảm thán. 3 vạn thí luyện người, chỉ còn lại có 1 vạn nhiều. Thường lui tới tỷ lệ sống sóng giống nhau đều ở 60% thao túng, thấp thời gian cũng sẽ không điệt phá đến 50% dưới. Nhưng lúc này đây, bởi bí cảnh mở ra thời gian mạc danh kỳ diệu thì nhiều ra đến nửa tháng, dẫn đến tỷ lệ sống sóng chỉ 35% thao túng. Vận tải phi thuyền, một người bán nguyệt trước là thu hoạch lớn mà đến, mà hiện tại có một hơn phân nửa đều là không. Vận tải phi thuyền một đường tái chứ mọi người về tới hải tộc nơi dừng chân. Hạ phi thuyền, cổ đinh bọn họ thình lình phát hiện, một mảnh nơi dừng chân người phụ trách đã đổi thành rồi một gã hải tộc nam tử trung niên. Hoan nghênh các vị trở về, ta hải tộc nơi dừng chân bởi chứa nhiều quy củ hạn chế. Cũng không có phương tiện ngoại tộc dừng lại. Mọi người có chuyện gì chưa xử lý hết thỉnh mau chóng ở 28 tiếng đồng hồ trong vòng xử lý hết. Vượt lên trước 28 tiếng đồng hồ nếu như còn có người dừng, chúng ta chỉ có thể vận dụng vũ lực tiến hành khu trục. Tên kia người phụ trách rõ ràng là cao đẳng danh sách đích thực thần cường giả, mà ở đây vừa hải tộc nơi dừng chân, mặc dù có chút thí luyện người lòng có bất mãn muốn dừng lại càng lâu, nhưng dù sao cũng là hải tộc quý củ. Cổ đinh tự nhiên không sẽ để ý hải tộc loại này không khách khí thái độ, vì tránh cho hải tộc phát hiện bản thân chiếm được chủ thần thần táng, hắn tự nhiên là mong muốn càng sớm ly khai càng tốt. Nhưng vào lúc này, một gã cự ma chổn tộc hướng về phía tên kia người phụ trách hô, hải tộc quy củ chúng ta tự nhiên là muốn tuân thủ, nhưng là các ngươi hải tộc lần này không chỉ có bí cảnh mở ra thời gian nhiều 13 thiên. Làm hại không ít nguyên bản có hy vọng chữ hàng thiên tài vẫn lạc. Thì ngay cả nguyên bản mỗi lần dựa theo lặn xuống chiều sâu cho vay thưởng cho cũng không có rồi, không thể nào nói nổi đi. Các ngươi ở vừa bí cảnh đóng trước, không đến thu được tự động cho vay thưởng cho. Hải tộc tên kia người phụ trách nhất thời như mày. Thường lui tới mỗi lần hải vực ma buộc đóng trước, đều gặp phải một người mỗi người lặn xuống chiều sâu ghi lại một bảng. Dựa theo một bảng trên bài danh cùng mọi người lặn xuống chiều sâu. Bí cảnh sẽ tự động cho vay thưởng cho. Nhưng lúc này đây, không chỉ có không đến thưởng cho, ngay cả ghi lại một bảng cũng không có. Mà những này biến hóa, tự nhiên là cổ đinh bọn họ mang đến. Nghe được tên kia cự ma chổn kêu gọi đầu hàng, cổ đinh nhíu mày. Ngươi nói chuyện này, ta đã biết. Lần này bí cảnh đích xác xuất hiện một ít trục trặc. Nhưng mặc dù bí cảnh không đến cho vay bảo vật, chỉ cần có cũng đủ thực lực cường giả, ở trong hải vực cũng có thể có điều thu hoạch. Ta hải tộc chỉ phụ trách bí cảnh mở ra tương quan công việc căn bài, bí cảnh bên trong phát sinh cái gì không phải chúng ta có thể khống chế. Bất quá, ngươi vừa nói chuyện này, ta cũng sẽ hướng tộc của ta cao tầng phản ứng. Hải tộc người phụ trách lời nói như trước nói xong không thế nào khách khí, vậy cự ma chồn nghe xong có chút tức giận, nhưng giới hạn trong thực lực cũng dám làm càn, chỉ có thể nhịn xuống phía dưới. Chúng ta đi thôi. Cổ đinh không muốn nhiều sinh thị phi, hướng về phía sau mọi người vung tay lên nói. Đúng lúc này, hải linh đoàn người cưỡi xa hoa phi thuyền rốt cục đến, 4 người dưới phi thuyền thời gian. Tóc vàng hải kim tư trong lúc vô ý hướng phía xa xa thoáng nhìn, thì thấy được cổ đinh một đám người giữa cắt đi nổ cùng hải hoàng 2 người. Nhìn, là tóc bạc tiểu tử cùng cái kia tiểu hải tử. Hải kim tư vội vã hướng về phía còn lại 3 người hô, ra mỏi, bọn họ còn có không ít còn lại đồng bạn. Nói không chừng chính là trong đó nào đó cá nhân xúc động hải vực ma buộc trong bộ phận then chốt. Bọn họ so với chúng ta tiên tiến nhập cái kia địa phương, đối với cái kia địa phương hẳn là biết đến so với chúng ta nhiều. Phải đưa bọn họ giam xuống tới tiến hành thẩm vấn. Hải Kim Tư đón đề nghị nói. Mặt khác lưỡng nam rõ ràng đối với cái này đề nghị cũng có chút tâm động. Vô dụng, tất cả mọi người phát ra thiên đạo thệ ngôn, đối với cái kia địa phương tin tức cũng không có thể tiết lộ. Huống hồ, việc cấp bách là cầm hải vực ma buộc phát sinh biến cố chuyện tình nói cho phụ hoàng bọn họ, để cho bọn họ phái người đến tìm kiếm kết quả. Hải Linh còn lại là trực tiếp phủ quyết rồi cái này đề nghị. Cổ Đinh đoàn đội trong, Hải Hoàng Lược thở dài một hơi, vừa hải tộc tiểu công chúa bọn họ rất đúng nói, hắn một chữ không bỏ sót địa nghe được rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản còn có chút lo lắng cho mình đoàn người ly khai sẽ lọt vào ngăn cản, nghe được Hải Linh là bản thân đoàn người giải vây, hắn cuối cùng cũng yên tâm xuống tới. Đoàn người rất nhanh ở cảng tìm được rồi bản thân phi thuyền rất nhanh bay lên trời, thoát ly hải tộc nơi dừng chân tinh cầu, hướng phía tiếp theo trạm bay đi. Chương 789, đến từ chính rủ, cốt. Bờ Giát Ân cần thăm hỏi. Tinh khiết văn tự ở tuyến xem bản trạm đồ mảnh nạm điện thoại di động đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn. Cự ly hải vực ma buộc bí cảnh đóng đã qua đi bán nguyệt có thừa. Vì tránh cho hải tộc truy kích, cổ đinh hải tặc đoàn một đường đều ở bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành vượt qua cự ly xa không gian truyền thống. Nửa tháng quá khứ, ngộng tưởng số đã ở cự ly hải tộc vậy miếng nơi dừng chân 60 nhiều vũ trụ cự ly ở ngoài rồi. Băng hỏa phủ tuy rằng cũng là phi thuyền, nhưng một người là băng hỏa phủ tạo hình tượng một thanh cự phủ, quá mức kỳ lạ, dễ bị người vây xem. Một nguyên nhân khác là băng hỏa phủ thể tích quá lớn, đủ làm ngộng muốn số hơn 20 bội khổ, sợ là so với cơ sở vị diện sở hữu phi thuyền đều phải đại. Hơn nữa, mặc dù không sử dụng băng hỏa phủ, cổ đinh có thể tùy thời cầm mọi người truyền tống tiến nhập băng hỏa phủ bí cảnh tiến hành tu hành, cũng không ảnh hưởng sử dụng. Sở dĩ, mọi người hay là tuyển trạch rồi mộng tường số. Dựa theo Hải Hoàng sớm định ra kế hoạch, trải qua nửa tháng cực nhanh đi, phi thuyền bắt đầu dần dần giảm tốc độ. Một mảnh tinh vực lệ thuộc cho cách lô bộ tộc, cách lô tộc ở đại vũ trụ hải lý thuộc về hòa bình chủng tộc, bọn họ hoan nên ngoại trừ kinh khủng tổ chức ở ngoài sở hữu ngoại tộc nhân, bởi vì ngoại tộc nhân lui tới sẽ cho bọn hắn ở lại giải đất đến càng nhiều tài nguyên, cũng sẽ tăng cường bọn họ kinh tế năng lực. Hải Hoàng nói, khống chế được phi thuyền chậm rãi hướng phía một viên tinh cầu rớt xuống phía dưới.